Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Bạch Cốt Tinh xuyên qua thành nông nữ. Mẹ kế không yêu, thân cha không đau, còn có cái tổ mẫu phá lệ bất công. Thôi thôi, nàng chính mình sinh hoạt, kiếm kiếm bạc dưỡng dưỡng đệ đệ, nhật tử cũng nhẹ nhàng tự tại. Chỉ là, này đột nhiên xuất hiện Mỹ Nam là chuyện như thế nào? Ly ta xa một chút. Cái gì, có tiền? Nô, Mỹ Nam, nguyện gà không? Chưng một khối thịt kho tàu. Bạch Vi dùng suốt một canh giờ mới tiếp thu cái này xuyên qua thời không sự thật, nàng là bị xe đâm chết, nhưng này phúc thân mình bản tôn lại là bị mẹ kế sống sờ sờ đánh chết. Người sống, nhưng trên người thương còn ở, nóng rất đau. Đột nhiên, từ ngoài cửa vọt vào tới một cái nữ nhân, thanh âm khắc nghiệt bén nhọn, đánh hai hạ liền giả chết, ngươi cái tang môn tinh còn không đứng dậy làm việc. Mau đứng lên làm việc. Nói, duỗi tay liền bắt lấy nằm ở cũ trên giường gỗ Bạch Vi đầu tóc, đem nàng sinh sôi túm xuống dưới. Bạch Vi mới vừa xuyên qua, đang ở tiếp thu ký ức, thân thể cùng linh hồn còn không có dung hợp hảo, trong lúc nhất thời vô pháp phản kháng. Nàng biết, nữ nhân này là nàng mẹ kế. Ngươi cái đồ lười, từ nhỏ liền lười thành hình dáng này, xem về sau có hay không nhà chồng muốn ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là gả không ra lão nương liền đem ngươi bán được kỹ viện đương kỹ tử đi, xem ngươi còn dám không dám lười. Bạch Lý Thị sườn núi khẩu mang to. Bạch Vi đau đến nhíu mày, tưởng phản kháng. Nhưng tứ chi tê dại vẫn là không động đậy. Bạch Lý Thị thấy Bạch Vi còn không hiểu, thế nhưng thao khởi một bên môn xuyên, tập qua đi, ta làm ngươi giả chết, làm ngươi giả chết. Dừng tay, đừng đánh ta muội muội. Ngay sau đó một người thiếu nữ vọt tiến vào, ôm chặt kia nhiên, cuối cùng kia vài cái đều đánh vào thiếu nữ trên người. Bạch Vi đau đến ngũ quan vặn mẹo, vẫn là nỗ lực quay đầu nhìn lại. Ôm nàng thiếu nữ kêu Bạch Thược, 15 tuổi, là Bạch Vi bản tôn tỷ tỷ, tuy rằng ăn mặc áo vải thô, dáng người hắc gầy, nhưng nhìn kỹ đi, ngũ quan thực xinh đẹp, đặc biệt một đôi thanh triệt mắt to, dường như gâu gâu hồ nước. Bạch Lý Thị thấy môn xuyên đánh tới Bạch Thược trên người, vội vàng ngừng tay. Nhưng Bạch Lý Thị dừng tay cũng không phải là bởi vì đau lòng Bạch Thược, mà là có khác sử dụng. Ú, ngươi đây là làm gì? Ngươi nhanh lên về phòng nghỉ ngơi, ngày mai liền phải đi trần gia thành thân. Thức mau, có một cổ tử ký ức giống như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào Bạch Vi trong óc. Đại tỷ Bạch Thược xác thật đính hôn. Đối phương xác thật hơn 70 tuổi Trần Viên Ngoại, kia Trần Viên Ngoại hoàng thổ chôn đến đỉnh đầu, mắt thấy sẽ chết, toàn dựa một hơi treo, lại tưởng cưới cái cô nương sung hỉ. Tất cả mọi người biết, đừng nói cưới một cái cô nương, chính là cưới 10 cái, Trần Viên Ngoại cũng chịu không nổi tới, mà này sung hỉ tân nương sợ là muốn trốn cùng. Này đó là Hiên Viên Vương triều quy củ. Bạch Thược nghe nói thành thần, sắc mặt một bạch, ngay sau đó nước mắt rơi như mưa, nàng quỳ rạp xuống Bạch Lý Thị trước người, mẹ kế, cầu ngài. Đừng làm cho ta gả qua đi, ta không muốn chết. 50 lượng bạc xính lễ tiền, ta còn ngài. Còn lời nói còn chưa nói xong, Bạch Lý Thị liền một chân đem Bạch Thược đá đến một bên, phi. Các ngươi lão Bạch gia đều một cái đức hạnh, thổi cái gì thổi. Có bản lĩnh đem 50 lượng bạc lấy ra tới A. Có bản lĩnh đi đương kỵ nữ kiếm 50 lượng cho ta A. Bạch Vi trong lòng vô ngữ, thật không biết bản tôn phụ thân đến hạt thành cái dạng gì, như thế nào liền tìm như vậy cái người đàn bà đanh đá đương vợ kế. Bạch Thược tính tình nhu nhược, trừ bỏ khóc lóc dập đầu cũng không có gì biện pháp. Bạch Lý Thị nhìn này đó tang môn tinh liền thiền, thật muốn lại cấp Bạch Thược một chân, nhưng nghĩ vậy nữ hoa còn giá trị 50 lượng bạc, liền sinh sôi nhịn. Bạch Lý Thị là cái giảo hoạt, cao cao xương gò má mặt trên tam giác mắt xoay chuyển, lập tức có gian kế, xem ta không đánh chết ngươi cái đồ lười, đánh chết nhà ngươi còn thiếu há mồm tỉnh điểm lương, làm ngươi giả chết. Lao nương liền đánh chết ngươi. Một bên nói, một bên lại lần nữa thao khởi môn xuyên. Bạch Thược gắt gao ôm lấy Bạch Vi, gả, gả, ta gả, còn không được sao, đừng đánh ta muội muội. Bạch Lý Thị thấy mục đích đạt thành, lúc này mới cười lạnh hai tiếng, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một đôi bồi tiền hóa. Phi một tiếng, đem kia môn xuyên hung hăng một ném, xoay người đi ra ngoài. Bạch Thược như cũ ở khóc lớn, Bạch Vi trong lòng lại cảm động không thôi. Thời gian này, linh hồn cùng thân thể đã dung hợp xong, nàng năng động. Bạch Vi duỗi tay nhạc đệm Bạch Thược trên mặt nước mắt, tỷ ngươi yên tâm, ta thể sẽ không cho ngươi đi trần gia chịu chết. Bạch Thược khóc lóc lắc đầu, nàng biết muội muội là ở Bạch gia nuôi nàng, trong nhà phụ thân mềm yếu, tổ mẫu ích kỷ máu lạnh, mẹ kế ngoan độc cường thế, ai để ý bọn họ chết sống. Đúng lúc này, 10 tuổi Bạch Thuật chạy tiến vào. Nhị tỷ, ta cho ngươi mang ăn ngon, ngươi thấy Bạch Thược khóc lớn, đại tỷ, ngươi khóc cái gì? Bạch Thược chạy nhanh lắc đầu, không có gì. Không nghĩ làm đệ đệ lo lắng. Bạch Thuật chạy tới, tay phải nắm đến gắt gao, tới rồi Bạch Vi trước mặt mới mở ra. Lại thấy Bạch Thuật dơ hề hề tay nhỏ trong lòng nằm một miếng thịt trạng đồ vật. đây là cái gì? Bạch Vi hỏi. Thì ta. Đây là ở phía sau nương trong phòng nhặt, bất quá nhị tỷ ngươi yên tâm, ta rửa sạch sẽ, ngươi mau ăn đi. Bạch Thuật vừa nói, một bên nhịn không được nuốt nước miếng. Bạch Vi mắt lạnh nhìn nhìn khóc lớn Bạch Thược, lại nhìn nhìn nuốt nước miếng còn ở ngây thơ Bạch Thuật, phía sau liền đem Bạch Thuật trong tay thịt bắt lại đây, nhảy xuống cũ giường gỗ. Nhị tỷ ngươi muốn đi đâu? Bạch Thuật hỏi. Bạch Vi lạnh lùng nói, các ngươi đừng động, liền tại đây ngốc, chỗ nào đều không chuẩn đi. Nói, chính mình chạy đi ra ngoài. Bạch Thuật hoảng sợ, hỏi Bạch Thược, đại tỷ, ngươi tuyệt không cảm thấy nhị tỷ giống như thay đổi cá nhân. Bạch Thược nghĩ đến ngày mai chính là chính mình ngày chết, nào còn chú ý tới này đó, chỉ khóc lóc lắc lắc đầu, ngay sau đó tiếp tục khóc lớn. Như vậy Bạch Vi đi đâu? Nàng bắt lấy thịt, theo ký ức đi tới kia ích kỷ máu lạnh tổ mẫu Bạch Lao Thái Thái trong phòng. Đương Bạch Vi đẩy cửa ra khi, Bạch Lao Thái Thái đang ở số đồng tiền, thấy Bạch Vi tức khắc mắng, ngươi cái bồi tiền hóa, sẽ không gõ cửa sao? Bạch Vi lại vẻ mặt thiên chân ngây thơ, tổ mẫu, Bạch Vi không phải bồi tiền hóa, Bạch Vi có thể cho tổ mẫu tiền, còn có thể cấp tổ mẫu thịt. Nói liền thấu qua đi, mở ra tay, đem trong tay thịt hướng Bạch Lao Thái Thái trong miệng rỗi. Bạch Lao Thái Thái dọa nhảy dựng, một cái tắt đem thịt đánh vào trên mặt đất. Thứ gì? Từ đâu ra thịt? Bạch Vi cười tủm tỉm nói, là ở phía sau nương trong phòng nhặt, mẹ kế một bên ăn thịt một bên nói, Lao bất tử cũng muốn ăn thịt. Không có cửa đâu. Mãi mãi, Lao bất tử là thứ gì? Lao bất tử nói chính là ai? Bạch Lao Thái Thái lập tức phát hỏa, tùy tay một cái tát hướng Bạch Vi đánh qua đi. Bạch Vi thân mình về phía sau chợt lóe, lại không toàn lóe, cố ý làm Bạch Lao Thái Thái bàn tay dính cái biên, chính mình lại thuận thế ngồi dưới đất khóc lớn lên, mãi mãi ngươi vì sao đánh ta? Ta đi mẹ kế trong phòng cấp mãi mãi trông thịt, mãi mãi còn đánh ta. Bạch Lao Thái Thái nhưng lười đến phản ứng Bạch Vi hiếu tâm tư tất cả tại thịt thượng. Bạch Vi nha đầu ngươi hảo hảo nói, này thịt là từ đâu ra? Trong nhà tiền đều bị nàng không chế được, từ đâu ra tiền mua thịt? Ở phía sau nương trong phòng, mẹ kế trong phòng không chỉ có thịt còn có gà, đều không cho nãi nãi ăn đâu. Bạch Vi nói, khoe mắt hiện lên rảo hoạt. Cái này phá của đàn bà. Bạch Lao Thái Thái tức khắc liền nổi giận, duỗi tay đem kia tiền đồng hướng khăn áo trong bao, tắc đáy giường hạ, người liền thao khởi cây chổi xông ra ngoài. Bạch Vi thuận tay đem kia ôm tiền đồng khăn từ đáy giường túm ra tới, một bên nhét vào trong lòng ngực một bên cùng Bạch Lao Thái Thái đi ra ngoài. Chương hai bạc không thấy. Bạch Lý Thị đang ở ăn gà nướng. Bạch Lao Thái Thái vọt vào tới thấy Bạch Lý Thị ăn gà nướng, liền giận sôi máu, ngươi cái phá của đàn bà, chúng ta lão Bạch ra núi vàng núi bạc đều làm ngươi ăn sạch. Bạch Lý Thị vừa mới bắt đầu kinh hoàng, nhưng theo sau lập tức liền bình tĩnh lại, nương, nói chuyện cần phải giảng điểm chứng cứ, này gà là ta nhà mẹ đẻ ca cho ta, như thế nào thành các ngươi Bạch ra núi vàng núi bạc. Bạch Lao Thái Thái không phải thiện cha, phi, ngươi nhà mẹ đẻ ca bất hòa ngươi muốn đổ vật liền không tồi, còn có thể cấp thiêu gà. Này thiêu gà tự nhiên không phải Bạch Lý Thị kêu ma bài bạc ca cấp, mà là bán Bạch Thược của hồi môn mua. Về Bạch Thược của hồi môn, làm tổ mẫu Bạch Lao Thái Thái là biết đến, nhưng lại chỉ biết là 50 lượng, trên thực tế là 70 lượng, Bạch Lý Thị tư khấu 20 lượng. Bạch Lý Thị ở Bạch gia quát không ít tiền, thấy bà nóng nảy, trong mắt vừa chuyển, lập tức nói, là cái dạng này, ta nhà mẹ đẻ ca gần nhất vận may hảo, một hơi thắng mấy trăm lượng, nghĩ hắn muội tử ta nhật tử khổ, liền tặng hai cái thiêu gà, một cái cho ta. Một cái cấp nương ngài a. Bạch Lao Thái Thái hử một tiếng, cho ta. Ta cũng không gặp ngươi cho ta đưa đi. Bạch Lý Thị trong mắt mánh chuyển, nương ngươi nhưng trách oan ta, ta đã sớm cho ngươi đưa gà, ai biết ngươi môn đóng lại, cho rằng ngươi không ở đâu. Nương ngươi phía trước không phải đã nói, môn đóng lại liền không cho đi gõ cửa sao. Bạch Lao Thái Thái còn xác thật nói qua những lời này, sợ chính là gì? Không phải là sợ đếm tiền thời điểm bị gặp được. Bạch Lý Thị nói chuyện thời điểm. Từ treo sọt tre lấy ra một cái bị giấy dầu bao vây gà quay, lưu luyến tặng qua đi. Bạch Lao Thái Thái đang muốn cầm thiêu gà đi, vẫn luôn xem kịch vui Bạch Vi lại nói, tổ mẫu, ngươi là tới muốn gà sao? Bạch Lao Thái Thái mặt già đỏ lên, làm bộ liền phải đánh qua đi, ngươi mới muốn gà. Này gà là ngươi mẹ kế đưa ta. Bạch Vi bất động thanh sắc tránh ra, nếu là đưa, vì sao không phải mẹ kế tự mình đưa đến mãi mãi trong phòng, lại muốn mãi mãi chính mình lấy về đi đâu? Bạch Lao Thái Thái cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vừa rồi khí rào rạt chạy đến Bạch Lý Thị nhà ở, những người khác đều thấy, nếu nàng lại cầm thiêu gà trở về, không rõ rành rành nàng tới muốn gà sao. Nghĩ, Bạch Lao Thái Thái ho khan hai hạ, cường làm chấn định, kia gì, ta cùng Bạch Vi đi hậu viện nhìn xem vườn rau, ngươi gà là đưa ta trong phòng. Là, nương. Bạch Lý Thị đáp ứng, một cúi đầu, đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn trừng. Bạch Lao Thái Thái liền như vậy mang theo Bạch Vi đi rồi, nói là đi xem vườn rau. trên thực tế chính là đi một vòng. Nhưng mà còn chưa tới vườn rau, Bạch Vi ai u một tiếng, ngồi xổm xuống dưới. Bạch Lão Thái Thái không kiên nhẫn, ngươi lại làm sao vậy? Mãi, ta bụng đau, tưởng ị phân. Bạch Vi thanh âm thống khổ. Bạch Lão Thái Thái trợn trắng mắt, mau đi. Một ngày chỉ biết ăn cũng không làm việc. Bạch Vi xoay người chạy, lại không phải nhà xí. Bạch Lý Thị không muốn đem thiêu gà cấp Bạch Lão Thái Thái, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi đưa. Bạch gia hải tử đều thương ngoan, không trải qua cho phép không ai tiến đại nhân phòng, cho nên các nàng không có khóa cửa thói quen. Bạch Vi liền như vậy lưu vào Bạch Lý Thị phòng. Bạch Vi biết Bạch Lý Thị tiền riêng đặt ở nào, đây là bản tôn trong lúc vô ý phát hiện. Nàng đem trong lòng ngực ôm Bạch Lão Thái Thái tiền đồng khăn rút ra, nhét ở Bạch Lý Thị tiền riêng một bên, lúc sau liền lưu đi ra ngoài. Ra nhà ở, Bạch Vi suy tư một chút, theo sau liền đem đồng tiền chôn ở chủ nhà biên đại thụ phía dưới, đào cái rất sâu hố, chôn cái vững chắc. Mới vừa chôn hảo tiền đồng, Bạch Vi bụng liền lộc cộc một thanh âm vang lên, nàng cũng thèm thiêu gà. Nàng có thể thề với trời, thân là hiện đại cao cấp bạch lĩnh, đừng nói thiêu gà, chính là thiên chân hải vị nàng đều ăn nhị, nhưng mà hiện giờ bởi vì bản tôn đã đói bụng, nàng vội vàng muốn ăn kia thiêu gà. Người dục vọng là thực đáng sợ, liền giống như hiện tại Bạch Vi, nàng có thể vì kia thiêu gà đi giết người. Nhưng mà nàng hiện tại còn không dám giết người, rốt cuộc chính mình còn không nghĩ bỏ mạng thiên ai, cho nên muốn ăn gà nướng, liền phải tưởng biện pháp khác. Đương Bạch Lý Thị khi trở về, tức muốn hộp máu giống to. Nguyên lai kia trông cửa hoàng cẩu không biết như thế nào tránh thoát dây thừng, thế nhưng chạy tiến nàng nhà ở, lúc này từng ngụm gặm thiêu gà. Cùng thời gian, một cái khác phòng. Bạch Vi đem xe xuống tới thịt gà đưa cho Bạch Thược cùng Bạch Thuật. Bạch Thuật tuổi con nhỏ, một bên cao hứng ăn thịt gà một bên nói, chờ đại tỷ thành thân thì tốt rồi, nghe nói đại tỷ thành thân lúc sau là có thể mỗi ngày ăn gà nướng. Bạch Thược vừa nghe, liền gà đều không rảnh lo ăn, lại lần nữa ô ô khóc lên. Bạch Vi trợn trắng mắt. Bạch Thuật ngươi là thật khờ vẫn là giảng đốc. Ngươi cho rằng đại tỷ đi qua ngày lành. Đại tỷ là đi chịu chết, kia hơn 70 tuổi Trần Viên Ngoại là dùng đại tỷ sung hỉ. Sung hỉ loại đồ vật này ngươi cũng tin. Trần Viên Ngoại vừa chết, đại tỷ liền phải chôn cùng. Ngươi biết cái gì kêu chôn cùng sao? Chính là đem đại tỷ sống sờ sờ phong ở kia chết lão nhân trong quan tài, cùng nhau chôn. Bạch Thuật dọa choáng váng, cũng hoa hoa khóc lên, ta không cần đại tỷ chết, ta không cần đại tỷ chôn cùng. Ta không cần đại tỷ sung hỉ, ô ô ô ô. Bạch Vi trắng đôi tỷ đệ này hai liếc mắt một cái, nếu không nghĩ, từ giờ trở đi liền nghe ta. Bạch Thuật nói, hành, chỉ cần đại tỷ bất tử, ta gì đều nghe nhị tỷ. Bạch Vi thấy Bạch Thuật đứa nhỏ này cũng ngoan, liền bật cười nói, hành, ăn trước thịt gà đi, chỉ có chúng ta thân thể cường tráng, mới có thể đánh thắng được bọn họ. Quay đầu đối Bạch Thuật nói, tỷ, yên tâm, có ta ở đây, liền sẽ không làm người chết. Ôn nhu thanh âm tựa hứa hẹn. Một đêm liền như vậy qua đi. Hôm sau sáng tinh mơ, Bạch Vi còn không có rời giường, Bạch Lao Thái Thái liền vọt tiến vào, lao nương đánh chết ngươi cái tay chân không sạch sẽ. Chúng ta lão Bạch ra như thế nào ra cái tặc? Đánh chết ngươi. Bạch Vi tuy rằng là ở kia rách nát trong ổ chăn, trên thực tế đã sớm tỉnh, liền chờ Bạch Lao Thái Thái thượng câu đầu. Nàng không giấu vết né tránh, tổ mẫu, ngươi làm sao vậy? Bạch Lao Thái Thái đang ở nổi nóng, ngươi cái không biết xấu hổ bồi tiền hóa, nói, lao nương tiền đâu? Tiền. Cái gì tiền? Bạch Vi giả bộ hồ đồ. Lúc này Bạch Thược cùng Bạch Thuật cũng lại đây, nhưng hai người trước đó bị Bạch Vi công đạo, không cho xen miệng vào cũng không thể tiến lên. Hai người ghé vào khung cửa bên, thật cẩn thận nhìn lén. Còn có thể cái gì tiền? Ngày hôm qua ngươi tới ta trong phòng, ta số dương đồng tiền. Nói, Bạch Lão Thái Thái cây chổi lại lần nữa hướng Bạch Vi trên người đánh đi. Bạch Vi một bên xảo diệu né tránh, một bên giả dạng làm bị đánh thượng rất đau bộ dáng, tổ mẫu. Ngươi nói cái gì đâu, ta nghe không hiểu, ta đi thời điểm không gặp ngươi đếm tiền A, liền xem ngươi đùa nghịch cái gì, còn không có thấy rõ ngươi liền thu hồi tới. Bạch Lao Thái Thái không tin, bồi tiền hóa còn sẽ nói dối, xem lão nương không đánh chết ngươi. Bạch Vi nói, mãi, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không bắt ngươi tiền, không tin ngươi ở trong phòng lục soát ta, lại nói, tiến ngươi phòng cũng không phải ta chính mình, lúc ấy ta vào nhà thời điểm ngươi còn ở, nhưng mẹ kế quá khứ thời điểm, ngươi nhưng không ở. Bạch Lao Thái Thái sửng sốt, mới phát hiện, là như vậy lý lẽ. Nàng nhìn về phía Bạch Vi, lại phát hiện Bạch Vi một đôi mắt to rất là vô tội, thực mau cũng liền tin. Bạch Lao Thái Thái lập tức xoay người khí hống hống đi Bạch Lý Thị nhà ở. Chương 3 Trần gia người tới. Bạch Lao Thái Thái cùng Bạch Lý Thị đòi tiền, Bạch Lý Thị tự nhiên là không hiểu. Nương, ta đi ngươi phòng bông thiêu gà liền đi rồi, hơn nữa là ngươi làm ta đưa thiêu gà, cũng không phải ta ba chủ động phải cho ngươi đưa. Châm chọc niệm ai? Lúc này, một đám hải tử xông tới, đều mắt trông mong nhìn. Bạch Lý Thị ý tứ rất đơn giản, đồ vật là Bạch Lao Thái Thái làm đưa, đưa đi Bạch Lao Thái Thái lại nói ném đồ vật, đây là gì? Này không phải đào hố làm người nhảy sao? Đi con mẹ ngươi. Bạch Lao Thái Thái cũng là cái người đàn bà đánh đá, hung hăng hướng Bạch Lý Thị trên người tấu đảo qua đem, lão nương tự mình lục soát, tốt nhất đừng lục soát ra tới, nếu lục soát ra tới khiến cho Yêm Nhi viết hưu thư, hưu ngươi. Bạch Lý Thị vẫn là sợ hãi, nếu bị hưu, nhân gia khẳng định hỏi nguyên nhân, đến lúc đó nhà mẹ đẻ cũng không dám lưu nàng. Nhưng mà Bạch Lý Thị là không sợ, rốt cuộc nàng không lấy Bạch Lao Thái Thái đồ vật. Bạch Vi đem Bạch Thuật gọi vào trước người, nói một ít lặng lẽ lời nói. Bạch Thuật lập tức liền túm Bạch Quả vào phòng ở. Bạch Lao Thái Thái tuy rằng không thích Bạch Vi cùng Bạch Thược, nhưng đối Bạch Thuật vẫn là không tồi, rốt cuộc Bạch Thuật là cái nam đinh, cho nên Bạch Thuật lôi kéo Bạch Quả vào nhà, các nàng không ngăn trở. Bạch Quả là Bạch Lý Thị thân khuê nữ, tự nhiên cũng có thể tùy ý vào nhà. Lại đột nhiên, Bạch Quả từ tủ một góc rút khỏi một khối khăn cùng đồng tiền, nương, thật nhiều đồng tiền a. Bạch Lý Thị vừa quay đầu lại, tức khắc liền nhận ra khăn, kia khăn không phải khác, bất chính là nàng bao tiền riêng khăn. Ngươi cái phá của đàn bà, còn nói ngươi không lấy lao nương bạc. Nói, liền giơ lên cây chổi hướng Bạch Lý Thị trên người đánh đi. Bạch Lý Thị một bên trốn một bên phản kháng, nương, ta thật không lấy. Ta cũng không biết kia khăn như thế nào ở ta này, nương ngươi tin tưởng ta. Lão nương chính là tin mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không tin ngươi. Nói không ngừng đánh qua đi. Đúng lúc này, viện ngoại chuyện tới ồn ào thanh. Lão Bạch gia có người ở sao? Chúng ta là Trần gia người, tới đón hôn. Bạch Vi nghe tiếng vang, lập tức chạy ra đi vừa thấy, chỉ thấy Bạch gia sân ngoại, đứng 7-8 vị cao lớn thô kệch hán tử. Bạch Vi nhìn thấy những người này, nhìn lại bên người sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh Bạch Thượng. Vội vàng lôi kéo nàng cùng Bạch Thuật cùng nhau trốn vào phòng bếp nội. Bạch Lý Thị ở cùng Bạch Lao Thái Thái nghe được viện ngoại tiếng đập cửa, động tác dừng lại, Bạch Lý Thị nhớ tới hôm qua ở Trần Viên ngoại ra nói sự, vội vàng sửa sang lại tóc xiêm y đi, đại sửa sang lại tề thỏa, lúc này mới đi sân mở cửa ra tới. Bạch Lý Thị nhìn tiến viện hán tử nhóm, trong lòng hơi có chút nhút nhát. Nàng hướng tới cầm đầu Trần gia quản gia rất là nịnh nọt cười, nói, Trần quản gia, sớm a, muốn hay không vào nhà uống ly trà? Trần quản gia nhưng không có kia nhàn công phu uống trà. Lao tổ tông khí đều mau xuyến không thượng, hắn đến chạy nhanh đem xung hỉ nha đầu cấp mang về. Trần quản gia vung tay lên, lớn tiếng nói, người đâu? Nhà ta lão tổ tông nhưng không có nhiều ít khí, chạy nhanh đem dao mang ra tới, chúng ta muốn chạy nhanh trở về. Bạch Lý Thị vừa nghe, vội vàng chiều đứng ở một bên Bạch Quả đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh đi buồng trong tìm Bạch Thược. Nhưng Bạch Quả đem trong phòng trong ngoài ngoại đều tìm một lần, đều không có tìm được Bạch Thược. Trần quản gia thấy vậy, lập tức nổi giận, bay thẳng đến phía sau người đưa mắt ra hiệu, một đám cao lớn thô kệch hán tử lập tức vọt tới Bạch gia, tìm kiếm khởi người tới. Trần gia tìm người tiếng vang quá lớn, sợ tới mức tránh ở phòng bếp nội Bạch Thược mặt mũi trắng bệnh. Ba người xuyên thấu qua phòng bếp kẹt cửa hướng ra ngoài xem, đương nhìn đến người tới trên người quần áo khi, Bạch Thược thân thể run lên, nhanh chóng đem phòng bếp môn đóng lại, sắc mặt trắng bệnh, nước mắt xoát xoát thẳng rớt. Như thế nào, làm sao bây giờ? Bạch Vi nghe ám đạo không tốt, làm Bạch Thuật cầm cái gậy gỗ đem phòng bếp môn từ gắt gao chế trụ. Bạch Vi ở trong phòng đổi tới đổi lui. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bạch Thược nhìn nhà mình muội muội bộ dáng này, nước mắt lưu đến càng thêm tràn lan, khuôn mặt nhỏ bởi vì kinh hoàng mà càng thêm tái nhợt. Lúc này Trần gia gia đình đã đem Bạch gia trong nhà chính trong ngoài ngoại đều tìm một lần, vẫn chưa tìm đến người. Trần quản gia nghe này tin tức, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn Bạch Lý Thị mặt ánh mắt cơ hồ có thể đem nàng ăn. Bạch Lý Thị nhìn Trần quản gia sắc mặt, sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất đi, vội vàng quay người làm hai hải tử điên giống nhau tìm kiếm Bạch Thược. Hai hải tử lại đem Bạch Trạch phía trước phía sau tìm một vòng, cuối cùng đều vây đến phòng bếp cửa tới chuẩn bị tiến vào tìm. Phòng bếp nội Bạch Vi nhìn đến này hết thảy, cũng có chút gấp quá. Nàng mắt hạnh không ngừng hướng phòng trong quét, cuối cùng dừng ở phòng bếp nội kia khẩu đại thổ bếp thượng. Bạch Vi nhìn nhà mình tỉ tỉ thân hình, lại nhìn thổ bếp, chạy đến bếp biên đem đại chảo sắt bóc lên. Chảo sắt bóc lên lộ ra thổ bếp bên trong trống không bộ phận, Bạch Vi chiều tỉ tỉ đưa mắt ra hiệu làm nàng chạy nhanh chui vào đi. Thổ bếp nội tuy rằng không gian đại, nhưng là giống Bạch Thược lớn như vậy hài tử rất khó nhét vào. Cũng may Bạch Thược hàng năm dinh dưỡng bất lương, thân thể phá lệ mảnh khảnh, chui vào đi sau cực lực xúc thân thể, đảo cũng thích hợp. Lúc này Bạch Quả cùng Bạch Tiền đã tới gõ cửa, gõ vài tiếng trước khai, khiến cho Trần gia gia đình chú ý, một đoàn nam nhân xông thẳng phòng bếp mà đến. Bạch Vi nghe tỉnh tỉnh tỉnh tiếng đập cửa. Trong lòng gấp quá, mắt thấy tỷ tỷ đầu còn có một chút không đi xuống, lập tức rôi tay đè đè, rồi sau đó cầm đại chảo sắt liền phải hướng bếp thượng dịch. Đại chảo sắt hạ có người, lại gác trở về thả còn muốn bại đến bình thường liền có chút khó khăn. Bạch Vi làm đệ đệ cho chính mình rút một chút, hai người biên điều chỉnh nồi, biên nhìn bị đâm cho đã mau chặt đứt gậy gỗ, trong lòng gấp quá, cũng hốt hoảng, hai người tay run thật sự là lợi hại. Đột nhiên nghe tiếng thanh kịch vang, phòng bếp môn rốt cuộc bị đánh vỡ, trong chớp mắt liền thấy 7-8 vị Trần gia gia đình nhanh chóng xâm nhập. Bạch Vi ở phá cửa trong nháy mắt, nhanh chóng đem nồi gác hảo đắp lên nắp nồi, lôi kéo đệ đệ lẻn đến tuổi lửa đôi ngồi xong, khẩn trương mà nhìn xâm nhập Trần gia gia đình. Trần gia cùng Bạch Lý Thị vốn dĩ nói tốt cùng ngày liền tới tiếp Bạch Thượng, nhưng ngày hôm qua Bạch Lý Thị chỉ lo đánh Bạch Vi, sau lại cố ăn vụng trộm uống đi, quên việc này, lúc này mới khiến cho Trần gia hiện tại như vậy gióng trống khua chiêng lại đây. Hơn nữa, liền ở một canh giờ phía trước, Trần gia lão tổ tông đột nhiên đại khí khó xuyễn, môi phát tím, nhìn tùy thời tùy chỗ liền phải tắt thở. Trần gia từ trên xuống dưới gấp đến độ muốn chết, liền sợ lão tổ tông khẩu khí này không đi lên, Bạch Thượng lại không có tới, nhân kết không thành, phá hủy Trần gia phong thủy. Nay không, Trần Viên Ngoại lập tức phái gia đình tới bắt người. Chính là những người này đem Bạch gia trong ngoài tìm biến, cũng chưa tìm được Bạch Thượng. Trần gia dẫn đầu Trần gia quản gia nhìn đến này, lập tức liền nóng nảy. Trần quản gia quay đầu nhìn trống rỗng phòng bếp, quay đầu trừng mắt Bạch Lý Thị, duỗi tay chiều nàng mặt chính là một cái tát. Nói tốt ngày hôm qua tặng người như thế nào không đưa. Hiện tại người không thấy, nên không phải là ngươi cố ý đi. Hừ, ta nói cho ngươi, hôm qua ngươi lấy bạc sau chính là ký bán mình khế, nhà ngươi đại ni nếu là tìm được còn hảo, tìm không thấy, sau nửa canh giờ, ta liền bắt ngươi đi cho ta ra lão tổ tông đương vợ kế. Chương 4 ta còn có cái muội muội. Bạch Lý Thị nghe Trần quản gia nói lập tức khóc lên. Trần gia lão tổ tông kia chính là nửa thanh thân mình nhập hoàng thổ người A. Nàng muốn thật đi vợ kế, hưởng thụ không được hai ngày, người vừa chết, nàng còn phải chôn cùng, nhiều tạo nghiệt nha. Bạch Lý Thị nghĩ, lập tức khóc giống lên, đôi mắt hướng tới cũ nát phòng bếp nội quét, đương nhìn đến ngồi ở tuổi lửa đôi thượng Bạch Vi cùng Bạch Thuật, khí cực, tiến lên linh Bạch Thuật lỗ thai liền đem hắn nắm lên. Tiểu tệ tử, nói, ngươi tỉ tàng đi đâu vậy? Bạch Thuật ngày thường sợ cực kỳ cái này mẹ kế, đánh chửi chịu đói đều là thường có sự, khiến cho hắn cho dù đã 10 tuổi, nhìn đến mẹ kế như cũ như là như chuột thấy mèo vậy, trốn đều không kịp. Cái này hắn lỗ thai bị nhéo, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Nhưng cho dù như thế, hắn lại không có giống trước kia như vậy lập tức nhận chiêu, mà là cắn răng một cái, trừng mắt Bạch Lý Thị, một câu cũng không nói. Bởi vì Bạch Thuật biết, một khi hắn đem trưởng tỷ hành tung nói cho này nhóm người, bọn họ sẽ hại chết nàng. Nếu là như thế này, chịu điểm đau lại tính cái gì? Bạch Lý Thị không nghĩ tới từ trước đến nay đổi nhu nhược Bạch Thuật cái này sẽ như vậy cương ngạnh. Nàng duỗi tay ở Bạch Thuật trên mặt quăng hai miệng, trên tay lực đạo biến đại, thanh âm cũng càng thêm âm hiểm đáng sợ. Mau nói, bằng không lão nương hôm nay đánh chết ngươi. Nói xong, lại muốn hướng Bạch Thuật trên mặt ném cái tát. Bạch Vi sao có thể lại làm nàng đánh Bạch Thuật? Nàng từ tuổi lửa thượng đứng lên, tiến lên một phát, hướng tới Bạch Lý Thị mạnh tay trọng cắn đi xuống. Nàng cắn Bạch Lý Thị cánh tay, không giải miệng, cắn chặt một miếng thịt sau này hướng lên trên xả, nhọn nhọn hàm răng chắt đến thịt, vài cái liền thấy huyết. Bạch Lý Thị đau đến thẳng nết miệng, duỗi tay ở Bạch Vi trên đầu dùng sức chụp muốn đem nàng vô rớt. Nhưng Bạch Vi càng là bị đánh, ngoài miệng cắn đến càng khẩn, cuối cùng thẳng cắn đắc thủ thượng thịt mau thoát ly cánh tay, lúc này mới tung khẩu. Nàng duỗi tay xoa xoa ngoài miệng huyết, nhìn trong trắng mắt Lý Thị, lại nhìn nhìn bởi vì này biến cố mà ngây người Trần gia bọn gia đình, mắt hạnh lạnh băng. Tiểu nộn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo cùng tuổi không tương xứng trầm ổn cùng âm u. Các ngươi làm loại này thương thiên hại lý sự, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Bạch Vi dứt lời, bọn gia đình hai mặt nhìn nhau, cũng chưa lên tiếng. Bọn họ đáy lòng đều rõ ràng, mạnh mẽ đem một cái mười mấy tuổi nha đầu trộm tới cấp lao tổ tông kết thân, có tổn hại âm đức. Chính là bọn họ lại như thế nào không muốn, thân là Trần gia gia đình, hết thảy đều đến nghe chủ tử bạch bài, nơi nào có bọn họ nói chuyện phân. Bọn gia đình không nói lời nào. Nhưng Trần quản gia không thể không nói lời nào. Hắn nhìn Bạch Vi, lạnh lùng một hử. Báo ứng. Ngươi nương cầm ta Trần gia xính lễ, ngươi tỷ liền hẳn là gả vào ta Trần gia tới, liền tính nói toát thiên, cũng là như vậy cái lý. Nói nữa, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, liền tính là muốn các ngươi tiểu nhân đi tìm chết, các ngươi cũng đến tử. Trần quản gia dứt lời, chiều Bạch Lý Thị nhìn mắt, trên mặt tràn ngập chán ghét cùng ghét bỏ. Ta khuyên ngươi chạy nhanh đem ngươi tỷ rơi xuống nói ra. Bằng không ta liền đem ngươi trảo trở về báo cáo kết quả công tác. Chỉ cần là ngươi Bạch gia nha đầu, là ai đều giống nhau. Bạch Vi cũng không có bị Trần quản gia nói dọa sợ. Nàng đem nghe Trần quản gia lời nói sau lập tức ngăn ở chính mình trước mặt đệ Trần phái kéo đến phía sau, vững vàng nói. Đúng vậy, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng nàng không phải ta nương, ta vì cái gì muốn nghe nàng. Bạch Vi nói, dùng tay một lóng tay Bạch Lý Thị, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt tươi cười tới. Không, không phải ngươi nương. Trần quản gia lúc này cũng ngây ngốc. Bạch Lý Thị không phải tự xưng Bạch gia tức phụ sao? Như thế nào đột nhiên lại không phải các nàng nương? Trần gia tuy rằng có tiền có thế, nhưng thật đúng là không làm trái pháp luật sự. Nếu là Bạch Lý Thị không phải các nàng nương, kia đây là lừa hôn. Trần quản gia nhăn chặt mi, trừng mắt Bạch Lý Thị, muốn nàng cấp cái giải thích. Bạch Lý Thị đứng ở một bên ôm bị cắn đến máu tươi rơi tay hô đau. Nàng nghe được Bạch Vi cùng Trần quản gia nói, lập tức trong cơn giận dữ, vọt tới Bạch Vi trước mặt liền phải huy bàn tay. Con mẹ nó, này tiện cô gái cư nhiên dám nói nàng không phải các nàng nương. Xem nàng không đánh chết các nàng. Bạch Vi cùng Bạch Thuật vừa rồi bị đánh, hiện tại thấy Bạch Lý Thị vọt lại đây hai người lập tức phòng bị lên, nhặt lên dưới thân tuổi lửa hướng tới nàng thẳng huy, bức cho nàng không dám tiến lên. Bạch Vi nhìn bực bội đến cực điểm Bạch Lý Thị, trong lòng như cũ lạnh lùng cười, chiều Trần quản gia nói. Người không biết không tội. Trần quản gia cũng là bị ta mẹ kế lửa. Bạch Vi nói chuyện khi, riêng đem mẹ kế hai chữ cắn đến rất nặng, đơn giản chính là nói cho Trần quản gia Bạch Lý Thị cùng chính mình thân phận. Phải biết rằng ở Hiên Viên Vương Triều, vợ kế là không được can thiệp nguyên phối con cái hôn nhân, người vi phạm nghiêm trọng giả nhưng phán tử hình. Nguyên do cũng là vì Hiên Viên Vương Triều Hoàng đế mãi tiên hoàng nguyên phối hoàng hậu sở ra, ở vẫn là hoàng tử khi bị hoàng hậu, cũng là hiện tại Thái hậu 5 lần 7 lượt tắc rất nhiều không thích nữ tử làm thiếp vì phi. Bởi vậy, khiến cho Hiên Viên Hoàng cùng âu yếm nữ tử không có kết cục tốt. Cho nên ở hắn kế vị kia một khắc, hạ đạt này lệnh, cũng là tưởng cho chính mình cùng âu yếm nữ tử một cái bạch can ủi. Này lệnh lúc ấy mới vừa hạ khi hầu cả nước sôi trào. Trần gia tuy là phú hộ, nhưng không có khả năng không biết này lệnh, sao có thể còn đi động Bạch Vi tỉ muội. Bất quá, Trần quản gia đối Bạch Vi nói cũng không toàn tin. Hắn hướng tới một bên gia đình đưa mắt ra hiệu, kia gia đình lập tức vụt ra phòng bếp, đi trong thôn tìm người hỏi. Sau một lúc lâu, gia đình trở về, hướng tới Trần quản gia gật gật đầu, chứng minh Bạch Vi nói thật là như thế. Trần quản gia nhìn ánh mắt không ngừng né tránh Bạch Lý Thị, mặt hắc đến lợi hại. Bạch Vi nhìn, nhếch miệng cười, lôi kéo đệ đệ từ tuổi lửa đôi xuống dưới, hướng về Trần quản gia cúc một cung. Một khi đã như vậy, ta đây tỷ đệ hai liền đi ra ngoài. Trần quản gia tuy rằng sinh khí, còn không tới khó xử hai đứa nhỏ nông nỗi. Hắn cau mày tự hỏi, sau một lúc lâu, hướng tới bọn gia đình vung tay lên, ý bảo bọn họ đem Bạch Lý Thị bắt lại. Vương pháp không được phá, nhưng hắn Trần gia cũng không phải dễ trọc. Thu bạc phải tặng người. Nếu tiểu nhân không thể đụng vào, này bạc là Bạch Lý Thị thu. Liền kêu bắt nàng đi thành thân. Bọn gia đình bất chấp cái gì nam nữ đại phòng, xông lên đi đem Bạch Lý Thị rửa rửa bắt lên. Bạch Lý Thị không dự đoán được việc này cư nhiên sẽ chuyển rơi xuống nàng trên đầu, lập tức dọa phá gan, lớn tiếng kêu lên, lại kêu phi lễ, lại kêu cứu mạng. Bọn gia đình bị Bạch Lý Thị ồn ào đến đau đầu, hận không thể một quyền đem nàng đánh vựng. Bọn gia đình đem Bạch Lý Thị từ phòng bếp mang ra, liền phải rời đi sân, hướng Trần gia mà đi. Bạch Vi lôi kéo đệ đệ nhìn bị bọn gia đình cột lấy Bạch Lý Thị, lạnh lùng cười. Bạch Lý Thị liền như vậy bị chảo, thiện nghi nàng. Nàng muốn cho Bạch Lý Thị nếm thử các nàng chịu khổ. Bạch Vi hướng tới quản gia mở miệng, chấm đã. Trần quản gia nghe Bạch Vi thanh âm, nhíu mi, nghĩ vừa rồi cô gái nhỏ này ở phòng bếp nội kia vượt qua tuổi trầm ổn, liền ngừng bước chân, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Bạch Vi hướng về Trần quản gia cười, lần này tươi cười giữa đã không có vừa rồi lạnh băng. Ngước mắt gian, nhẹ nhàng cười, tràn đầy đều là đơn thuần. Rất là phù hợp nàng tuổi này nên có hồn nhiên. Trần quản gia, Bạch Lý Thị tuy rằng quản không được ta cùng trưởng tỷ việc hôn nhân, chính là nàng rốt cuộc cùng cha ta có hôn ước trước đây, liền như vậy gả cho lão tổ tông, có phải hay không không tốt lắm. Trần quản gia nghe ngôn Bạch Vi nói, gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Bạch Vi chưa lập tức trả lời, chỉ là nhìn bởi vì sợ hãi mà tái nhợt mặt Bạch Lý Thị, ngọt ngào cười. Mẹ kế vì ta cha sinh cái muội muội, năm nay 6 tuổi. Làm con dâu nuôi từ bé tựa hồ không tồi. Trước năm Bạch Lý Thị la lối khóc lóc. Bạch Vi dứt lời, không chờ Trần quản gia trả lời, Bạch Lý Thị như điên rồi giống nhau kêu lớn lên. Không được, tuyệt đối không được. Vì cái gì không được? Chẳng lẽ Bạch quả không phải người sinh? Bạch Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta nhưng không nhớ rõ ta mẫu thân chết phía trước có cho ta tái sinh cái muội muội. Bạch quả đương nhiên không phải Bạch Vi mẫu thân sở sinh. Bạch quả lúc sinh ra, Bạch Vi mẹ ruột đã chết đều đã hơn một năm đâu. Bạch Vi này giống như thuận miệng vừa nói trực tiếp hướng Trần quản gia giải thích Bạch quả, cũng chính là Bạch Lý Thị thân sinh nữ nhi thân phận. Trần quản gia nhìn Bạch Lý Thị, nghĩ nghĩ, gật đầu. Nếu trong nhà có nha đầu, vậy đương liền nha đầu. Tìm như vậy cái phụ nhân đích sắc không ra gì. Trần quản gia cúi đầu xem Bạch Vi, nói, Bạch quả ở đâu? Bạch Vi duỗi tay chỉ nhà chính, quay đầu đối thượng Bạch Lý Thị tựa hồ nhân tức giận mà đỏ bừng mắt, nhếch miệng cười. Cuối cùng, Trần Gia gia đình đi trong phòng đem sợ tới mức khóc lớn Bạch Quả ôm ra tới. Bạch Lý Thị nhìn nữ nhi, dãy rủa liền muốn đi đoạt. Chính là nàng bị vài đại hán lôi kéo, sao có thể dãy rủa được. Cuối cùng nàng trơ mắt mà nhìn nữ nhi bị Trần Quản gia cùng gia đình mang đi. Đại Trần Quản gia cùng gia đình đi rồi về sau, không chế được Bạch Lý Thị gia đình lúc này mới buông ra nàng. Bạch Lý Thị nhìn người đi phương hướng, ngồi dưới đất, gào khóc lên. Lúc này phòng trong bị vừa rồi bắt người việc sợ tới mức có chút phát ngốc Bạch Tiền nghe mẫu thân tiếng khóc từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn mẫu thân ngồi dưới đất khóc lóc, lại thấy chính mình tỷ tỷ ca ca Bạch Vi Bạch Thuật đứng ở một bên, nho nhỏ nhân nhi cư nhiên giơ nắm tay hướng tới hai người huy qua đi. Biên Huy, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, nói cái gì hai người là con hoang, không thể khi dễ mẫu thân. Bạch Vi nghe Bạch Tiền mắng lời nói lánh mi một trọn. Này Nam Hải, sống thoát thoát chính là Bạch Lý Thị thu nhỏ lại bản. Bộ dáng này dạy dỗ ra tới Nam Hải có thể có cái gì tiền đồ. Bạch Vi nắm Bạch Tiền Huy lại đây nắm tay, đẩy liền đem hắn đẩy ngã. Nàng mang theo đệ đệ Bạch Thuật xoay người hướng phòng bếp đi, tính toán đem trưởng tỷ từ bếp bên trong thả ra. Bạch Lý Thị khóc lóc, nghe được bảo bối nhi tử tiếng khóc, lúc này mới từ bi thương cảm xúc trung chuyển ra tới. Nàng nhìn Bạch Tiền ngồi dưới đất lau nước mắt, lại nhìn Bạch Vi cùng Bạch Thuật xoay người ở đi, trong lòng lập tức liền nghĩ đến khẳng định là này hai người bọn họ khi dễ chính mình bảo bối nhi tử. Bạch Lý Thị trong lòng hỏa hướng lên trên vọt hướng, nghĩ đến vừa rồi bị Trần gia người mang đi nữ nhi, cắn răng một cái vọt qua đi, lôi kéo Bạch Vi đầu tóc đem nàng đầu hướng phòng bếp ngoại sườn trên vách tường đâm. Bạch Vi nếu lại có phòng bị, tóc bị chảo, đau nhức dưới sức lực giảm chút, cũng khó có thể phản kháng. Nàng nỗ lực khống thân thể của mình, mắt hạnh trợn to, nhìn chằm chằm trước mắt điên rồi giống nhau Bạch Lý Thị tưởng tìm kiếm đột phá. Nhưng nàng còn không có tìm được, đứng ở một bên Bạch Thuật lại phát đi lên. Hé miệng đem Bạch Lý Thị vừa rồi bị cắn cánh tay miệng vết thương lại gắt gao cắn. Thương càng thêm thương, kịch liệt đau đớn đau đến Bạch Lý Thị cả người sức lực đều bị rút ra. Bạch Vi nhanh chóng mà đem chính mình đầu tóc từ Bạch Lý Thị trong tay chóc, thừa dịp Bạch Lý Thị chưa chuẩn bị, duỗi tay liền ở trên mặt nàng quăng hai bàn tay. Bạch Lý Thị, ta nói cho ngươi, hại Bạch Quả không phải người khác, đúng là chính ngươi. Ngươi cho rằng Trần gia không biết ngươi là chúng ta mẹ kế liền nhưng sấn này vớt một bút đi. Ngươi hại ta trưởng tỷ. Ta khiến cho ngươi cũng nếm thử loại này hương vị. Bạch Vi dứt lời, ý bảo Bạch Thuật buông ra Bạch Lý Thị, hai người đứng ở nàng trước mặt, lạnh lùng nhìn nàng. Bạch Lý Thị hôm qua đáp ứng Trần gia nhưng còn không phải là mê tâm hồn sao. Hiện tại nghe Bạch Vi như vậy vừa nói, tức khắc lại khóc đến chết đi sống lại, một mông ngồi dưới đất ôm Bạch Tiền biên khóc biên kêu chính mình như thế nào mệnh khổ. Bạch Vi cũng mặc kệ nàng này đó, mang theo đệ đệ hồi phòng bếp đi. Hai người đem phòng bếp đại chảo sắt vạch trần. Đem cả người dính đầy tuổi lửa hôi Bạch Thược phong ra. Bạch Thược ra tới sau, nhìn tóc tán loạn muội muội, lại nhìn đầy miệng máu tươi đệ đệ, ôm hai người khóc giống lên. Ba người khóc nửa ngày, liền lu nước thủy đơn giản rửa mặt một phen. Rửa mặt xong, còn không có ra phòng bếp, liền nghe ngoài phòng Bạch Lý Thị tiếng khóc dừng lại, lại thay bén nhọn khắc nghiệt thanh âm. Ai ra, các hương thân đều tới cấp ta bình phân xử nha. Ta này mẹ kế không dễ làm a. Đánh không được mắng không được. Hôm nay này hai tạp chủng cư nhiên còn đánh ta cắn ta, ta này tay phỏng chừng là phế đi, sau này cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha. Ba người nghe Bạch Lý Thị lời này, liếc nhau, rồi sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Vừa thấy, nửa cái thôn người cư nhiên đều tễ tới rồi Bạch gia tiền viện, vây quanh xem náo nhiệt đâu. Muốn nói này Bạch gia, người trong thôn ngày thường ngầm nhưng không ít nói toan lời nói. Bạch gia tổ tiên giàu có, hiện tại mặc dù nghèo thành như vậy, kia cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Quang này to như vậy tòa nhà, liền so người trong thôn trụ nhà tranh tốt hơn gấp trăm lần. Hơn nữa Bạch gia người trừ Bạch Vi tỷ đệ ba người cùng Bạch Vi thân cha bên ngoài, những người khác bên ngoài, đối người trong thôn đều vẫn duy trì một loại ghét bỏ cảm giác, phảng phất nhiều cùng người trong thôn nói một lời, chính là xem trọng bọn họ giống nhau. Người trong thôn chán ghét cực kỳ Bạch gia người, ước gì xem Bạch gia chê cười đâu. Hôm nay nghe Bạch Lý Thị ở trong nhà như vậy khóc, liền tính sống lại nhiều, bọn họ cũng không chút do dự chạy tới xem náo nhiệt. Bạch Lý Thị cũng mặc kệ những người này là tới chế rêu vẫn là như thế nào, dù sao nàng hiện tại chính là muốn mắng chết Bạch Vi Bạch Thược cùng Bạch Thuật này ba cái cẩu tạp chủng. Nếu bọn họ ba hôn sự không phải do nàng nhúng tay, kia nàng đưa bọn họ ba thanh danh lộng xú, làm cho bọn họ tìm không thấy hảo nhà chồng hoặc thông gia, này vẫn là có thể. Bạch Lý Thị nhìn trong thôn mọi người, đem bị cắn đến máu tươi rơi cánh tay lộ ra tới cấp mọi người xem. Người trong thôn ngày thường tuy rằng không quen nhìn Bạch Lý Thị thái độ, nhưng việc nào ra việc đó. Bị cắn thành như vậy, vẫn là bị trong nhà tiểu bối cắn, trong lòng mọi người tức khắc đối Bạch Vi Tam tỷ đệ có ý tưởng. Bất quá, người trong thôn cũng không phải ngốc tử. Bọn họ nhưng đều biết Bạch Thược bị Bạch Lý Thị hứa cấp Trần Viên ngoại gia láo tổ tông sự đâu. Càng biết những năm gần đây, Bạch gia tam tỷ đệ hàng năm ở trong thôn thảo thực căn sự, sao có thể thật sự bị Bạch Lý Thị nói mấy câu cấp mang trật. Người trong thôn tuy rằng cảm thấy tỷ đệ ba hạ miệng quá tàn nhẫn, trong lòng càng nhiều ngược lại vẫn là cảm thấy bọn họ ba khẳng định là bị khi dễ thảm, mới phản kháng làm như vậy. Người trong thôn nghĩ này, ai cũng không mở miệng phụ họa Bạch Lý Thị một câu, ngay cả trong thôn từ trước đến nay thích lắm miệng mấy cái phụ nhân đều không có mở miệng nói một lời. Bạch Lý Thị nhìn căn bản không tiếp lời thôn dân, trong lòng đưa bọn họ tổ tông tám đời đều mắng một lần. Lúc này nàng vừa lúc nhìn đến Bạch Vi tỷ đệ ba người từ phòng bếp ra tới, lập tức từ trên mặt đất nhặt căn gậy gộc hướng tới ba người liền phải huy qua đi. Người trong thôn nhưng không cho phép Bạch Lý Thị như vậy khi dễ hải tử. Đặc biệt là Lý Chính gia đại nhi tử Lưu Dũng, trước một bước đi đến Bạch Lý Thị bên người tới đem nàng gậy gộc đoạt tiếp qua đi. Lưu Dũng tướng gậy gộc hướng trên mặt đất một ném, mắng to Bạch Lý Thị. Ngươi này mẹ kế liền như vậy đương. Này một gậy gộc đi xuống, ba cái nhãi con nửa cái mạng đã có thể không lâu. Bạch Lý Thị nghe Lưu Dũng nói, nghĩ đến bị cướp đi bảo bối khuê nữ, ngồi dưới đất chỉ vào Bạch Vi ba người, khóc lớn lên. Bọn họ ba không nửa cái mạng, nhà ta cô gái nhưng bị này ba cái tiện nhân làm hại mất mạng. Lưu Dũng nghe lời này, nhăn lại mi, Bạch gia thím, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chính là Bạch Vi này tiểu tiện nhân làm Trần gia người đem ta khuê nữ Bạch Quả bắt đi. Chương 6 việc này có chuyển cơ. Bạch Lý Thị lời này nói, Lưu Dũng lập tức tỏ vẻ không tin. Nếu là Bạch Vi thật sự có này bản lĩnh, nàng tỷ đệ ba có thể chịu Bạch Lý Thị khi dễ nhiều năm như vậy sao? Bạch thím, ngươi nói chuyện cần phải vớt lương tâm, Bạch Vi cô nàng này sao có thể sai xử đến động Trần gia người? Lưu Dũng lời này nói xong, người trong thôn lập tức gật đầu. Nay Trần gia như thế nào cùng Bạch gia đáp thượng quan hệ, người trong thôn chính là mọi người đều biết. Khẳng định là Trần gia đã biết Bạch Vi tỷ đệ ba là Bạch Lý Thị con riêng nữ, lúc này mới đem Bạch Quả bắt được đi. Muốn nói người trong thôn cũng không nốc, một đoán liền đoán được trọng điểm, thậm chí ngày thường mấy cái cực kỳ chiếu cố Bạch Vi tỷ đệ ba thím ra tới nói chuyện. Bạch gia thím, cách luôn nhưng nói, người ở làm, thiên đang xem. Ngươi mấy năm nay khi dễ bọn họ tỷ đệ ba khi dễ thành như vậy, hiện tại đem nhà ngươi cô gái đáp đi vào, nhưng không lỗ. Ngươi có này tâm tư mắng chửi người, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đem nhà ngươi cô gái cứu ra đi. Bạch Vi nghe này thím nói, lập tức chiều nàng nhìn mắt. Này thím nàng nhớ rõ, là ở tại nhà nàng bên cạnh tên là Lưu Phúc gia thím, họ Bạch, ngày thường Bạch Vi gọi nàng Lưu thím. Này Lưu thím ba trai một gái, nam nhân không bản lĩnh, trong nhà nghèo đến len ken vang, lại thường thường đem chính mình trong miệng cơm tiết kiệm được tới đưa cho Bạch Vi tỷ đệ ba người. Bạch Vi dĩ vãng phi thường thích Lưu thím, một khi có nhàn rỗi liền sẽ hướng nhà nàng đi cùng nàng làm việc. Hiện tại tại đây, ở người trong thôn đều không có làm sao nói chuyện khi hầu, vị này Bạch thím lại dành trước một bước vì chính mình xuất đầu, cái này tình, nàng Bạch Vi ghi tạc trong lòng. Bạch Vi nhìn Bạch thím ánh mắt sáng quắc, mà Bạch thím cũng chú ý tới Bạch Vi ánh mắt, lại có chút hơi xấu hổ. Bạch Vi chiều nàng cười cười tỏ vẻ cảm kích, quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất tính toán tiếp tục la lối khóc lóc Bạch Lý Thị. Nói ngài là chúng ta nương, nếu là không nói, phỏng chừng người khác còn tưởng rằng ngài là chúng ta kẻ thù. Liên tính chúng ta không phải ngài thân sinh, khá vậy không có gặp qua cái nào mẹ kế như vậy vu hãm con riêng nữ. Ngươi nói ta tính tình không hảo hãm hại bà muội, lời này nói ra khi ngươi nhưng trải qua đầu óc sao. Này may mắn là ở đây đều là minh bạch người, bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta Bạch gia chính là như thế, do đó cảm thấy chúng ta toàn bộ Bạch gia gia phong như thế bị hủy. Đến cuối cùng nếu là bởi vì này ảnh hưởng tới rồi cha sinh ý, hoặc là bọn đệ đệ việc học, xem ngươi đến lúc đó hầu còn như thế nào khóc. Bạch Lý Thị lại như thế nào, nàng cũng là cái phụ nhân, xuất giá tòng phu, phu không ở từ tử. Nếu là bởi vì chính mình hành vi ảnh hưởng trượng phu cùng nhi tử tiền đồ, nàng lại như thế nào tàn nhẫn, cũng không có khả năng nguyện ý loại sự tình này phát sinh. Bạch Vi liền đánh cuộc định rồi nàng điểm này, thẳng đánh yếu hại. Quả nhiên, Bạch Lý Thị nghe Bạch Vi nói, sửng sốt, há mồm liền phải khóc miệng nháy mắt đóng lên. Lưu Dũng nhìn Bạch Lý Thị ngậm miệng, cũng liền không hề nói cái gì, chỉ là nhìn tròng trắng mắt Vi, ánh mắt vi diệu, sau một lúc lâu dùng mạnh tay tái phát ở Bạch Vi trên vai, thở dài nói. Có chuyện gì, trực tiếp đi nhà ta tìm ta, cha ngươi không ở, thúc cho các ngươi tỷ đệ ba ra chủ ý. Bạch Vi gật đầu, hướng tới hắn gật đầu một tạ. Nếu Lưu Dũng đều nói như vậy, trong thôn những người khác cũng lục tục mở miệng, mà vừa rồi nói chuyện Bạch thím lúc này lại không nói gì. Người trong thôn náo nhiệt xem xong, chuẩn bị tan đi, đã có thể vào lúc này, vừa rồi vẫn luôn nằm ở trong phòng Bạch Lao Thái Thái nghe tiếng vang từ nhà chính nội đi ra. Bạch Lao Thái Thái đẩy cửa ra, nhìn mãn viện tử thôn dân, lập tức nhăn lại mi. Mặt nàng trầm xuống, quanh thân thế nhưng tán khởi uy nghiêm chi khí, không giận tự uy, xem đến người trong thôn đều không quá dám lớn tiếng nói chuyện. Bạch Lao Thái Thái ánh mắt ở người trong thôn trên mặt đảo qua, rồi sau đó dừng ở vẫn ngồi ở phòng bếp cửa trên mặt đất, đầy mặt hắc hôi Bạch Lý Thị trên mặt, tức khắc lánh mi vừa nhíu, duỗi tay hướng Bạch Lý Thị trên mặt một lóng tay, a nói: "Bạch Lý Thị, ngươi đây là bộ dáng gì, thật đương chính mình là sơn dã thôn phụ không thành?" Bạch gia lão thái thái lời nói một lời nói, ở đây người đều là một mặc. Nàng vốn dĩ chính là sơn dã thôn phụ a, chỉ là ngài tự giữ thanh cao thôi. Bạch lão thái thái mặc kệ người trong thôn như thế nào tưởng, bước chân mang phong, đi đến Bạch Lý Thị trước mặt, củ nàng lỗ thai liền muốn đem nàng nhắc tới tới. Bạch Lý Thị mới vừa không có nữ nhi, sau lại bị người trong thôn nhìn nửa ngày chê cười, hiện tại bị Bạch Lý Thị như vậy một huấn, lập tức liền nghĩ đến vừa rồi kia chỉ lông thô tỏa sáng gà quay, trong lòng khí tệ đến cùng nhau, phun trào lên. Nàng rôi tay đem Bạch Lao Thái Thái tay xóa sạch, từ trên mặt đất bò lên, chỉ vào đứng ở một bên Bạch Vi tỷ đệ ba người, lớn tiếng mắng: "Lao nương thật là thiếu các ngươi Bạch gia. Này ba cái tiểu tạp chủng liên lên hại ta, gà quay không ăn đến miệng, hiện tại cô gái còn bị bọn họ ba hại không có, ta muốn hòa ly." Bạch Lý nói liên tiếp nói ba cái ta tự, biên nói ánh mắt biên lóe, cuối cùng dứt lời lại là ôm nhi tử an trước khóc lớn. Bạch Lao Thái Thái tuy rằng không thích Bạch Lý Thị, chính là hòa ly như vậy mất mặt sự, nàng là tuyệt đối không có khả năng cho phép. Bằng không ở lúc ban đầu Bạch Lý Thị ăn sạch Bạch gia của cải khi hầu, nàng đã sớm làm Bạch Vi cha ấn thất xuất chi điều đem Bạch Lý Thị hưu rớt. Nói trắng ra là, nàng chính là sĩ diện. Cũng bởi vì sĩ diện, cho nên hiện tại nàng mặc kệ hiện trường rốt cuộc ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, vừa rồi lửa giận lại đại, hiện tại đều tát. Nàng trừng mắt Bạch Lý Thị, nói: "Đừng suốt ngày nói cái gì hòa ly bất hòa ly, bị người nhặt lô thai đi trở thành chê cười. Nói đi, hôm nay cái là chuyện như thế nào?" Bạch Lý Thị cũng sẽ không thật sự hòa ly đâu, nàng chính là lấy lời nói dọa dọa Bạch Lao Thái Thái. Lúc này nghe nàng lời này xoay phương hướng, lập tức nhặt bậc thang liền hạ, chỉ vào Bạch Vi, lớn tiếng mắng: "Chính là này tiểu tạp chủng, đem quả nhi đưa đến Trần gia Sung Hỉ đi." Bạch Lao Thái Thái biết Sung Hỉ việc này, lại không biết nàng Bạch gia có nữ nhi muốn đi Sung Hỉ. Bằng không ở ngày hôm qua biết việc này sau, không đợi Bạch Vi nháo, nàng sớm sẽ cũng nháo lên. Nàng lại lần nữa nhăn lại mi, lạnh lùng nhìn Bạch Lý Thị, làm nàng đem nói rõ ràng. Bạch Vi cũng sẽ không đem tốt như vậy biện giải cơ hội cấp Bạch Lý Thị, lẻn đến Bạch Lao Thái Thái bên người, đoạt lấy câu chuyện dư nàng giải thích một phen. Cuối cùng, nàng còn đặc biệt cường điệu Trần gia xính lễ, 50 lượng bạc sự. Bạch Lao Thái Thái vừa nghe việc này, tức khắc phát hỏa. Việc này thật là Bạch Lý Thị làm được không đúng. Mà càng lệnh Bạch Lao Thái Thái nén giận chính là, kia 50 lượng bạc, Bạch Lý Thị cư nhiên tư nuốt xuống dưới, cầm đi ăn thịt cá. Nghĩ đến tối hôm qua thịt mỡ, nghĩ đến sáng nay gà quay, Bạch Lao Thái Thái giống như tỉnh ngộ giống nhau, nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Bạch Lao Thái Thái tức giận đến phát run. Bạch gia lại như thế nào nghèo, còn không đến mức nghèo đến bán nữ nhi a. Kia chính là hố lửa a. Bạch Lao Thái Thái phát run, tuy tưởng như vậy đánh chết Bạch Lý Thị, nhưng nghề hà trong viện còn đứng một đống xem náo nhiệt thôn dân, liền cố nén tức giận dừng tay. Bạch Lý Thị tựa hồ chính là nhìn chúng Lao Thái Thái điểm này, gân cổ lên lại bắt đầu gào: "Ai ra, ta đáng thương cô gái nha. Ngươi như thế nào như vậy đáng thương nha?" Bạch Lao Thái Thái nghe Bạch Lý Thị chu lên, tức khắc tức giận đến lợi hại hơn, duỗi tay gắt gao đem Bạch Lý Thị tay bắt lấy, tựa ở oán trách, nhưng kỳ thật lại ở hướng Bạch Lý Thị ám chỉ: "Còn không đều là ngươi hạt điểm nguyên ương. Ta là bọn họ thân tổ mẫu, bọn họ ba việc hôn nhân, nhưng đến từ ta định đoạt." Bạch Lao Thái Thái dứt lời, Bạch Lý Thị lập tức không khóc. Từ Lao Thái Thái nói tính, kia việc này liền còn có chuyển cơ. Đó có phải hay không chỉ cần Lao Thái Thái gật đầu, là có thể làm Bạch Thược tiện cô gái đổi về nàng tâm can bà bối. Chương 7 thực sự quá phá của. Bạch Lý Thị nghĩ đến này khả năng, lập tức không gào, từ trên mặt đất bò dậy, vỗ trên người hôi hướng tới Lao Thái Thái thẳng nhạc. Bạch Vi tỷ đệ ba nghe được lời này, Bạch Thược bắt đầu không bạch, đôi tay nắm chặt Bạch Vi tay, sắc mặt lại trở nên tái nhợt lên. Người trong thôn cũng nghe chứ Bạch Lý Thị nói, tuy bất đắc dĩ, nhưng không có người ra tới nói thêm cái gì, lục tục đều rời đi. Đãi người trong thôn đi rồi, Bạch Vi lôi kéo Bạch Thược cùng Bạch Thuật vào phòng bếp, cầm gậy gô đóng lại phòng trong, rồi sau đó ngồi vào củi lửa đôi thượng bắt đầu tự hỏi đối sách. Bạch Lao Thái Thái nhìn thấy người trong thôn rốt cuộc đi rồi, lập tức xoay mặt, đối Bạch Lý Thị sắc mặt nhưng không vừa rồi như vậy hảo. Nàng giơ tay hướng tới Bạch Lý Thị mặt chính là một cái tát, oán hận cắn chặt răng, trừng mắt nàng: "Đều là ngươi làm chuyện tốt." Bạch Lý Thị bị đánh, trong lòng ủy khuất thật sự đâu. Chính là hiện tại nàng đến cầu được nàng cái này bà, liền tính trong lòng có ủy khuất, cũng không dám lại hướng trước kia như vậy biểu lộ ra tới. Nàng nuốt bị đánh mặt, nước mắt chảy ròng, dính trên mặt hôi, tóc nhân vừa rồi la lối khóc lóc mà hỗn độn chút, lúc này nhìn sống thoát thoát cùng thôn bên ngoài khất tử không còn nhị dạng. Nương, nương, ngài muốn cứu cứu quả nhi a, nàng mới 6 tuổi, nếu là thật bồi Trần gia kia lão tổ tông táng, liền thật sự quá đáng thương. Bạch lão thái thái nơi nào nguyện ý bạch quả đi sung hỉ. Chính là nàng cũng làm không ra làm bạch thược đổi bạch quả sự. Đều là nàng bạch gia nha đầu, trước thất vợ kế sinh, ở trong mắt nàng không có gì khác nhau. Và lại, nếu tiếp hồi bạch quả là từ bạch thược đi đổi, nay phỏng trừng lại sẽ là trong thôn một cái chê cười. Bạch lão thái thái sợ nhất bị người chế giễu, đứng ở kia thở hổn hển, nghĩ chủ ý đâu. Suy nghĩ sẽ, nàng chiều Bạch Lý thị trừng, bàn tay đến nàng trước mặt. Còn thừa nhiều ít bạc. Bạch Lý thị cả kinh, ánh mắt lóe lóe, run run rẩy rẩy nói, 45-2. Bạch lão thái thái vừa nghe, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Bạc ngày hôm qua buổi sáng đưa tới, đến bây giờ mới một ngày tả hữu, Bạch Lý thị cư nhiên liền hoa 5 lượng. Thực sự quá phá của. Bạch lão thái thái duỗi tay lại muốn đánh Bạch Lý thị, nhưng nhìn nàng kia khóc đến dơ hề hề mặt, cảm thấy xuống tay sẽ ố hế chính mình tay, bàn tay nâng lên tới, lại gác đi xuống. Nàng làm Bạch Lý thị vào nhà lấy kia còn thừa 45 lượng bạc, chính mình cũng trở về phòng, từ nàng đáy giường tiếp theo cái mang khóa hộp gỗ bên trong lấy ra một cái kiểu dáng rất là cũ kỹ kim cây châm tới. Nàng đem kim cây châm từ một khối sạch sẽ bố bánh bao, gắt gao trang ở trong túi mặt, đem hộp gỗ một lần nữa khóa kỹ, nhét trở lại đến đáy giường, lúc này mới ra khỏi phòng. Lại trở lại sân khi, Bạch Lý thị đã đem một cái trang bạc vải thô túi đem ra, nhìn thấy Bạch lão thái thái, lập tức tiến lên đem đến nàng trong tay. Bạch lão thái thái tiếp nhận túi, đem bên trong bạc đảo ra tới tỉ mỉ đếm đếm, xác định số không sai, lúc này mới trang đến chính mình túi giữa. Nàng lạnh lùng nhìn Bạch Lý thị liếc mắt một cái, nói câu ở nhà hảo hảo ngốc, liền rời đi Bạch ra sân, hướng về thôn đầu phương hướng đi. Bạch Lý thị nhìn lão thái thái rời đi, hướng tới nàng phương hướng làm cái ấp, lôi kéo Bạch Thuật về phòng. Lại nói Bạch Vi, nàng ngồi xổm ngồi ở tuổi lửa đôi buổi sáng cũng không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý, khuôn mặt nhỏ bởi vì phát sầu nhăn đến giống cái bánh bao giống nhau. Lúc này nghe viện môn vang lên, Bạch Vi lặng lẽ đem phòng bếp môn mở ra, thấy Bạch lão thái thái cấp hừng hực rời đi sân hướng thôn đầu đi, liền vội vàng dặn dò Bạch Thược cùng Bạch Thuật một câu, lặng lẽ đi theo Bạch lão thái thái phía sau, cũng ra sân. Bạch lão thái thái sủy bạc cùng kim cây châm thực mau liền đi tới cửa thôn. Lúc này vừa vặn có xe bò trải qua, lão thái thái cùng xe bò đánh xe nói hai câu, liền thấy nàng đào hai tiền đồng cho đánh xe người, ngồi trên xe bò, đi rồi. Bạch Vi sức của đôi bàn chân như thế nào đuổi đến qua xe bò. Nàng đứng ở cửa thôn, nhìn xe bò đi phương hướng, cân nhắc lão thái thái sẽ đi nào. Nàng cân nhắc, nghĩ, suy nghĩ đã lâu, chỉ nghĩ đến một đáp án, lão thái thái tất nhiên là đi Trần Viên ngoại gia. Nếu thật là, vậy xem này lão thái thái có phải hay không thật sự sẽ làm ra đổi cháu gái sự. Nếu thật làm ra tới, kia nàng phải chạy nhanh tưởng cái biện pháp, giúp gia tỷ thoát vây. Bạch Vi biên cân nhắc biên hướng ra đi, rời đi cửa thôn, quải cái cong, ở ly chính mình ra sân còn có trăm đem bước khi hầu. Vừa rồi ở sân nội thế các nàng nói mấy câu Lưu Tẩu Tử gọi lại Bạch Vi. Lưu Tẩu Tử vừa rồi rời đi sau liền vẫn luôn không yên tâm bên này, đứng ở cửa nhà quan sát đến Bạch gia hướng đi. Nàng tuy không thể làm cái gì, nhưng thời điểm mấu chốt đi kêu gọi người, tìm xem ly chính, vẫn là có thể. Lưu Tẩu Tử cũng thấy được vừa rồi Bạch Lao Thái Thái rời đi, giờ phút này gọi lại Bạch Vi chính là muốn biết Lao Thái Thái có phải hay không thật sự đi tìm Trần gia thay đổi người. Bạch Vi biết nàng ở lo lắng, liền lắc lắc đầu đem chính mình biết đến nói một lần. Lưu Tẩu Tử than thở Bạch Vi tam tỷ đệ thân thế, vào nhà cầm ba cái còn tính nóng hổi hoàng mặt màn thầu, nhét vào Bạch Vi trong tay. Nay màn thầu là ta trưng, ngươi cầm đi ăn. Bạch Vi nhìn Bạch gia cũ nát nhà ở, tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ chính mình nửa khẩu cơm cũng ăn không được nhật tử, đảo cũng không có khách khí, duỗi tay cầm. Chờ nàng cầm màn thầu cùng Lưu Tẩu Tử cáo biệt chuẩn bị về nhà khi, một cái người mặc màu xanh lơ áo dài, diện mạo mảnh khảnh nam nhân đi tới Lưu Tẩu Tử bên người, chiều nàng gật đầu vi hành cái lễ, nói thanh Tẩu Tử. Này nam nhân, Bạch Vi nhận biết, danh gọi Lưu Tử An, là Lưu Tẩu Tử tướng công bảo đệ, 20 xuất đầu, tài tình không tồi, là trong thôn khó được người đọc sách, cũng là này làng trên xóm dưới khó được tú tài. Lưu Tẩu Tử cùng tướng công làm việc rất là cần mẫn, đầu óc lại linh hoạt, nhật tử quá đến như vậy gian nan vấn đề lớn nhất chính là hai người cung phụng cái này bảo đệ đọc sách. Bạch Bạch hướng Lưu Tẩu Tử nói thanh lễ sau, quay đầu nhìn này nhỏ nhỏ gầy gầy nhân nhi, cân nhắc nàng là nhà ai nữ hoa tử. Bạch Vi nhìn hắn đánh giá ánh mắt, liền chiều hắn nhợt nhạt cười, hướng Lưu Tẩu Tử nói thanh tạ, xoay người liền rục rời đi. Nhưng nàng còn không có động bước, liền thấy Gia tỷ Bạch Thược từ trong viện đi ra, khóc hồng mắt chiều nàng chạy vội tới. Bạch Vi nhìn Gia tỷ bộ dáng, lập tức tiến lên dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bạch Thược vốn muốn nói, nhưng nhìn đứng ở một bên Lưu Tẩu Tử cùng một vị áo xanh trường quái nam nhân, tức khắc im miệng, lắc lắc đầu, lại túi đầu gạt lệ, nhìn đáng thương cực kỳ. Bạch Vi thấy nàng như thế, lập tức đoán được khẳng định là Bạch Lý Thị dở cho quỷ, lôi kéo nàng liền hướng phòng trong đi. Bất quá ở tiến sân trước, nàng đem chính mình trong tay cầm màn thầu đệ cái Bạch Thược chính mình đột nhiên cầm lấy một cái nhanh chóng ăn, cuối cùng đem thừa màn thầu đệ dẹp lép, nhét vào ngực trong túi, lúc này mới vào nhà. Đãi nàng tỉ mội hai người thân ảnh hoàn toàn bị Bạch ra tường viện ngăn trở, Lưu Tẩu Tử bên cạnh người Lưu Tử An lúc này mới thu hồi con người. Hắn theo Tẩu Tử phản thân về phòng, mới vừa ngồi vào ghế trên, trong đầu liền nghĩ đến vừa rồi cái kia khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ hải kiểu tiếu mặt. Hắn nhíu chặt mi, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là cái dạng gì sự, sẽ làm như thế mảnh mai nữ hải khóc thành như vậy đâu. Bất quá, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, bởi vì hắn đại ca Lưu Phúc từ trên núi trở về. Bắt con thỏ làm hắn đi hỗ trợ đâu. Trương Tám mặt bị thương. Lại nói Bạch Vi cùng Bạch Thược tiến sân, liền bị Bạch Lý Thị đổ ập xuống hơn lên. Bạch Lý Thị biết Bạch Lao Thái Thái là đi làm cái gì, trong lòng đè nặng cục đá xem như giải quyết, này sẽ liền có tinh lực đối phó tỷ đệ ba. Bạch Lý Thị trong lòng nhưng nghĩ đâu, nếu không phải Bạch Thược này đồ đê tiện không tử, nàng sao có thể đem kia nuốt đến trong bụng bạc lại nhổ ra. Kia bạc chính là nàng. Hiện tại nhổ ra, kia Bạch Thược này tạp chủng liền phải bồi cho chính mình. Bạch Lý Thị nảy sinh ác độc, biên mắng biên cầm căn xích gậy gộc hướng Bạch Thược Bạch Vi trên người ném, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà làm hai người còn nàng bạc. Bạch Vi cùng Bạch Thược bị bất thình lình gậy gộc đánh đến có chút ốc, hai người đứng ở kia ăn hai côn, lúc này mới phản ứng lại đây. Bạch Vi vốn dĩ trên người liền có thương tích, như vậy một tá miệng vết thương tức khắc lại nứt ra rồi, đau đến nàng thẳng nhếch miệng. Nàng dựa gần đau, hướng tới Bạch Lý Thị phương hướng một phát, định đi đoạt nàng trong tay gậy gộc. Chính là Bạch Lý Thị có phòng bị. Ở Bạch Vi lại đây khi, thân thể một bên, trốn rồi qua đi, ngay sau đó liền lấy gậy gộc hướng Bạch Vi trên đầu huy. Bạch Vi phát không, còn không có phục hồi tinh thần lại gậy gộc liền tới đây, đánh vào khỏe miệng nàng hướng nhị sau kéo nơi đó, gậy gộc rời đi, vết máu xuất hiện, gậy gộc thượng thứ chát tới rồi thịt, máu tươi nhắm thẳng ngoại bính. Bạch Vi đau đến kêu lên, Bạch Lý Thị xem nàng thấy huyết, đắc ý phi thường, cầm gậy gộc cũng cố ý hướng Bạch Thược trên mặt đánh, cuối cùng cũng ở đồng dạng vị trí cấp gậy gộc vỗ vào nàng trên mặt. Bạch Vi Bạch Thược phía bên phải mặt huyết lưu như chú. Bạch Vi rốt cuộc chịu không nổi đau, ở Bạch Lý Thị đem lực chú ý chuyển tới Gia tỷ trên người khi, lại lần nữa một phát, đem nàng trong tay gậy gộc đoạt qua đi. Giờ phút này nàng nửa khuôn mặt đều dính huyết, mắt hạnh trừng đến đỏ bừng, thanh hồng huyết theo cầm đi xuống tích, bộ dáng nhìn rất là người. Bạch Vi lúc này không bao giờ quản lễ nghi đạo đức, cầm xích gậy gộc hướng về Bạch Lý Thị trên người huy, môi đánh một chút, không phải đem gậy gộc cầm lấy, mà là sau này kéo. Nhọn nhọn xích hoa đến Bạch Lý Thị thị thượng, đau đến nàng thẳng gọi ai ra, ai ra. Bạch Vi nghe cái này kêu thanh, nghĩ đến hôm qua thân thể này bị Bạch Lý Thị đánh chết hình ảnh, trên tay động tác càng trọng, cuối cùng nếu không phải Bạch Thược lôi kéo, nàng phỏng trừng nương hận ý, thật muốn đem Bạch Lý Thị đánh chết. Bạch Lý Thị cả người là huyết ngã trên mặt đất run rẩy lên. Mà Bạch Vi cùng Bạch Thược cũng không chiếm được hảo, hai người má phải đều pha tướng, huyết còn ở ra bên ngoài lưu. Trong viện nghe tiếng vang lại đây Bạch Thuật cùng Bạch Tiền đứng ở cách đó không xa. Bạch Thuật đem Bạch Tiền lôi kéo, chắc là vừa rồi nhìn bên này đánh nhau, không cho hắn lại đây hỗ trợ. Bạch Vi chiều Bạch Thuật gật gật đầu, đem trong lòng ngực trang màn thầu đưa cho hắn, lúc này mới lôi kéo Gia tỷ ra sân, hướng thôn trước chính ra đi. Hai người trên mặt có thương tích, lại là nữ nhi mọi nhà, phá tướng nhưng không tốt. Chính là hai người cũng không có bạc, hiện tại chỉ có thể đi cầu xin Lý Chính, hy vọng hắn có thể phát thiện tâm. Cho các nàng hai chị một chị. Hai người đến Lý Chính ra, mới vừa tiến sân, chọn thủy trở về Lưu Dũng nhìn đến huyết hồ hồ hai người dọa cú sốc, biên cứ gọi Lý Chính ra tới, biên triều nhi tử Lưu Lâm nói, làm hắn chạy nhanh đi cách vách thôn thỉnh làng chung. Lý Chính nghe đại nhi tử Lưu Dũng nói Bạch ra sự, cùng bạn già ở phòng trong than vài câu, còn không có than xong, liền nghe được nhi tử nói hai cô gái tới. Lý Chính tuổi trẻ khi cũng đọc quá thư, từng vào kinh đô, xem như gặp qua việc đời, nhưng cho dù như thế, vừa ra tới nhìn đứng ở trong viện hai cái huyết hồ hồ khuôn mặt nhỏ, sợ tới mức một run run. Lý Chính nhận ra hai người, làm hai nha đầu vào nhà, gọi tới nhà mình bà nương, làm nàng liền Lưu Dũng mới vừa chọn hồi thủy tiểu tâm giúp hai người rửa sạch miệng vết thương. Chọn hồi hai xô nước thực mau liền dùng hết, Lưu Dũng lại chạy nhanh dẫn theo thùng đi chọn, cuối cùng cộng giặt sạch 4-5 xô nước, bên này đem hai người trên người huyết lau sạch sẽ. Lý Chính phu nhân cũng họ Bạch, cùng Bạch Vi ra nghe nói dính điểm thân thích quan hệ, là cái thiện tâm người. Giờ phút này nàng nhìn đến hai cô gái bị đánh thành như vậy, biên lau nước mắt, biên không ngừng hống hai người, cẩn thận thế nàng hai rửa sạch. Miệng vết thương rửa sạch hảo, Lưu Dũng Lâm thỉnh Lang Trung cũng tới rồi. Lang Trung tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này treo ở trên mặt thương, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy treo ở nữ hoa tử trên mặt, vốn dĩ chuẩn bị tốt thuốc trị thương lập tức không quá dám lấy ra tới. Hương Dã Gian lớn lên nha đầu tuy rằng không thể so quan gia tiểu thư như vậy yêu quý dung mạo, nhưng nếu là pha tướng, đồng dạng không hảo tìm nhà chồng. Biết điểm này, Lang Trung dùng dược khi, liền càng thêm cẩn thận. Hắn đem mang đến thảo dược nhìn kỹ xem, cuối cùng tuyển mấy vị mặt thành phấn, bôi trên hai người miệng vết thương, hơn nữa từ Lý Chính Phu nhân nơi đó cầm khối tinh chất tương đối tốt vài đồng, đem hai người trên mặt miệng vết thương bao ở, lúc này mới dừng lại tay. Lang Trung bao hảo, nhìn hai người thẳng thở dài. Nha đầu, các ngươi này mặt ta không thể bảo đảm không lưu xẹo a. Trừ phi tìm được người kia, mới có một đường hy vọng. Ai? Bạch Vi sờ sờ trên mặt bố, mắt hạnh châm xuống. Lang Trung nhìn Bạch Vi mắt hạnh trung thần thái, lắc lắc đầu, các ngươi thôn Bạch gia trước kia chính là làm nghề y, chuyện này các ngươi chính là biết hay không. Tuy rằng Bạch gia hiện tại xuống dốc, nhưng Bạch gia hiện tại đương gia khẳng định biết chút trị liệu miệng vết thương vết sẹo phương thuốc. Nếu có thể tìm được, khẳng định so với ta này phá thảo dược dùng được. Bạch Vi vừa nghe, lập tức trừng lớn mắt. Bạch gia, nhưng còn không phải là các nàng gia sao. Nếu có thể đem tiện nghi cha tìm trở về, từ hắn kia được đến phương thuốc, kia chính mình cùng gia tỷ mặt liền được cứu rồi. Lang Trung nhìn Bạch Vi không nói lời nào, cho rằng nàng là thất vọng rồi. Rốt cuộc Bạch gia hiện tại đương gia ra ngoài mưu sự, hành tung bất định, rất khó tìm kiếm. Hắn há mồm muốn Bạch an ủi hai người, đứng ở một bên Lý Chính trước một bước cùng hắn giải thích nói, Tôn Đại Phu, này hai nha đầu chính là Bạch gia, ngài này thả không cần lo lắng. Được xưng là Tôn Đại Phu, Lang Trung nghe ngôn lập tức gật đầu điểm. Sắc mặt lúc này mới hoán một chút. Tôn Đại Phu để lại cái phương thuốc, nghĩ hai người không có bạc, liền đem phương thuốc sửa sửa, một lần nữa viết quá phương thuốc bên cạnh vẽ có dược thảo bộ dáng, phương tiện tỉ mỗi hai người có thể lên núi ngắt lấy. Bạch Vi đối Tôn Đại Phu cái này hành động rất là cảm tạ, lại ở Lý Chính trong nhà nghỉ ngơi một lát, lúc này mới trở về nhà. Về đến nhà, lại thấy Tôn Đại Phu, nguyên là hắn bị Bạch Lý Thị gọi tới xem bệnh. Bạch Lý Thị miệng vết thương phần lớn ở trên người, trên mặt trên tay tuy cũng có. Nhưng nam nữ đại phòng, Tôn Đại Phu cũng không thể nhiều nhìn, chỉ vội vàng quét mắt, liền khai dược. Bất quá hắn liền nhìn này liếc mắt một cái, liền nhìn ra tới Bạch Lý Thị thương cùng vừa rồi nhìn đến Bạch gia hai chị em trên mặt thương nhất trí, đẩy tư tiền căn hậu quả, tức khắc tới khí, khai dược khi cũng không có như vậy cẩn thận, tuy cũng có thể trị thương, nhưng hiệu quả chậm rất nhiều. Tôn Đại Phu khai xong dược, dẫn theo hòm thuốc liền đi rồi. Bạch Lý Thị đau đến nằm ở trên giường. Sau một lúc lâu từ giường đệm hạ lấy ra mấy cái tiền đồng làm bạch tiền đi Tôn Đại Phu ra bốc thuốc, nằm ở trên giường nàng, không hề có vừa rồi thần khí. Bạch Lý Thị ngừng nghỉ, Bạch Vi cùng Bạch Thược cũng lười đến tìm nàng phiền thoái, mang theo Bạch Thuật cùng nhau Bạch ra chắc gian phòng nhỏ nội. Nay phòng nhỏ là Bạch Thược tam tỷ đệ phòng, phòng nội gác có hai trường tiểu giường, một trường phá cái bàn, một ngụm cũ nát giường gỗ, này đó là bọn họ ba toàn bộ đồ vật. Chương 9 phá tướng. Phòng lại phá lại tiểu. Ba người dĩ vãng cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá, đã trải qua hai ngày này xong việc, trừ bỏ xuyên qua lại đây nguyên bản liền không phải bánh bao Bạch Vi ngoại, Bạch Thược cùng Bạch Thuật trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm khuất nhục cảm. Cái này ra, rõ ràng là các nàng ra, lại giống như ăn nhờ ở đậu giống nhau. Loại này nhật tử, thật không biết lúc nào hầu là cái đầu đâu. Bạch Vi cùng Bạch Thược trên mặt có thương tích, thượng dược sau, ngã vào trong phòng sườn trên giường đã ngủ. Bạch Thuật thấy hai cái tỉ tỉ đều ngủ. Lặng lẽ ra cửa phòng, tới rồi bên ngoài, ở thiên mau hắc khi, bưng một chén khoai sọ, trộm từ phòng bếp lưu vào phòng. Hắn đẩy cửa tiến vào, nghe tiếng vang, hai người liền tỉnh lại. Bạch Thuật thấy nàng hai tỉnh, vui vẻ nhếch miệng cười, đem trong tay bưng chén gác ở bàn gỗ thượng, cầm lấy hai cái nhiệt hô hô khoai sọ đưa cho nàng hai. Thì, ăn khoai sọ. Bạch Vi nhìn trước mặt khoai sọ, nghĩ đến buổi sáng ở phòng bếp cũng thấy được thứ này, liền không khách khí tiếp nhận đi ăn lên. Bạch Thược không bằng Bạch Vi đầu óc linh quang. Tiếp nhận khoai sọ, cẩn thận hỏi lai lịch, ở xác định Bạch Thuật không đi chống đoạn, lúc này mới Bạch Tâm ăn lên. Hai người bị thương mặt, ăn một lần đồ vật trên mặt miệng vết thương liền đau, cho nên hai người lại đói, ăn một cái khoai sọ, liền đều sẽ không lại muốn ăn. Bạch Thuật thấy tỷ tỷ đều không chính mình, vốn dĩ cầm lấy cái thứ hai khoai sọ tay dừng lại, hắn đem khoai sọ liền chén cùng nhau gác qua giường gỗ bên trong, nghĩ đến là chuẩn bị ngày mai lại ăn. Bạch Vi nhìn Bạch Thuật kia nuốt nước miếng bộ dáng, trong lòng thở dài. Nói thẳng chính mình còn tưởng lại ăn một cái, làm Bạch Thuật đem khoai sọ đem ra. Bạch Thuật lấy ra tới, lại chỉ cấp Bạch Vi cùng Bạch Thược hai người một người một cái, chính mình lại không có lấy, nhưng hắn hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm hai người trong tay khoe sọ, cuối cùng là thấy Bạch Vi ánh mắt, lúc này mới mạnh mẽ xoay phương hướng, ánh mắt lấp lánh, cười nói thẳng chính mình không đói bụng. Nhìn đến như vậy hiểu chuyện đệ đệ, Bạch Vi nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh, đứng dậy đem trong dương khoai sọ toàn bộ đem ra, nhét vào Bạch Thuật trong tay. Nàng biên rơi lệ biên nói, làm như ở đối Bạch Thược cùng Bạch Thuật nói, lại làm như đối chính mình hứa hẹn giống nhau, nói: "Mọi người đều ăn. Các ngươi tin tưởng ta, về sau mua đốn, ta đều cho các ngươi hai ăn no." Bạch Thuật nghe nhị tỷ nói, cười: "Ân, chúng ta ăn no, nhị tỷ cũng muốn ăn no, chúng ta đều ăn no." Bạch Vi nghe, thật mạnh gật gật đầu. Ba người ăn khoai sọ liền ngủ, đến ngày thứ hai gần buổi trưa, Bạch Lao Thái Thái vẫn là không có trở về. Bạch Vi nghĩ trị thương dược, đem Tôn Đại Phu phương thuốc lấy ra tới nhìn mắt, quyết định buổi chiều lên núi hái thuốc. Đến nỗi tìm tiện nghi cha sự, đến chờ tổ mẫu trở về mới có thể làm. Nàng nhưng không cảm thấy Bạch Lý Thị sẽ thay các nàng làm việc này. Tới rồi buổi chiều, Bạch Vi ba người uống lên chén số đến ra gạo số lượng cháo, dẫn theo giỏ thuốc chuẩn bị lên núi. Bạch gia tổ tiên nguyên bản chính là lang trung, giỏ thuốc A, tiểu cái quốc A, kéo A đều có. Ba người cắt bối một cái, công cụ gác bên trong, nhìn bộ dáng rất là như vậy hồi sự. Nhưng ba người chuẩn bị tốt còn không có xuất viện môn, sân tử liền bị phá khai, là hôm qua buổi sáng xâm nhập Bạch gia Trần quản gia cùng Trần gia bọn gia đình. Cùng Trần quản gia một hàng tới, còn có hôm qua buổi sáng từ Bạch gia rời đi Bạch Lao Thái Thái. Bạch Lao Thái Thái một sân, nhìn thấy cóng dược lâu tỉ đệ ba người, nhíu nhíu mày, bước chân nhỏ từ Trần quản gia bên người đi qua, tới rồi Bạch Thược trước mặt. "Vi Vi, ngươi thu thập hạ, cùng Trần quản gia trở về." "Ta, không. Ta không cần." Bạch Vi cả kinh kêu to, thân thể sau này lui lui, trốn đến Bạch Vi phía sau. Bạch Vi nhìn trong một đêm đột nhiên thay đổi Lao Thái Thái, cũng nhăn lại mi, trừng mắt nàng lớn tiếng nói: "Tổ mẫu, Bạch quả là ngài cháu gái, chẳng lẽ ta cùng tỷ tỷ liền không phải sao? Ai gây ra họa ai liền gánh vác, dựa vào cái gì nàng Bạch Lý Thị gây ra họa, muốn ta tỷ đi toi mạng?" Bạch Lao Thái Thái ở Bạch gia nói chuyện có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Cho dù ngày thường Bạch Lý Thị lén làm lại nhiều tiểu sân phơi, mặt ngoài đối nàng nhưng đều là dễ bảo. Như thế như vậy có quyền uy Bạch Lao Thái Thái, nghe được cháu gái làm trò nhiều như vậy người ngoài mặt phản bác chính mình, tức giận mọc lan tràn, giơ tay liền phải hướng Bạch Vi trên mặt phiến bàn tay. Nhưng nàng này bàn tay lại xuống dốc. Bởi vì đến lúc này, nàng mới nhìn đến Bạch Vi cùng Bạch Thược các có một chỗ bị vải bông bao. Bạch Lao Thái Thái thẳng trừng mắt Bạch Vi mặt, hỏi: "Các ngươi mặt sao lại thế này? Sao lại thế này? Bị Bạch Lý Thị đánh bái?" Bạch Vi đỉnh trở về, ánh mắt từ Lao Thái Thái trên người xuyên qua rừng ở cầm đầu Trần quản gia trên người. "Trần quản gia, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là muốn mang đi gia tỷ, liền tính liều mạng ta này mệnh, ta cũng muốn bảo vệ nàng." Bạch Vi dứt lời, đem sau lưng cái sọt một ném, từ bên trong lấy ra một phen kéo, gắt gao túm ở trong tay. Trần quản gia nhìn Bạch Vi vẻ mặt quyết tuyệt bộ dáng, tức khắc cảm thấy buồn bực lên. Này Bạch gia rốt cuộc là có ý tứ gì? Cầm bạc lại nhiều lần đổi ý, nên không phải là cố ý diễn ném hắn đi. Lao tổ tông hôm qua tuy rằng đoạt trở về, một hơi không đoạn, nhưng lại tùy vào không bọn họ lại như vậy hồ nháo. Trần quản gia ánh mắt từ Bạch Vi Bạch Thược trên mặt nhất nhất đảo qua, đối lập tuổi, thật là Bạch Thược cùng Bạch Vi tỷ muội càng thêm thích hợp. Chỉ là, Trần quản gia nhìn hai người trên mặt thương, do dự. Lúc này nghe tiếng vang Bạch Lý Thị từ buồng trong đi ra. Nàng nhìn đến nhà mình bà, lại nhìn đến Trần quản gia, liền biết sự thành. Vội vàng tiến lên lôi kéo Trần quản gia tay háo mang lên xiêm y đi, làm hắn đi bắt Bạch Vi hoặc Bạch Thược. Chỉ cần này hai tiện loại một người đi Trần gia, nàng bảo bối cô gái là có thể đã trở lại. Trần quản gia chán ghét cực kỳ nữ nhân này, ống tay háo bị dắt lấy, lập tức ném ra, không cho nàng đụng tới chính mình. Trần quản gia tiếp tục nhíu mày suy tư, sau một lúc lâu, hắn nghĩ đến hôm qua đạo sĩ lời nói, nhìn Bạch Vi cùng Bạch Thược trên mặt vải đông, một phản thân, liền phải rời đi nơi này. Bạch Lý Thị cùng Bạch Lão Thái Thái không dự đoán được Trần quản gia đột nhiên muốn đi, luống cuống, hai người trước một bước che ở hắn trước mặt, không cho hắn rời đi. Bạch Lý Thị khẩn trương cực kỳ, "Trần quản gia, ngài như thế nào không mang theo Bạch Thược đi đâu? Kia cô gái hôn sự ta không làm chủ được, chính là bà có thể làm, nàng đáp ứng rồi liền không được sao?" Bạch Lão Thái Thái nghe cũng liền đầu phụ họa, "Đúng vậy, tới phía trước không phải nói tốt mang đi Bạch Thược sao?" Trần quản gia thấy hai người như vậy bộ dáng, nghĩ đến vài lần bị ném, rất là buồn bực. "Không đổi, dù sao là nhà các ngươi cầm bạc, người cũng là từ nhà các ngươi ra, ai đều giống nhau." Nhưng Bạch Lao Thái Thái ngẩn người, vội vàng lại nói, "Nhưng đạo sĩ không phải nói, Bạch Thược có vượng tài vận, càng thích hợp xung hỉ sao? Vượng tài là vượng tài, chính là ngươi xem nàng kia mặt. Trần quản gia nói, duỗi tay chỉ vào Bạch Thược bị vải bông bao khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng đều phá tướng, còn có thể vượng cái gì tài? Nhà các ngươi tiểu nhân cái kia tuy rằng là phương mệnh, ta Trần gia chịu không dậy nổi, nhưng đạo trưởng cũng nói là có biện pháp cho nàng sửa mệnh. Đến lúc đó mệnh một sửa, làm theo vượng ta Trần gia. Trần quản gia dứt lời, mang theo người hấp tấp đi rồi. Bạch Lý Thị nhìn Trần quản gia bóng dáng, ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng lặng lặng. Nàng hảo khuê nữ, cư nhiên là phượng mệnh. Thiên A. Nếu không phải nàng ngày hôm qua tay tàn tướng kia tiện loại mặt phá tướng, lặng lặng là có thể trở về, chính mình về sau liền có thể theo nàng phượng mệnh mà qua thượng thượng đẳng người nhật tử. Ai ra? Nàng này tay, như thế nào liền như vậy tiện nha? Lúc này Bạch Lý Thị không có lại đem sai lầm chuyển tới người khác trên người, trong lòng hối hận đến độ tưởng vọt tới phòng bếp đem nàng tay băm rớt. Chương 10 phòng tay khoai lang. Bất quá, nàng cũng sẽ không thật băm. Nàng liên tính lại ái nhà mình cô gái, thật như thế nào hối hận, cũng luyến tiếc thương chính mình một phân đâu. Bạch Lý Thị khóc thét hai câu, đứng dậy chiều Bạch Vi Phác lại đây liền phải đánh nàng. Nếu không phải nàng, lẳng lặng sao có thể sẽ bị Trần gia mang đi. Bạch Vi nhìn Bạch Lý Thị lại đây, bên cạnh người một bên, cầm trong tay kéo vây vây, sợ tới mức Bạch Lý Thị không dám gần người. Đứng ở một bên Bạch Lao Thái Thái nhìn hai người lại đánh lên tới, rất là tức giận giống lên câu dừng lại. Nàng trừng mắt Bạch Lý Thị, sai sử Bạch Vi tìm căn dây thừng đem Bạch Lý Thị trói chặt, sau lại cầm miếng vải đem nàng miệng tắc trụ, lúc này mới huy khởi gậy gộc hướng tới Bạch Lý Thị trên người đánh đi xuống. Bạch Lý Thị ngày hôm qua bị Bạch Vi đánh quá, trên người bị thứ chắt miệng máu mới ngừng huyết, như vậy một tá, miệng vết thương lại vỡ ra, huyết bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài thấm. Bạch Lao Thái Thái là khí cực, đánh Bạch Lý Thị mười mấy côn, còn chuẩn bị tiếp tục đánh khi, chảy ra huyết từ xiêm y ở bên trong thấm tới rồi bên ngoài, sợ tới mức Bạch Lao Thái Thái cũng không dám nữa đánh. Ngày hôm qua đã tới Tôn Đại Phu lại bị thỉnh tới, hắn xa xa nhìn tròng trắng mắt Lý Thị Thương, liền dược cũng không khai liền đi rồi. Bạch Lao Thái Thái cũng biết ngày hôm qua Bạch Vi đánh Bạch Lý Thị sự, giận dữ, phạt Bạch Vi tỷ đệ tam tiến phòng bếp diện bích. Nhưng Bạch Vi nơi nào là chịu phục chủ, đãi Bạch Lao Thái Thái đem phòng bếp môn từ ngoại khóa lại sau, nàng mang theo Bạch Thược Bạch Thuật cùng nhau từ phòng bếp một bên cửa sổ chuồn êm đi ra ngoài, ba người dựa vào vừa rồi kế hoạch, lên núi đi. Bạch gia sở trụ thôn ba mặt núi vây quanh, một mặt thông lộ, hướng huyện thành phương hướng mà đi. Ngày thường người trong thôn trừ bỏ vào thành bán hóa, liền đều đem tinh lực hoa ở trên núi, đi săn, trích quả, loại hoa màu, dựa núi ăn núi. Bạch Vi tỷ đệ ba người dọc theo đường nhỏ vào núi, vào núi sau đi rồi 15 phút tả hữu, lúc này mới đi ra các thôn dân thường thường hoạt động khu vực. Lại hướng lên trên, chính là sườn núi hướng lên trên, đi đường khó, thả nguy hiểm dị thường. Bạch Vi ba người một đường tiến vào dựa vào phương thuốc thượng cũng thải tới rồi không ít dược, chỉ độc thiếu một mặt không có nhìn đến. Ba người nhìn sâu kín đỉnh núi, suy tư hạ, vẫn là quyết định hướng lên trên, cho đến tìm đến cuối cùng một mặt dược mới thôi. Tiếp tục hướng lên trên đi, bọn họ bước chân cũng chậm lại. Bạch Vi là gân đại, đi tuốt đàng trước sau, Bạch Thược đi ở cuối cùng, hai người một trước một sau che chở Bạch Thuật. Bạch Vi tiểu tâm đi tới, đột nhiên, nhìn phía trước cách đó không xa bụi cỏ ẩn động, hình như có khác thường, Bạch Vi cả kinh, vội vàng đem trong sọt mặt kéo cùng cái cuốc lấy ra, nắm chặt ở trong tay, để người vào nhất. Ba người tĩnh ở nơi đó bất động, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụi cỏ ẩn động chỗ. Chỉ nghe ba tiếng vang ba lần, bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái hồn huyết như hỏa giống nhau hồng con rắn nhỏ, hướng tới Bạch Vi liền nhào tới. Bạch Vi từ nhỏ liền sợ xà, huống chi vẫn là một con hồng đến giống hỏa giống nhau xà. Tức khắc sợ tới mức run lên, biên che chở Bạch Thược cùng Bạch Thuật sau này lui, biên cố gắng chấn định, trừng lớn đôi mắt nhìn đánh tới xà, trong đầu suy tư ứng đối phương pháp. Nhưng này xà cũng không có bổ nhào vào Bạch Vi trên người. Chuẩn xác nói, này xà ở ly Bạch Vi trước người 10 tấc tả hữu khi, đột nhiên bị một con mũi tên rửa rửa đinh ở trên mặt đất. Này xà bị đinh, chết phía trước còn hướng tới Bạch Vi phương hướng mở ra miệng, phun ra một chuỗi tanh hôi bất kham màu vàng nhạt nọc độc tới. Này xà dịch phun đến có 7-8 tấc xa. Nếu lại gần một chút, phòng trừng liền phải phun đến Bạch Vi trên người. Bạch Vi nhìn bất thình lình biến cố, kinh ngạc kinh thần, quay đầu bốn phía nhìn xung quanh mũi tên nơi phát ra, lại nhìn quanh bốn phía nửa ngày, cũng chưa nhìn thấy nửa bóng người. Bạch Vi nhìn thấy xà đã chết thấu, cầm một cái tiểu bao tải đem xà trăng lên. Đến nỗi kia căn mũi tên, Bạch Vi nhặt lên nhìn nhìn, chờ nhìn đến mũi tên chỗ kia phức tạp hoa văn khi, khẽ to mày, lại như cũ đem nó thu lên, nhìn về sau có không bởi vậy mũi tên tìm được nàng ân nhân cứu mạng. Đêm này hết thể xử lý tốt, Bạch Vi mang theo Bạch Thược Bạch Thuật tiếp tục hướng trên núi đi rồi. Ở ba người đi rồi, ba nam nhân xuất hiện ở Bạch Vi sở trạm chỗ không xa địa phương. Ba nam nhân chung, trong đó một người cầm cung tiễn, mặt khác hai người một người ở giữa đứng, lặng lặng nhìn Bạch Vi Sở đi phương hướng, trầm mặc không nói, mặt khác một người, người mặc màu xanh lơ áo dài, lược có chút suy nghĩ. Mặt sau lộ cũng không có tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, trừ bỏ thải đến cuối cùng thiếu kia vị dược bên ngoài, Bạch Vi còn đào tới rồi hai ngón tay phẩm chất tiểu nhân sâm. Dựa vào Bạch Vi kiếp trước chứng kiến nhân sâm tới xem, này hai chi nhân sâm phẩm tướng cũng không phải thực hảo, nhưng từ nó đổi mấy cái tiền, vẫn là có thể. Bạch Vi tiểu tâm mà đem tiểu nhân sâm nhét vào giỏ tre nhất phía dưới, đem hôm nay sở thải thảo dược tiểu tâm cái hảo, lúc này mới mang theo Bạch Thược cùng Bạch Thuật về nhà. Lúc này hoàng hôn ngoại nghiêng, sắc trời dần dần biến chậm, chờ ba người đi đến chân núi khi, trời đã tối hẳn, khó có thể biện lộ. Cũng may ba người sớm thành thói quen loại này hắc ám, quen thuộc thành thạo phiên tiến Bạch ra sân, từ buổi chiều chạy ra tới cửa sổ một lần nữa phiên tiến phòng bếp, đem giỏ thuốc gác qua tủi lửa đôi tàng hảo. Ba người lúc này mới làm bộ không có việc gì giống nhau, ngồi dưới đất chờ Bạch Lao Thái Thái đã đến. Bạch ra một ngày tam cơm canh giờ đều là cố định, giống hôm nay canh giờ này, là bữa tối thời gian. Ngày thường nấu cơm sống là từ Bạch Thược ở làm, nhưng đồ ăn mẹ từ từ, đều bị Bạch Lý Thị gác qua nàng chính mình trụ phòng, làm cơm khi lại lấy ra một chút tới, để ngừa bị Bạch Thược tỷ đệ ba ăn vụng. Nhưng chính là như vậy, ngày thường Bạch Lý Thị còn tổng cảm thấy Bạch Thược nấu cơm khi động tay chân. Bạch Lao Thái Thái là dẫn theo Bạch Lý Thị trong phòng bao gạo lại đây, tuy tiện nàng còn đem Bạch Lý Thị phòng cất giấu mấy cây ngạnh bang bang thịt khô lấy tới. Nay thịt khô, lại nói tiếp cũng có một đoạn chuyện xưa, là năm trước Bạch Vi đi bờ sông giặt đồ khi, vô tình cứu cách vách thôn một quả phụ tiểu nhi tử, là kia quả phụ cùng quả phụ bà cố ý vội vàng đưa tới. Thứ này Bạch Vi lúc ấy không muốn tiếp, rốt cuộc lúc ấy hải tử vừa lúc bay tới bên người nàng, nàng chỉ là tùy tay vớt một phen sự. Hơn nữa thịt khô thứ này ở nông thôn rất là hiếm lạ, lại hảo bảo tồn, ăn lại hương, gác qua chợ thượng bán giá lão cao. Bạch Vi không muốn tiếp, nhưng Bạch Lý Thị lại mơ ước này thì đâu. Nàng cũng không chê mất mặt, đem thịt từ quả phụ trong tay ngạnh đoạt cầm lại đây, cười hì hì nói cái gì về sau có cơ hội tiếp tục cứu nói. Thôn bên quả phụ cùng quả phụ bà nghe xong lời này thiếu chút nữa không cùng Bạch Lý Thị đánh lên tới. Cuối cùng hai người chịu đựng hỏa, cấp Bạch Vi dập đầu ba cái, mang theo hải tử liền như vậy đi rồi. Xong việc Bạch Vi có hỏi qua Bạch Lý Thị muốn thịt khô dục cấp quả phụ một nhà, chính là Bạch Lý Thị tình nguyện chính mình không ăn, cũng không cho Bạch Vi đi còn. Con thằng ồn ào muốn bắt tồn này thịt cấp Bạch tiền cưới vợ khi đương tiệc rượu đầu bàn đồ ăn dùng. Bạch Vi lúc ấy nghe lời này khí cười vài lần. Hiện tại nhìn đến thịt khô xuất hiện, không khỏi nhìn nhiều vài lần, cảm thấy rất là kỳ quái. Bạch Lao Thái Thái nhìn thấy Bạch Vi ánh mắt đầu đến nàng trong tay thịt khô thượng, cực kỳ bất mãn nhăn lại mi. Một cái cô gái như thế ăn ngon, như vậy tham lam mà nhìn chằm chằm thịt, thực sự quá không giáo dưỡng chút. Bất quá, Bạch Lao Thái Thái lại không có như thường lui tới như vậy răn dạy Bạch Vi. Nàng đem trong tay đồ vật gác qua phòng bếp trên mặt đất, quay đầu đối Bạch Thược nói. Trong nhà ăn uống hôm nay khởi liền từ ngươi quản, ngươi thu thập hạ, nhanh nhẹn điểm tướng cơm chiều thu thập ra tới. Bạch Lao Thái Thái nói xong, cũng không đợi Bạch Thược phản ứng, trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Vi nhìn nàng bóng dáng, nghĩ nàng lời nói, vui vẻ. Đây là trong truyền thuyết đánh một cái tắt thưởng cái táo ăn. Bất quá này táo các nàng nhưng không ăn. Từ Bạch Lý Thị trong tay bắt lấy ăn uống, đánh giá ngày mai nàng là có thể tìm lý do cấp lộng trở về. Các nàng vẫn là không tiếp này phỏng tay khoai lang tới hảo. Chương 11 bị cầu ăn. Bạch Thược không Bạch Vi nghĩ đến nhiều, nghe lão thái thái phân phó nàng nhanh nhẹn làm khởi cơm tới. Đầu tiên là dùng thịt khô xảo cái rau xanh, lại nấu mấy cái bắp, cuối cùng đem mễ đào đến trong nồi, nấu khởi cháo tới. Đem cơm nấu hảo, Bạch Thược trộm trước thịnh một chén làm Bạch Vi cùng Bạch Thuật chạy nhanh uống lên, lại từ thiết đến nhỏ vụn rau xanh đôi bên trong lấy ra hai khối thịt mỡ tới làm nhét vào hai người bọn họ trong miệng mặt. Làm xong này đó, nàng lúc này mới đem cháo thịnh đến chén lớn bên trong, làm Bạch Vi bưng trang đồ ăn chén, hướng nhà chính đi đến. Ra phòng bếp chi gian, Bạch Thược riêng hướng Bạch Vi cùng Bạch Thuật chớp chớp mắt. Chuyện vừa rồi, đừng nói lậu nha. Bạch Vi cùng Bạch Thược vội vàng gật đầu. Bạch Vi bưng đồ ăn đi ở ra tỉ phía sau. Trong lòng đối cái này nhìn như mềm yếu hảo khinh tỷ tỷ đổi mới vài phần. Đem đồ ăn cùng cháo đoan đến nhà chính, Bạch Lý Thị mang theo Bạch Tiền đã sớm ngồi ở nhà chính ở giữa tứ phương bàn gỗ biên ngồi xuống. Cái bàn chủ vị ngồi chính là Bạch Lao Thái Thái, nàng ở Bạch Vi đem đồ ăn đoan nhập nháy mắt lập tức nhìn qua đi, đương nhìn đến đồ ăn cơ hồ không có gì thì tinh, trên mặt tức khắc bãi khởi vài phần bất mãn. Đại Ni, ta cho ngươi thịt khô đâu, sẽ không không xào đi. Nơi nào không xào, khẳng định là ăn vụng. Không chờ Bạch Thược trả lời, ngồi ở một bên Bạch Lý Thị tiếp lời nói, ngôn ngữ chung rất là khắc nghiệt. Bạch Vi nghe nàng hai nói, rất là vô ngữ mắt trợn trắng, đi đến bên cạnh bàn đem đồ ăn thật mạnh gác qua trên bàn. Nhìn kỹ, này rau xanh chính là dùng thịt khô tạc du xào ra tới, tuy nhìn không tới nhiều ít thịt, nhưng kia thịt nhưng đều nổ thành du. Liền này rau xanh, ăn lên khẳng định hương. Bạch Vi dứt lời, Bạch Lý Thị cùng Bạch Lao Thái Thái lúc này mới nhìn kỹ xem rau xanh, phát hiện thật đúng là như Bạch Vi theo như lời, đồ ăn bên trong du quang lấp lánh đâu. Bất quá, cứ như vậy, Bạch Lao Thái Thái lại không cao hứng. Như thế nào nhiều như vậy du? Này mỡ heo nhiều chân quý A, như thế nào không thịnh điểm lên hạ đốn lại dùng đâu? Bạch Vi xem thường thiếu chút nữa không bay đến bầu trời đi. Một tiểu khối thịt khô có thể tạc nhiều ít du A. Còn muốn thịnh lên xào hai đốn, này Lao Thái Thái thật là không có việc gì tìm việc. Bạch Vi lười đến nói tiếp, đem đệ đệ Bạch Thuật trong tay chiếc đũa lấy quá đưa cho Lao Thái Thái cùng Bạch Vi, rồi sau đó chính mình cùng bọn họ hai ngồi ở ghế trên, bưng lên trong chén cháo uống lên lên. Bạch Vi biên uống cháo, biên lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Nàng trước gắp một chiếc đũa đồ ăn cấp Bạch Thuật, đồ ăn mang theo hai căn thịt ti. Nàng lại gắp một chiếc đũa đồ ăn cấp Bạch Thuật, đồ ăn tuy rằng chỉ có một cây thịt đinh, nhưng rau xanh du quang thực trọng, là từ phía dưới kẹp lên tới. Bạch Vi cầm chiếc đũa chuẩn bị lại kẹp, tay mới vừa rôi đến trong chén, đã bị Bạch Lý Thị vô rớt. Ngươi này hôn trướng cô gái, ngươi như vậy kẹp đi xuống, chúng ta những người khác còn ăn không ăn. Nói, nàng trực tiếp đem đồ ăn chén bưng lên, gắp hai thanh lá cải đến Bạch Lao Thái Thái trong chén, lại gắp hai thanh đến chính mình trong chén, cuối cùng đem dư lại toàn bộ đảo vào ngồi ở chính mình bên người Bạch Tiền trong chén. Bạch Lý Thị phân xong đồ ăn, đem thịnh đồ ăn chén gác qua chính mình trước mặt, có lẽ là nhìn thấy chén đế du quang, nàng trực tiếp đem chính mình trong chén cháo toàn bộ đảo tới rồi kia chỉ trong chén, rồi sau đó túi đầu ôm chén gặm lấy gặm để. Bạch Lao Thái Thái tuy rằng ái chọn tam nhặt bốn, nhưng lại thấy không được Bạch Lý Thị này thô bỉ động tác, tức khắc hớn lên. Nhưng Bạch Lý Thị kiêng kỵ Bạch quả sự, cũng không cùng Bạch Lao Thái Thái tranh, chỉ vùi đầu bái cháo, động tác bay nhanh. Chờ đến Bạch Lao Thái Thái hớn xong rồi, nàng cháo cũng ăn xong rồi. Bạch Lao Thái Thái nhìn Bạch Lý Thị như vậy giận sôi máu. Nhưng nàng này hai ngày vì Bạch quả sự buôn đầu, đích xác mệnh thật sự, huấn hai câu cũng không có khí lực, ngồi ở chỗ kia uống khởi cháo tới. Bạch Lý Thị thấy Lao Thái Thái uống cháo, ánh mắt hướng Bạch Vi ba người trên người vừa chuyển, mắt nội hiện lên vài tia tính kế, giây tiếp theo nàng khóc lóc mặt, ôm bụng kêu lên. Ai ra, nương ra, ta đau bụng. Bạch Lao Thái Thái nâng lên địa vị hỏi Bạch Lý Thị, làm sao vậy? Bạch Lý Thị ôm bụng tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói, có lẽ là tiêu chảy, ta phải đi tranh nhà xí. Bạch Lao Thái Thái rất là kiêng kỵ ăn cơm khi đề cập này đó dơ bẩn chi vật, lập tức trầm khuôn mặt đem Bạch Lý Thị chạy nhanh đi ra ngoài. Bạch Lý Thị gật đầu xưng là, túi đầu khi nhếch miệng cười, rời đi nhà chính đi ra ngoài. Bạch Vi nhìn Bạch Lý Thị rời đi thân ảnh, chưa nói cái gì, chỉ là túi đầu uống cháo. Nhà chính nội lại lần nữa lâm vào Bạch Quả bên trong. Nhưng cái này Bạch Quả cũng không có liên tục bao lâu, đột nhiên chỉ nghe được phòng bếp bên kia truyền đến một trận kịch vang. Tiếp theo liền thấy Bạch Lý Thị dẫn theo một chuôi thịt khô biên gào biên vào nhà chính. Bạch Lý Thị đem trong tay cùng vừa rồi tương so chỉ còn non nửa thịt khô nhắc tới Bạch Lao Thái Thái trước mặt, chỉ vào Bạch Thược mặt đau mắng. Nương, ngài xem, này thịt chỉ còn nhiều như vậy. Bạch Thược cô nàng này trang đồ ăn trong chén thịt có bao nhiêu người cũng thấy rồi, dư lại khẳng định toàn bộ bị các nàng hai ăn vụng. Bạch Lao Thái Thái nhìn này thiếu hơn phân nửa thịt, lại nhìn chính mình trong chén mạo đinh điểm thịt tinh rau xanh, tức khắc cũng phát hỏa. Chụp bàn dựng lên Bạch Thược mặt liền phải huy cái tát. Bạch Vi tự Bạch Lý Thị trở về đã phòng bị chứ, vội vàng kéo ra tỉ thân thể sau này lôi kéo, bên này lánh mở ra. Nàng nhìn trên bàn thiếu hơn phân nửa thịt, lạnh lùng một hử. Bạch Lý Thị, này thịt rốt cuộc ai cầm, ngươi trong lòng rõ ràng đi. Ta thanh, ta rõ ràng cái gì? Bạch Lý Thị bị Bạch Vi đột nhiên như vậy vừa hỏi cấp hỏi ngốc, run run tiếp nhận lời nói. Nàng hơi có chút chột dạ nhìn đôi mắt quang sáng quắc chính nhìn chằm chằm chính mình Bạch Vi. Nhìn nàng con người, tuy cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng nhớ tới trước mặt cô gái chỉ có 13 tuổi. 13 tuổi, có thể phiên khởi cái gì sóng to tới. Bạch Lý Thị nghĩ vậy, lại mở miệng tự tin đủ rất nhiều, sống lưng cũng thẳng thắn. Nhị Nhi, ta lại như thế nào cũng là ngươi mẹ kế, ngươi trực tiếp xưng là Bạch Lý Thị là có ý tứ gì. Bạch Lý Thị không nghĩ ở thị thượng cùng Bạch Vi cãi lại, mượn Bạch Vi vừa rồi xưng hô làm văn. Mà Bạch Vi chính là không muốn xưng Bạch Lý Thị vì mẫu thân. Rốt cuộc nàng cảm thấy loại này nữ nhân chính mình căn bản không xứng gọi nàng mẫu thân. Nàng lười đến cùng Bạch Lý Thị xả này đó, đem Bạch Lý Thị gác ở trên bàn thịt khô cầm lấy nhắc tới Bạch Lao Thái Thái trước mặt. Tổ mẫu, ngươi không hỏi xem rõ ràng liền ra tay đánh gia tỷ, chẳng lẽ gia tỷ ở ngài trong lòng chính là như vậy ăn ngon người sao? Bạch Vi lời này nói xong, Bạch Lao Thái Thái bởi vì chột dạ ánh mắt lóe lóe. bất quá Bạch Lao Thái Thái cũng sẽ không từ Bạch Vi cái này đời cháu cô gái ở chính mình trước mặt như thế làm càn. Nàng một phách bàn đột nhiên đứng lên. Bạch Vi, đây là ngươi đối tổ mẫu nói chuyện thái độ sao? Bạch Lao Thái Thái nói xong, chỉ vào thịt khô, tiếp tục nói, này thịt khô ta lấy phòng bếp khi hầu vẫn là hoàn chỉnh, một bữa cơm bưng lên một đinh điểm, thừa cũng chỉ thừa như vậy đinh điểm, kia mặt khác đi chỗ nào? Không phải bị các ngươi này đó không lương tâm cẩu đồ vật ăn còn có thể bị ai ăn? Bạch Vi trực tiếp bị Bạch Lao Thái Thái khí cười. Bạch Lý Thị vừa rồi ôm bụng đi ra ngoài quá chuyện này Bạch Lao Thái Thái cố ý không đề cập tới sao. Bạch Vi nổi giận, chỉ vào thịt khô một mặt lề sách, dư lại thịt khô có phải hay không bị cẩu ăn ta không biết, nhưng là ta chỉ biết ăn thịt khô ra hỏa là cầm dao đem thịt khô thiết xuống dưới. Bạch Vi dứt lời, chạm một bên Bạch Lý Thị ánh mắt đột nhiên chợt lóe, không chờ Lao Thái Thái phản ứng lại đây mở miệng châm biếm. Thịt khô không phải dùng dao thiết, chẳng lẽ còn là dùng kéo cắt ta? Đương nhiên. Bạch Vi câu môi cười, mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lý Thị. Này thịt khô ít nói cũng gác đã hơn một năm, liền ra tỷ sức lực sao có thể cầm dao thiết đến khai. Nàng đương nhiên phải dùng kéo cắt. Nói xong, Bạch Vi đem thịt khô hướng lên trên nhắc tới. Kéo cắt ra tới thịt khô lề sách cùng dao cắt ra tới không giống nhau. Chính là này khối thịt mặt trên, thực rõ ràng chính là dùng dao cắt ra tới. Các ngươi nói, không thấy thịt, là bị nào chỉ cầu ăn. Chương 12 tỷ, ta muốn nhanh lên lớn lên. Bạch Vi nói xong trực tiếp đem thịt khô ném về tới bàn gỗ thượng. Thịt khô bị thiết kia mặt hướng tới Bạch Lao Thái Thái cùng Bạch Lý Thị phương hướng, liền tính hai người bọn họ đôi mắt lại hạt, cũng có thể nhìn ra được tới này thịt khô mặt cắt san bằng, thả vô đoạn ngân, chính là dùng dao cắt ra tới. Bạch Lao Thái Thái là cái người thông minh, nhìn đến dao ngân lập tức liền nghĩ tới cái gì. Nàng xoay đầu xem Bạch Lý Thị, giơ tay liền phải hướng trên mặt nàng phiến. Bạch Lý Thị nhưng không có Bạch Vi như vậy nhạy bén. Bị Bạch Lao Thái Thái một cái tắt phiến đến chính, nửa khuôn mặt tức khắc sưng lên. Bạch Lao Thái Thái nhưng tức điên. Bạch gia nghèo về nghèo, xuống dốc về xuống dốc, nhưng cho tới bây giờ sẽ không đi làm gà gãy cẩu trong việc. Này Bạch Lý Thị ham ăn biếng làm đáng giận đến cực điểm, nếu không phải niệm ở nàng vì Bạch gia sinh một đôi con cái phân thượng, nàng hiện tại liền tưởng hưu như vậy cái hôn trướng đồ vật. Bạch Lao Thái Thái đánh xong Bạch Lý Thị một cái tát, giơ tay hướng trên bàn lại là một phách, giống lớn nói. Đi. Đem ngươi kia nửa khối thịt lấy ra tới. Bạch Lý Thị dữ dội sẽ xem ánh mắt. Lúc này nhìn thấy Bạch Lao Thái Thái lửa giận tận trời, nàng thật sâu biết nếu lúc này thừa nhận, tất nhiên sẽ bị Bạch Lao Thái Thái lại đánh một đốn. Giờ phút này nàng hôn thân đều là thương, nếu là lại bị đánh, phỏng chừng sẽ muốn nàng mệnh. Bạch Lý Thị nghĩ vậy, lập tức chiều Bạch Lao Thái Thái lắc đầu, biên che lại bị đánh nửa bên mặt, biên khóc. Ai ra huy ta nương ra? Nơi nào là ta cầm thịt? Nay thịt Bạch Vi này tiện cô gái nói là lấy kéo cắt, chính là cắt ta. Nấu cơm khi hầu các nàng tỷ đệ ba nhưng đều ở phòng bếp đâu, một người thiết không khai, ba người cùng nhau sao có thể thiết không khai. Bạch Lao Thái Thái cũng không phải là ngốc. Nếu là Bạch Vi ba người thật sự muốn ăn vụng, không có khả năng như vậy trắng trợn táo bạo, ăn vụng như vậy một khối to, rõ ràng chính là có người cố ý thiết xuống dưới tảng khởi thịt bôi nhọ bọn họ ba. Mà này toàn bộ phòng trong có thể làm ra loại sự tình này, trừ bỏ Bạch Lý Thị. Còn có thể có ai? Bạch Lao Thái Thái vừa rồi buồn còn tưởng cấp Bạch Lý Thị một cái cơ hội, làm nàng chủ động lấy ra thịt, chính mình liền phóng nàng một con ngựa. Nhưng nhìn nàng hiện tại còn chết không thừa nhận, đáy lòng đối nàng cuối cùng một chút nhân từ đều hóa thành bọt nước. Nàng đứng dậy đem bàn gỗ một hiên, bàn gỗ thượng chén đũa toàn bộ ném tới trên mặt đất, lách cách rung động. Bạch Lao Thái Thái lúc này cũng bất chấp đau lòng này đó. Nàng thao khởi chính mình ngồi cái kia thật dài băng ghế, hướng tới Bạch Lý Thị trên người đánh đi xuống. Bạch Lý Thị lúc này là thật sự đau đến kêu nương. Nàng biên đánh biên gào biên hướng bên cạnh trốn, cuối cùng bị đánh sợ, trực tiếp đem ngồi ở một bên sợ tới mức hoa hoa khóc lớn Bạch Tiền ôm lên, nhìn Bạch Lao Thái Thái băng ghế lại đây liền đem Bạch Tiền hướng bên kia bãi, tưởng lấy này làm Bạch Lao Thái Thái dừng tay. Chính là Bạch Lao Thái Thái khí cực mắt, nơi nào sát được. Cứ như vậy, nghiêm ghế bang một tiếng đánh vào Bạch Tiền trên bụng, Bạch Tiền tiếng khóc dừng lại, sắc mặt trắng bệch, miệng một hoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tới. Bạch Tiền hộp máu Bạch Lao Thái Thái cùng Bạch Lý Thị đều sợ tới mức một run run. Bạch Lý Thị ôm Bạch Tiền một mông ngồi dưới đất biên kêu hắn tên biên gào khóc. Bạch Lao Thái Thái đem trong tay trường ghế một ném, chạy tới muốn ôm Bạch Tiền, môi run run rẩy rẩy, trên người thẳng phát run. Bạch Vi thấy tình cảnh này, vội vàng lôi kéo ra tỷ cùng Bạch Thuật trốn đến nhà chính góc, để ngừa cái này khi hầu bị Bạch Lý Thị cùng Bạch Lao Thái Thái đương phá hôi. Bạch Lý Thị thấy Bạch Lao Thái Thái lại đây tức giận đến thẳng đánh tay nàng, biên đánh biên khóc. Bạch Lao Thái Thái khí cực Bạch Lý Thị. Một cái bởi vì sợ đánh mà đem chính mình hài tử đưa đến gậy gộc hạ bà nương nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Bạch Lao Thái Thái hận Bạch Lý Thị, nhưng Bạch Tiền nàng lại hận không đứng dậy. Nàng trực tiếp từ khóc đến muốn chết muốn sống Bạch Lý Thị trong tay đoạt lấy Bạch Tiền, rồi sau đó ôm thân thể đã mềm Bạch Tiền đi ra ngoài. Nàng muốn chạy nhanh đem Bạch Tiền đưa đến thôn bên Tôn Đại Phu nơi đó trị liệu. Bạch Lý Thị thấy Bạch Lao Thái Thái thấy Bạch Tiền ôm đi cả người như điên rồi giống nhau tiến lên liền phải đoạt. Bạch Lao Thái Thái lười đến cùng nàng tranh, làm nàng tiếp nhận, nói muốn cứu trị, hai người liền nhanh chóng ra viện môn, hướng thôn bên cấp đi mà đi. Chờ bọn họ hoàn toàn biến mất ở Bạch gia, Bạch Vi lúc này mới mang theo gia tỷ cùng Bạch Thuật đi ra góc. Ba người đều không có nghĩ đến sẽ là kết quả này, nhìn trên mặt đất Bạch Tiền phun huyết, đều trầm mặc, đem nhà chính thu thập hạ, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, liền về phòng chuẩn bị ngủ. Đi vào giấc ngủ trước, Bạch Vi đem phòng cửa sổ mở ra, liền Bạch Lượng ánh trăng vì chính mình cùng gia tỷ đổi hảo dược. Bạch Thuật ngồi ở phòng trên giường nhìn hai vị tỷ tỷ động tác, vẫn luôn không có ra tiếng. Chờ hai người đổi hảo dược, chuẩn bị lên giường ngủ là lúc, Bạch Thuật ở hắc ám giữa đột nhiên nói. Tỷ, ta muốn nhanh lên lớn lên. Ta muốn mang theo hai người các ngươi rời đi cái này ra. Bạch Thuật nói lệnh Bạch Vi cùng Bạch Thược đều trầm mặc. Bạch Vi quay đầu nhìn gia tỷ trong mắt có nhẹ nhẹ lượng lượng chất lỏng chảy xuống. Chính mình quay đầu đi, nương ánh trăng, nghiêm túc mà ở hắc ám giữa tìm kiếm đệ đệ hình dáng. Nàng đối Bạch Thuật nhận chi phần lớn đến từ chính khối này thể thân lưu lại ký ức. Này hai ngày tiếp xúc tới nay, nàng ý tưởng cùng trong trí nhớ giống nhau, cái này đệ đệ bị các tỷ tỷ bảo hộ đến thật tốt quá, khiến cho hắn rõ ràng sinh ra như thế rách nát gia đình, trên người lại không có một tia nam nhi nên có anh dũng chi khí. Nàng biết Bạch Thuật chỉ có 10 tuổi, nhưng liền tính ở hiện đại, 10 tuổi nam hải tử đều không hẳn là giống hắn như vậy nhút nhát. Nàng kế tục đời trước ký ức, đối thượng đời trước sứ mệnh, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm phải hảo hảo bảo hộ Bạch Thuật cùng Bạch Thược. Chính là chỉ là bảo hộ, vô dạy dỗ, nàng cảm thấy Bạch Thuật tựa hồ vô pháp dạy dỗ. Nàng cảm thấy, Bạch Thuật tính cách đó là như thế, đời này phỏng chừng đều khó có thể thay đổi. Chính là, lại ở cái này khi hầu, ở vừa mới đã xảy ra như vậy sự tình ban đêm, Bạch Thuật lại đột nhiên nói ra nói như vậy. Bạch Vi trong lòng đối hắn có chút đổi mới. Nàng mắt hạnh ở hắc ám giữa rốt cuộc xác định đệ đệ hình dáng. Nàng há miệng thở dốc, thanh âm băng băng lương lương, không phải Bạch tan ủi, mà là dò hỏi. Ngươi vì cái gì muốn mang chúng ta rời đi nơi này? Là bởi vì ngươi nhìn đến Bạch Tiền bị đánh, sợ hai chính mình cũng sẽ có một ngày bị đánh thành như vậy sao? Bạch Vi dứt lời, trong bóng đêm Bạch Thuật ở Bạch Vi sau khi nói xong lập tức phản bác nói. Không phải. Đó là cái gì? Bởi vì vừa rồi. Ta nhìn đến tổ mẫu lấy trường ghế đánh người khi hầu, ta cảm thấy các nàng hai giống như không phải người một nhà, các nàng hai là kẻ thù, bởi vì một khối thịt khô liền biến thành kẻ thù. Ta không nghĩ muốn bộ dáng này ra. Ta chỉ biết tỷ tỷ rất tốt với ta. Ta nghe trong thôn người ta nói, nam hải tử chỉ có thành niên mới có thể phân ra lập hộ, cho nên ta liền tưởng. Bạch Thuật nói đến chỗ này, dừng lại, không có xuống chút nữa nói, chính là tùy theo dựng lên, là trong bóng đêm áp lực tiếng khóc. Bạch Thuật nói thật sự loạn, cũng đem Bạch Vi tâm cấp đảo loạn. Đúng vậy, người một nhà bởi vì một miếng thịt mà đánh thành như vậy, thật không hiểu là buồn cười, vẫn là thật đáng buồn a. Như có thể đơn độc lập hộ đi ra ngoài, nàng chính là cầu mà không được đâu. Nếu đệ đệ có thể có cái này ý tưởng, như vậy nàng liền nghĩ cách, mang theo hai người bọn họ cùng nhau độc lập đi ra ngoài, hảo hảo sinh hoạt. Có như vậy ôn nhu tỉ tỉ, có như vậy có cốt khí đệ đệ, các nàng tương lai nhật tử, tất nhiên sẽ quá rất khá. Chương 13 bán dược. Vào lúc ban đêm, Bạch Lao Thái Thái trở về, ở chính mình phòng cầm cái vải thô túi sau lại cấp hừng hực đi rồi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Bạch Vi tỷ đệ ba người mới vừa rời giường, cách vách Lưu Tẩu Tử liền tới đây gõ cửa. Lưu Tẩu Tử bưng một cái chén, chén nội trang có 3 cái bánh bao thịt. Lưu Tẩu Tử đem bánh bao thịt nhét vào tam tỷ đệ trong tay, cười làm cho bọn họ nhanh lên ăn. Bạch Vi cầm còn nóng hổi bánh bao thịt không muốn ăn. Nghe nói bánh bao thịt tập thượng 2 quả tiền đồng mới mua được đến một cái, này 3 cái bánh bao thịt, chính là 6 cái tiền đồng. Như vậy tính toán, Bạch Vi sao có thể sẽ nguyện ý ăn? Lưu Tẩu Tử thấy Bạch Vi muốn cự tuyệt, cười giải thích. Này bánh bao thịt là Tử An tối hôm qua mang về tới, nghe nói là hắn cùng bạn tốt lên núi đi săn khi, chuẩn bị lương khô dư lại tới. Này bánh bao có rất nhiều, các ngươi nếu là không ăn nhà của chúng ta mấy người cũng ăn không hết, đặt liền biến chất. Bạch Vi như thế nào tin tưởng bánh bao ăn không hết loại này lời nói. Phàm là tùy thân mang theo lương khô đều lấy nhẹ nhàng là chủ, mang đồ ăn lượng tất nhiên sẽ không rất nhiều. Bất quá nếu Lưu Tẩu Tử nói như vậy, Bạch Vi đảo không hảo chọc thủng, chỉ phải gật đầu, cầm bánh bao gầm lên. Ăn ăn, nàng nhớ tới hôm qua ở trên núi phát sinh sự. Nàng quay đầu hỏi Lưu Tẩu Tử, Tẩu Tử, ngươi vừa rồi nói đi săn, là đi đâu tỏa sơn đâu? Còn có thể đi đâu? Chính là từ nhà ta bên cạnh bên kia điều nối thẳng đi lên kia tòa sân bái. Lưu Tẩu Tử nói xong, hơi mang oán trách nói, Tử An kia mấy cái bằng hữu nói là từ kinh đô tới, lúc ấy nói muốn đi săn ta còn nghĩ có thể săn đến vài thứ. Ngày hôm qua buổi sáng lên núi, buổi tối liền đã trở lại. Những cái đó thế ra công tử một đám nhìn rất lợi hại, trong đó một cái còn giống mô giống dạng mà bối bao đựng tên, kết quả trừ bỏ bắt được đến con thỏ cái gì cũng không bắt được. Này thân thủ còn chưa kịp nhà ta hán từ đâu. Lưu Tẩu Tử nói, ánh mắt tràn đầy đối nam nhân nhà mình đi săn bản lĩnh tán thưởng. Bạch Vi nếu là trước kia tất nhiên sẽ phụ họa cùng nịnh hót hai câu, rốt cuộc nhân tế kết giao chính là như vậy phùng tới phùng đi. Chính là lúc này, nàng đầy người tâm đều bị Lưu Tẩu Tử vừa rồi lời nói kinh sợ. Bao đựng tên? Sơn. Cùng với thời gian cơ bản đều có thể đối được. Như vậy ở trên núi, cứu nàng người, chính là Lưu Tẩu Tử trong miệng nói đến kinh đô tới bằng hữu. Bạch Vi nghĩ đến mũi tên thượng kia phức tạp hoa văn, thầm thở dài khẩu khí. Nếu thật đến từ kinh đô, cái này ân cứu mạng vẫn là không báo cho thỏa đáng. Từ xưa tâm tới kinh đô tới, phi phú tức quý, huống hồ có thể có được như vậy hoa văn, tất nhiên không phải bình thường phú hộ. Nàng không nghĩ rảo nhập những cái đó nước đục giữa đi. Lưu Tẩu Tử thấy Bạch Vi có chút sững sờ, chỉ đương nàng là chưa thấy qua nhiều ít việc đời, chợt nghe có người sống vào thôn có chút phát ngốc, vội vàng Bạch An ủi nói. Ngươi không phải sợ, những người này nhưng đều là đọc sách người, cùng Tử An huynh đệ là bạn tốt, nói chuyện cử chỉ rất là có lễ, nếu thật gặp được, sẽ không hại các ngươi. Bạch Vi gật đầu, trong lòng càng thêm xác định rời xa chi tâm. Lưu Tẩu Tử thấy Bạch Vi gật đầu liền cầm chén chuẩn bị đi trở về. Đi rồi vài bước, nàng đột nhiên nghĩ đến hôm nay tiến đến mục đích. Liền phản quá thân hướng tới Bạch Vi cười cười, hướng tới Bạch gia nhà chính phương hướng đưa mắt ra hiệu. Tối hôm qua ta nghe được động tĩnh, các ngươi ba không có việc gì đi. Như thế nào lao thái thái đi rồi? Bạch Vi biết được Lưu Tẩu Tử hỏi cái này không giống trong thôn mặt khác bà nương như vậy là vì lắm miệng nói láo, thật là xuất phát từ hảo ý, liền giải thích nói. Ngày hôm qua tổ mẫu đem Bạch Tiền đánh phun ra huyết, hiện tại phỏng trừng ở cách vách thôn Tôn Đại Phu kia nhìn bệnh đâu. Lưu Tẩu Tử nghe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Biên gật đầu biên dặn dò, các ngươi ba tiểu tâm một chút. Lão thái thái cùng Bạch Lý Thị tính tình đều không tốt, nếu bọn họ trở về, không cần tiến lên đi thấu. Bạch Vi cảm tạ Lưu Tẩu Tử lời khuyên, lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Hiện tại Lão thái thái cùng Bạch Lý Thị đều không ở, bọn họ ba vừa lúc nhưng nhân cơ hội này hảo hảo làm chút sự tình. Nghĩ đến này, Bạch Vi liền đem trong tay ở bánh bao cầm lấy, đi vào phòng bếp nội cầm khối vải thô đem này gắt gao bao lên. Nàng đem bố bao nhét vào trong lòng ngực trong túi mặt. Lại đem hôm qua giấu ở phòng bếp trong một góc mặt trang có dược thảo giỏ thuốc phiên ra tới. Giỏ thuốc nhất thượng tầng là thu thập tới đắp trên mặt miệng vết thương dược thảo, phía dưới có hôm qua bị mũi tên bắn chết hồng xà cùng hai chỉ tiểu nhân sâm. Bạch Vi đem giỏ che lấy ra tới, bối ở trên người mình, hướng tới cầm bánh bao đầy mặt nghi hoặc nhìn chính mình Bạch Thược cùng Bạch Thuật nói. Ta muốn đi trong thành đem nhân sâm bán, hai người các ngươi lưu tại trong nhà hảo hảo xem ra. Bạch Vi dứt lời, Bạch Thược cùng Bạch Thuật vội vàng lắc đầu. Không. Chúng ta muốn cùng đi. Đúng vậy, ta cũng phải đi. Bạch Vi nhìn hai người trừng lớn con ngươi, giải thích nói, trong thành quá nguy hiểm, ta một người đi, đem đồ vật bán liền sớm một chút trở về. Các ngươi ở nhà chờ ta. Không, chính là nguy hiểm, cho nên chúng ta mới muốn cùng đi. Bạch Thược cự tuyệt. Đúng vậy, ta cũng muốn cùng nhau, ta phải bảo vệ các ngươi. Bạch Thuật nói, ngữ khí so dĩ vãng kiên định không ít, có thể tưởng tượng đêm qua, ở kia trong bóng tối, đang nói ra kia phiên lời nói sau. Hắn cũng trưởng thành rất nhiều. Bạch Vi thấy hai người như vậy kiên định, liền đành phải gật gật đầu. Hành đi. Bất quá chúng ta không có bạc, nếu là mấy thứ này bán không ra đi, chỉ có thể đói bụng ăn đi một chuyến. Vừa rồi Lưu Tẩu Tử cấp bánh bao các ngươi đều trước đừng ăn, chờ thật sự đói bụng lại ăn đi. Bạch Thược cùng Bạch Thuật nghe đều gật gật đầu, đều học Bạch Vi vừa rồi như vậy, đem bánh bao trang tới rồi trong túi mặt. Quyết định hảo sau, ba người ở trong nhà lu nước uống no rồi thủy, cóng giỏ thuốc, lên đường. Bạch gia sở trụ thôn ly huyện thành không phải rất xa, đi bộ non nửa cái canh giờ tả hữu. Nhưng thời gian này là ấn thành nhân tốc độ tới tính, liền Bạch Vi tam tỷ đệ cất trình, đi rồi hơn nửa canh giờ, ba người mới nhìn thấy cao cao cửa thành. Ba người nơi huyện danh An Bình huyện, lấy tự An Bình tường cùng ý tứ. Mà cái này huyện cũng đúng như tên giống nhau, Bạch Tiên tường cùng, tiên có nghe rợn cả người việc phát sinh. Ba người lần đầu tiến An Bình huyện, ở cửa thành trải qua kiểm tra sau, tiến vào bên trong thành. Thấy bên trong thành kia phồn vinh đường phố cùng san sát nối tiếp nhau phong ốc, kinh ngạc cảm thán lớn hơn với vui sướng. Ba người ở trong thành dạo qua một vòng, cuối cùng Bạch Vi tìm được cái tên là Bách Thảo Đường Dược Đường, đi vào. Bách Thảo Đường xem tên đoán nghĩa chính là Dược Đường, nhưng nó lại khác nhau với bình thường Dược Đường, chính là kinh đô nội mỗ vị nhất phẩm quan to trong nhà tư hữu dược đường. Này dược đường quy mô cực đại, cùng hoàng gia sáng tạo vạn dược tập lực lượng ngang nhau. Bạch Vi không biết này đó loan loan đạo đạo, chỉ cảm thấy bách thảo đường tên rất là dễ nghe thôi. Nàng mang theo giỏ thuốc tiến vào dược đường, đem phía sau bối giỏ thuốc gỡ xuống, gác ở dược đường một bên thấp bé tủ thượng. Dược đường nội đã có một người dược đồng đón lại đây. Dược đồng thấy ba người vải thô áo tang bộ dáng, cũng không có lấy này xem nhẹ, hướng tới ba người cười, nói, các ngươi là tới bán dược. Bạch Vi cười gật đầu, từ giỏ thuốc nội đem kia hai chi nhân sâm lấy ra, đưa cho dược đồng. Dược đồng cầm lấy nhân sâm nhìn nhìn, chiều Bạch Vi nhếch miệng cười. Này hai chi, mỗi chi một lượng bạc tử, bán không? Bạch Vi biết này hai chỉ tham phẩm tướng không tốt, nhưng mỗi chi chỉ trị giá 1-2 lại có chút ra ngoài nàng dự kiến. Dược đồng thấy Bạch Vi chần chờ, giải thích nói, này hai chi tham tuy là hoang dại nhân sâm, nhưng niên đại chỉ có tam đến 5 năm, dược hiệu cũng không phải rất lớn, đích xác chỉ trị giá 1-2. Bạch Vi nghe giải thích, liền cũng cảm thấy hợp lý, duỗi tay tiến giỏ thuốc nội đem cái kia toàn thân đỏ tươi xà đem ra. Nàng đem xà gác qua tủ thượng, hỏi, này xà, thu không? Cái gì cái giới? Dược đồng trong tay cầm nhân sâm chuẩn bị tiến phòng trong cho bọn hắn lấy bạc, mánh nhìn lên tủ thượng xà, đốn mà kinh hô. Này, đây là xích diễm xà. Chương 14 Bạch Lý Thị lại la lối khóc lóc. Nghe dược đồng nói, Bạch Vi ngẩn người, túi đầu xem trước mặt xà. Kiếp trước nàng chỉ nghe nói qua rán nước, này xích diễm xà là cái quỷ gì. Ở Bạch Vi sững sờ khoảnh khắc, dược đồng đã lại lần nữa đi đến Bạch Vi trước mặt, cong lưng cẩn thận nhìn này bị bắn chết xà. Dược đồng nhìn kỹ ra rắn thượng kia như máu giống nhau xà lân. Sau như đại mộng sơ tỉnh hít một hơi thật sâu, nói thanh chờ một lát, xoay người chạy vào dược đường nội thất, không thấy bóng người. Bạch Vi thấy dược đồng rời đi, càng cảm thấy trước mặt xà có cổ quái, quay đầu hỏi hỏi cùng đi Bạch Thược cùng Bạch Thuật, hai người toàn lắc đầu, tỏ vẻ đều không hiểu được. Bạch Vi không nghĩ gây chuyện, nhưng vừa rồi dược đồng đem nhân sâm cầm đi, tiền bạc không coi cho nàng, nghề hà nàng hiện tại muốn chạy cũng không thể đi rồi. Thôi, từ từ xem. Bạch Vi bên này đứng ở kia chỗ đợi lên. Mà giờ phút này dược đồng đã buôn làm thuốc đường hậu viện một chỗ xương phòng chỗ, gõ gõ môn, liền cao giọng nói, trưởng quầy, có xích diễm xà. Cái gì? Phòng trong kinh thanh khởi, nháy mắt cửa phòng mở ra, từ trong lại đi ra ba người tới. Này ba người chung, hai người người mặc cẩm y hề trương bào, khuôn mặt tuấn lệ, quanh thân quý khí tận hiện. Một người khác tuổi hơi trường, lưu có râu dài, từ phòng trong ra tới sau chạy đến dược đồng trước người, lôi kéo cánh tay hắn dò hỏi. Ngươi xác định là xích diễm xà? Dược đồng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cùng nhà mình trưởng quầy cùng ra tới hai gã nam tử, nhìn hai người tuyệt mỹ bộ dáng, không khỏi có chút xem si. Hắn bị trưởng quầy lôi kéo, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu nói, thấy rõ, thật là xích diễm xà, nhìn hình như là bị một phen mũi tên nhọn bắn trúng bảy tấc mới chết. Dược đồng nói lệnh đứng ở một bên hai người không hẹn mà cùng nhăn lại mi. Hai người tuổi ít hơn một chút hoa phục nam nhân hướng tới bên cạnh người huynh trưởng nhìn mắt, nhỏ giọng nói, tứ ca. Cái kia xà sẽ không chính là. Được xưng là tứ ca nam nhân nghe được này nâng nâng tay, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Nam nhân thon dài mắt ở dược đồng trên người sẽ qua, hướng tới tiền viện dược đường phương hướng nhìn mắt, trong đầu không khỏi nghĩ đến hôm qua trên núi nhìn đến kia mặt thanh lệ thân ảnh. Cặp kia cho dù gặp được nguy hiểm lại như cũ cố gắng chấn định mắt hạnh, một khi hồi tưởng, liền lập tức nhảy vào hắn trong óc giữa. Nam nhân cong cong môi, xoay người đối trưởng quay nói. Nếu thật là xích diễm xà, liền thu tới bãi. Lấy dán thông báo này thượng giá cả tới cấp. Trưởng quay theo tiếng, mang theo dược đồng cấp hừng hực đi phía trước sườn dược đường phương hướng chạy. Đại hai người đi rồi, vừa rồi nói chuyện vị kia tuổi trẻ so nhẹ nam nhân lại mở miệng. Tứ ca, kia xả rõ ràng chính là ngươi bắn chúng, vì sao phải tiện nghi những cái đó sơn dã sinh nha đầu. Được xưng là tứ ca nam nhân cong cong môi, trên mặt như cũ bình đạm như nước. Mười một đệ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi cảm thấy lấy đôi ta thân phận, thật săn tới rồi xích diễm xả. Người nọ sẽ ăn sao? Cũng là, kia lão thái bà lòng nghi ngờ như vậy trọng, phỏng chừng còn nghĩ chúng ta sẽ mượn cơ hội hạ độc đâu. Hoa phục nam nhân đáp lời, hai người đứng ở kia trầm mặc sau một lúc lâu, xoay người hồi sương phòng. Cùng lúc đó, dược đường trưởng quầy đã cùng dược đồng cùng nhau đi tới sảnh ngoài. Trưởng quầy cầm khối vải bông đem Bạch Vi gác ở lùn trên tủ xà cầm lấy, tỉ mỉ nhìn sau một lúc lâu, mới vừa nhăn đến giống con run giống nhau mi lúc này mới buông ra tới. Trưởng quầy nhìn thản nhiên tự nhiên Bạch Vi. Lại nhìn nàng phía sau đầy mặt khẩn trương Bạch Thược cùng Bạch Thuật, liền biết chủ sự người, chính là trước mặt vị này 12-13 tuổi tiểu cô nương. Trường quay chiều Bạch Vi cười, nói, tiểu nha đầu, này xà chúng ta muốn, bạc sao, 100 lượng, thành không. 100 lượng. Bạch Vi chấn động. Một cái nho nhỏ màu đỏ xà cư nhiên có thể bán được 100 lượng. Bất quá, nghĩ đến hôm qua gặp được này xà khi hung hiểm, Bạch Vi liền cũng bình tĩnh. Nay xà tất nhiên là có cực đại dược dùng giá trị, thả hung mánh đến cực điểm, lúc này mới được cái này giới. Bạch Vi tưởng cập, liền gật đầu, hành. Trường quay không dự đoán được Bạch Vi như thế dứt khoát liền đồng ý, còn có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều đối nàng như vậy tuổi liền có như vậy dứt khoát phong cách hành sự sở khâm phục. Một con rắn, hai chi nhân sâm, cộng lại 102 lượng bạc. Bạch Vi làm trưởng quay đem 100 lượng chiết thành ngân phiếu, mặt khác 2 lượng bạc toàn bộ đoái thành tiền đồng. 2 lượng bạc chiết thành tiền đồng, có chút trọng, Bạch Vi lấy mấy cái đưa cho gia tỷ cùng Bạch Thuật, còn lại đều gác qua mang đến giỏ tre bên trong, đem thảo dược cái. Đến nỗi ngân phiếu, nàng rót vào bên người trong túi mặt, để ngừa mất đi. Trưởng quay nhìn Bạch Vi này hành động, bắt đầu cân nhắc khởi nàng xuất thân ra thế tới. Theo lý thuyết, có thể có như vậy cách nói năng kiến thức, không lo là sơn dã thôn phụ mới đúng. Đã có thể từ bọn họ ba người người mặc trang điểm tới xem, rồi lại đúng là như thế. Trưởng quay có chút nghi hoặc. Bạch Vi đem đồ vật toàn bộ trang hảo, bất chấp cấp trưởng quay giải thích nghi hoặc, liền mang theo gia tỷ cùng Bạch Thuật ra cửa. Bạch Vi mang theo hai người đi đến ly dược đường rất xa, lúc này mới dừng lại. Nàng nhìn đã thăng đến lao cao thái dương, liền tìm cái bán hoành thánh sạp, muốn ba chén thịt hoành thánh, cùng Bạch Thược Bạch Thuật cùng nhau ăn nhiều lên. Sạp trang hoành thánh chén cơ hồ có Bạch Vi mặt như vậy đại, bên trong có canh xuông nội phao tám thịt phình phình hoành thánh. Một cắn ra mặt, hoành thánh nội thịt nước liền từ da nội chảy tới trong miệng, ăn ngon đến thiếu chút nữa không cắn được đầu lưỡi. Nhưng liền ăn ngon như vậy hoành thánh, Bạch Vi ăn 4 cái liền no rồi. Nàng đem trong chén dư lại 4 cái hoành thánh phân cho Bạch Thược cùng Bạch Thuật, chính mình bưng lên chén chậm rãi uống canh tới. Bạch Thuật có lẽ là lâu lắm không có ăn đến như vậy ăn ngon đồ vật, ở 10 chỉ đại hoành thánh, ở Bạch Vi canh còn chưa uống xong khi liền đã liền canh đều không dư thừa trang tới rồi trong bụng đi. Hắn ăn xong vẫn chưa la hét hạ bàn, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia chờ hầu hai vị tỷ tỷ ăn xong. Nhưng chờ, ở Bạch Vi đem trong chén canh uống xong khi, lại thấy Bạch Thuật ánh mắt đã phiêu đến ly sạp không xa một chỗ bán thư trên sạp. Bạch Vi nhìn Bạch Thuật, nhìn hắn ánh mắt ở rừng ở những cái đó sách vở thượng khi trong mắt không chút nào che giấu khát vọng, trong lòng ấm áp, từ giỏ thuốc khấu ra 10 cái tiền đồng tới, đưa cho hắn. Cầm đi, nhưng không mua vô dụng thư. Bạch Thuật nhìn đến tỷ tỷ truyền đạt tiền đồng, theo bản năng liền lắc đầu, nhưng Bạch Vi kế tiếp nói lại làm hắn sửa lại chủ ý. Thức chút tự, tương lai cũng hảo làm đại sự. Bạch Thuật sửng sốt, gật đầu, tiếp nhận Bạch Vi trong tay tiền đồng hướng tới thư quán phương hướng chạy tới. Bạch Vi nhìn Bạch Thuật hưng phấn bộ dáng, con ngồi, cùng vừa lúc cũng ăn xong hoành thánh ra tỷ nói mấy câu. Hai người gọi tới quán chủ vén màn. Bạch Vi cóng lên giỏ thuốc cùng Bạch Thược cùng nhau hướng thư quán phương hướng đi, tính toán giúp Bạch Thuật tham khảo hạ mua thư sự. Nhưng nàng hai còn chưa đi đến thư quán phía trước, một cái người mặc vải thô áo tang, tóc hỗn độn phụ nhân lại trước một bước tới rồi Bạch Thuật bên người, gắt gao lôi kéo hắn tay la lớn. Ngươi này tạp chủng, cư nhiên dám trộm bạc. Bạch Vi cùng Bạch Thược cả kinh, chạy qua đi. Lại thấy kia phụ nhân cư nhiên là hôm qua ôm Bạch Tiền rời đi Bạch ra Bạch Lý Thị. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Bạch Vi không kịp nghĩ nhiều, đem giỏ thuốc đưa cho gia tỷ, xông lên đi hướng tới Bạch Lý Thị bụng hung hăng va chạm, đem này từ Bạch Thuật bên người phá khai. Nàng bất chấp vừa rồi va chạm sở khiến cho đầu váng mắt hoa, hôn loạn gian vội vàng lôi kéo Bạch Thuật tay, lúc này mới đứng yên, chờ trước mắt ngồi sao biến mất. Bạch Lý Thị bị Bạch Vi như vậy va chạm, một mông ngồi dưới đất, đau đến nàng thẳng nhếch miệng. Bạch Lý Thị nhìn thấy đâm nàng người thế nhưng là Bạch Vi, nghĩ đến hôm nay sớm đại phu nói Bạch Tiền không sống được bao lâu nói, lập tức ngồi dưới đất, giải khởi bắt tới. Ai ra, ta cái nương ra. Mọi người đều đến xem a, nhi tử đánh nương. Ai ra, ta như thế nào như vậy mệnh khổ nha. Chương 15 lão tổ tông đã chết. Lúc này tập người trên rất nhiều, Bạch Lý Thị như vậy một đều, lập tức liền có một đám người xông tới, biên xem diễn, biên rỗi tay hướng tới Bạch Vi tỷ đệ ba người chỉ trò trò. Bạch Vi bị mọi người một vây cảm thấy tao đến hoảng, lôi kéo Bạch Thuật muốn đi, nhưng này Bạch Lý Thị ngạnh lôi kéo Bạch Thuật quần áo, một bên khóc thét một bên lấy tay áo lau nước mắt. Nha, đại gia đến xem. Này ba cái tiểu xuất sinh đem ta nhi tử làm hại sắp chết rồi, hiện tại cư nhiên còn trộm ta bạc đến trong huyện ăn uống thả cửa. Đại gia cho ta bình phân xử, ta cái này mẹ kế mệnh thật đúng là khổ a. Bạch Vi cảm thấy e lệ, nhưng là cũng không đại biểu nàng thích bị người oan uổng. Hơn nữa nàng còn phát hiện một cái trọng điểm. Bạch Tiền muốn chết. Cũng là, nếu không phải bị thương nặng, cũng sẽ không ở trong huyện gặp mặt đến Bạch Lý Thị. Bạch Vi trong đầu hiện lên Bạch Tiền kia nho nhỏ vóc dáng, cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nhìn Bạch Lý Thị tựa hồ là thật sự ở khóc, liền không cùng nàng so đo, cong lưng mạnh mẽ đem đệ đệ góc áo từ Bạch Lý Thị trong tay xả ra tới, rồi sau đó lôi kéo nàng muốn đi. Hai người xoay người, Bạch Lý Thị thấy Bạch Vi cư nhiên không để ý tới chính mình, trong cơn giận dữ, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hướng tới Bạch Vi liền nhào tới. Bạch Vi trong túi còn trang có mấy cái tiền đồng, bị Bạch Lý Thị như vậy một xả, tiền đồng rơi trên mặt đất len ken vang. Bạch Lý Thị nhìn đến tiền đồng, đôi mắt tỏa sáng, té trên đất đem tiền đồng nhặt lên, ép hỏi Bạch Vi. Nói, này tiền đồng là chỗ nào tới? Bạch Vi nhăn lại mi, ta kiếm. Không có khả năng. Bạch Lý Thị không tin, người ăn ta Bạch ra cơm mười mấy năm, chưa từng có kiếm quá một cái tiền đồng, sao có thể cái này khi hầu kiếm được? Nói, có phải hay không trộm? Bạch Vi cảm thấy Bạch Lý Thị không thể nói lý, lúc này vừa lúc Bách Thảo Đường nội vừa rồi cùng chính mình giao tiếp dược thảo dược đồng từ một bên cấp hừng hực đi qua, Bạch Vi cao giọng gọi lại dược đồng, do hỏi, vị này huynh đệ, có không dừng bước vì ta làm chứng kiến? Dược đồng vốn là bị dược đường nội ở vị kia khách quý sai xử đi trước trạm dịch truyền tin, nghe quen thuộc thanh âm liền ngừng bước chân, một quay đầu, liền nhìn đến Bạch Vi cặp kia xinh đẹp mà thanh triệt con người. Dược đồng đối Bạch Vi ấn tượng cực hảo, lúc này nghe nàng lời nói liền lập tức gật đầu. Đã đi tới gật đầu nói. Không biết ra sao chứng kiến. Bạch Vi quay đầu nhìn Bạch Lý Thị, vị tiểu huynh đệ này là Bách Thảo Đường Dược Đồng. Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút hắn, ta sáng nay có phải hay không bán hai chi nhân sâm? Bạch Vi dứt lời, quay đầu ở Bạch Lý Thị nhìn không thấy địa phương đối với Dược Đồng chấp chấp mắt. Dược Đồng thấy Bạch Vi như vậy bộ dáng, lại xem Bạch Lý Thị phi đầu tán phát thái độ, tức khắc sáng tỏ nàng là gặp phiền toái, lập tức gật đầu đáp. Sắc có việc này. Dược Đồng dứt lời. Nhìn về phía Bạch Lý Thị, mặt lộ vẻ không vui. Dược Đồng đi theo Dược Đường trưởng quầy, đọc mấy quyển thư, rất là hiểu được đạo đức lễ nghi. Ngươi một cái phụ nhân, không hảo hảo ngốc tại trong nhà tương phụ dạy con, phi đầu tán phát đến trên đường oan uổng vô tội nữ tử ra sao đạo lý. Ấn chúng ta hiên viên triều luật lệ, ngươi này cách làm chính là có thể bị hình phạt. Bạch Vi không biết cái này triều đại có hay không danh dự xâm phạm này một cái, nhưng nhìn Bạch Lý Thị nghe xong Dược Đồng nói sau thực rõ ràng thân thể cứng đờ, sắc mặt tuy không thay đổi. Nhưng trong lòng lại phi thường kinh ngạc. Cái này triều đại cư nhiên cũng có cái này. Xem ra cái này quốc gia hoàng thượng tư tưởng còn rất trước vị sao. Bạch Lý Thị tựa hồ thật sự bị Dược Đồng nói dọa tới rồi, sắc mặt trắng bệnh, cũng đã không có vừa rồi ngang ngược kính. Dược Đồng có việc, cùng Bạch Vi nói thanh đi trước một bước, liền rời đi. Dược Đồng vừa đi, bốn phía đám người chuẩn bị tán đi, Bạch Vi mang theo Bạch Thuật phải đi, Bạch Lý Thị lại thứ bắt lấy Bạch Vi xiêm y đi. Chỉ là lần này, nàng trên mặt không còn có sỉ cao khí ngẩng, cũng đã không có ngang ngược. Bạch Lý Thị trên mặt khổ khuôn mặt, Bạch Vi, trước kia sự liền tính là ta sai rồi, nhưng là lần này ngươi thật sự muốn cứu ngươi đệ đệ à. Bạch Vi nhướng mày, lạnh lùng nhìn Bạch Lý Thị, nghĩ nàng hiện tại lại là sướng nào vừa ra. Bạch Lý Thị lời còn chưa dứt, liền bắt đầu khóc lên. Bạch Vi, ta biết đem Bạch Thược hứa cấp Trần gia lão tổ tông việc này ta làm được không đạo nghĩa, nhưng là ta hiện tại cũng đem quả nhi bồi đi vào, tính ta xứng đáng. Chính là hôm kia ngươi không thể không cứu A, hắn hiện tại chỉ có một hơi. Bạch Vi cảm thấy có chút đau đầu, nhưng xem Bạch Lý Thị lúc này khóc thành như vậy, niệm cập nàng là vì hài tử, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút không đành lòng. Bất quá, chính mình lại không phải đại phu, nàng như thế nào có bản lĩnh cứu Bạch tiền đâu. Bạch Lý Thị làm như nhìn ra Bạch Vi nghi hoặc, lại nói, hôm kia hiện tại ở trong huyện Trương Đại Phu kia, Trương Đại Phu nói chỉ có lấy một chi nhân sâm mới có thể tục mệnh. Chính là nhà ta thế nào ngươi cũng biết. Ngươi vừa rồi nói ngươi bán nhân sâm, vậy ngươi khẳng định còn có thể lại đào đến đúng hay không? Vì ngươi đệ đệ, ngươi liền lại lên núi đào hai viên đi. Bạch Vi nghe xong Bạch Lý Thị nói, quyết định thu hồi vừa rồi đối Bạch Lý Thị đồng tình. Nhân sâm nơi nào là như vậy hảo tìm? Lần trước lên núi thật là trùng hợp mới đào đến hai chi, kia hai chi niên đại thực thiện, chỉ có thể trở thành đồ bổ, không đạt được tục mệnh bảo mệnh công hiệu. Nếu muốn tục mệnh bảo mệnh, kia đến mấy trăm năm hơn 1000 năm mới có thể. Nàng lại không phải chuyên nghiệp đào nhân sâm, này một chốc một lát đi đâu tìm. Bạch Lý Thị hiện tại khóc lóc cầu chính mình, còn một bộ không đào nhân sâm chính là chính mình hại chết Bạch tiền ngữ khí, nàng lại không nợ nàng Bạch Lý Thị. Bạch Vi mặt lộ vẻ không vui, trên núi nhân sâm lại không giống như là củ cải giống nhau như vậy hào đào. Hơn nữa có thể tìm được đến nhân sâm địa phương đều là sườn núi hướng lên trên, trong thôn thân thủ mạnh mẽ thợ săn đều không quá dám đi, ngươi làm ta đi đào, này không phải làm ta đi toi mạng sao. Bạch Vi nói xong, không nghĩ lại cùng Bạch Lý Thị nói thêm cái gì, hướng tới gia tỷ phương hướng đưa mắt ra hiệu, xoay người muốn đi. Bạch Lý Thị nghe Bạch Vi không đáp ứng, lập tức thu hồi vừa rồi thấp hèn bộ dáng, biểu tình trở nên hung ác đến cực điểm, cắn răng tiết răng. Bạch Vi, ngươi không được quên, các ngươi ba việc hôn nhân đều từ Lao Thái Thái làm chủ. Ngươi hại chết hôm kia, ngươi cảm thấy Lao Thái Thái có thể hảo hảo đối đãi các ngươi sao? Bạch Vi nhất không sợ chính là điểm này. Một cái sơn dã thôn phụ, một cái Lao Thái Thái, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Bạch Vi lôi kéo đệ đệ cùng ra tỉ xoay người liền đi, ba người ra huyện thành, hoa một quả tiền đồng ngồi xe bò về tới trong thôn mặt. Tới rồi ra, Bạch Vi dùng tiểu cái quốc ở đáy giường hạ đào cái động, đem ngân phiếu trang ở một tiểu bình nội, nhét vào lỗ nhỏ chôn lên. Đến nỗi tiền đồng, nàng lấy ra 20 cái, còn lại nhét vào đáy giường mặt khác một bên trong một góc, lấy phương tiện lấy dùng. Xử lý tốt ngân phiếu cùng tiền đồng, cầm dư lại 20 cái tiền đồng ra tới khi, gia tỷ Bạch Thược đã đem giỏ thuốc cùng thảo dược xử lý xong, đứng ở trong sân, trong tay cầm kéo cùng tiểu cái quốc, hướng tới Bạch Vi nhợt nhạt cười. Bạch Vi thấy gia tỷ bộ dáng này, liền biết nàng là nghe xong Bạch Lý Thị nói, nghĩ lên núi đi tìm nhân sâm. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải đi phòng bếp uống lên khẩu nước lạnh, trở ra khi sau lưng cũng bối cái dược lâu, muốn cùng nàng cùng nhau lên núi tìm xem. Nhưng hai người còn chưa đi ra Bạch gia viện môn, liền thấy Lưu Tẩu Tử thần sắc hoảng loạn từ thôn đầu hướng bên này chạy chậm lại đây. Lưu Tẩu Tử nhìn đến Bạch Vi tỷ muội hai, lập tức lôi kéo các nàng hai tay làm các nàng tùy chính mình về nhà. Hai người các ngươi hiện tại nào cũng không cần đi, ta mới vừa nghe được tin tức, Trần gia kia lão tổ tông đã chết. Chương 16 suy tư đối sách. Trần gia lão tổ tông vốn là chỉ còn một hơi treo, chết chỉ là sớm muộn gì sự. Chỉ là hiện tại Bạch Quả ở Trần gia, lão tổ tông vừa đi, Bạch Quả mệnh cũng sẽ theo đi. Nghĩ vừa mới ở trên phố Bạch Lý Thị nói Bạch Tiền sắp chết rồi, Bạch Lý Thị lập tức muốn mất đi hai đứa nhỏ, bị bức dưới, thật đúng là có khả năng sẽ làm ra cái gì chuyện khác người tới. Bạch Vi nghĩ đến này, cũng không có chậm lại, liên quan vừa rồi làm canh giữ ở trong nhà đệ đệ Bạch Thuật cùng nhau, đều đi Lưu Tẩu Tử ra. Lưu Tẩu Tử ra tuy rằng không bằng Bạch gia đại, nhưng thu thập thật sự là sạch sẽ, tỷ đệ ba người vào nhà ngồi ở nhà chính, sắc mặt toàn khó coi. Lưu Tẩu Tử nhìn ngày cho rằng Bạch Vi tỷ đệ tam không có ăn cơm chưa xoay người tiến phòng bếp liền phải nấu cơm đi. Bạch Vi đem Lưu Tẩu Tử ngăn lại, chỉ nói chính mình ăn, rồi sau đó lại lôi kéo Lưu Tẩu Tử cùng nhau ngồi ở nhà chính nói chuyện. Nói chuyện nội dung đơn giản là Lưu Tẩu Tử trong nhà hài tử như thế nào như thế nào. Lưu Tẩu Tử nói, Bạch Vi nghe, bất quá nói tiếp không nhiều lắm, hiện tại nàng mãn tâm tư đều là Trần gia cùng Bạch Lý Thị. Quả nhiên, lo lắng sự vẫn là đã xảy ra. Mấy cái ở Lưu gia nhà chính ngồi không một nén hương công phu, Lưu Tẩu Tử nam nhân đã trở lại, tiến phòng khiến cho Lưu Tẩu Tử mang theo Bạch Vi tỷ đệ ba tiến buồng trong phòng trốn đi. Lưu đại ca thở dài khẩu khí, này Bạch Lý Thị thật đúng là tàn nhẫn a, cư nhiên xúi dục Bạch Lao Thái Thái muốn cho Bạch Vi đi đổi Bạch Quả. Này Lao Thái Thái cư nhiên còn đồng ý, hiện tại tìm Lý Chính Trần ra người, hướng bên này đổi đâu. Bạch Vi vừa nghe, lập tức xoay người tiếp lời nói, Lưu đại ca, có biết Trần gia vì cái gì sẽ đồng ý sao? Lão tổ tông vừa chết, ấn lễ nghi tập tục 3 ngày sau liền sẽ hạ táng, ở cái này khi hầu đột nhiên thay đổi người. Như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Lưu đại ca nhìn Bạch Vi xinh đẹp mắt hạnh, khó được lại là thở dài. Ngươi nhị đệ có phải hay không hiện tại nằm ở trong huyện đại phu kia? Nghe nói chủ ý này chính là Bạch Lý Thị tưởng, nói trắng ra quả vừa ly khai ra đệ đệ liền bệnh tình nguy kịch, nếu là thật tuân táng, sẽ ảnh hưởng Trần gia khí vận. Bạch Vi nghe thế, lập tức lạnh lùng cười. Nguyên lai hôm nay ở trên phố gặp được Bạch Lý Thị, nàng là muốn đi Trần gia nói chuyện này à. Cứ như vậy, nàng còn không quên hố chính mình cuối cùng một phen, làm nàng cùng gia tỷ vì Bạch Tiền tìm nhân sâm. Nữ nhân này, thật sự là quá ghê tởm. Bạch Vi xoay người nhìn đầy mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm chính mình gia tỷ cùng đệ đệ, quyết định không hề nhịn, hướng hai người nói thanh tàng hảo, liền từ Lưu gia vào ra, hướng Bạch gia phương hướng đi đến. Còn chưa đi đến Bạch gia sân. Liền thấy Bạch Lý Thị mang theo một đám người mênh mông quần quận vào Bạch gia sân. Lý Chính đi ở mặt sau cùng, bước chân cũng rất chậm, nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ cũng không nghĩ đến, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Bạch Vi thấy Bạch Lý Thị mang theo người toàn bộ đi vào trong sân sau, lúc này mới nhỏ giọng gọi Lý Chính. Lý Chính tuổi tuy rằng lớn, nhưng hai thính mắt tinh, lập tức liền nghe được Bạch Vi thanh âm. Hắn quay đầu nhìn đến Bạch Vi, lập tức trừng lớn mắt, từ viện môn khẩu đã đi tới, hạ giọng đối Bạch Vi nói, cô gái. Ngươi mau tránh lên, bọn họ hiện tại chính là đang tìm ngươi Lý. Bạch Vi không nghĩ trốn rồi. Lúc này Bạch Lý Thị là quyết tâm muốn cho chính mình đi đổi Bạch Quả, tránh tới trốn đi, kết quả vẫn là giống nhau. Nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này mới được. Bạch Vi nghĩ vừa rồi suy tư sự, cũng để thấp thanh âm hỏi Lý Chính ra ra, ta muốn hỏi một chút ngài, này xung hỉ tuân táng sự là chúng ta quốc thường thấy sao, vẫn là nói chỉ là chúng ta nơi này độc hữu. Lý Chính nghe Bạch Vi như vậy vừa hỏi, cũng ngẩn người. Nghĩ nói, ta tuổi trẻ khi đi qua kinh thành, ở kia cũng có nghe qua xung hỉ bồi táng sự, nghĩ đến hẳn là đều có. Lý Chính nói, tựa hồ minh bạch Bạch Vi ý tưởng, già nua trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nha đầu, ta biết suy nghĩ của ngươi, xung hỉ tuân táng sự cũng đích xác quá tổn hại âm đức. Nhưng ngươi mãi mãi cầm Trần gia bạc a, Trần gia nghe nói có thân thích ở kinh thành làm đại quan, chúng ta này đó sơn giã hương phu nhưng đắc tội hắn không dậy nổi a. Bạch Vi vừa nghe Lý Chính lời này, trong lòng rất là thất vọng. Nếu là thật sự có này tập tục, kia chính mình liền không thể lại từ nơi này lợi dụng sơ hở. Chỉ có thể lại tưởng hắn pháp. Lúc này tiến Bạch gia gia đình cùng Bạch Lý Thị bởi vì tìm không được Bạch Vi mà đại xảo lên. Lý Chính sợ Bạch Vi bị phát hiện, một bên ý bảo nàng chạy nhanh trốn đi, một bên hướng tới Bạch gia đi. Bạch Vi thấy Lý Chính tiến vào Bạch gia sân, lúc này mới thu hồi tầm mắt, dưới chân đi rồi vài bước, tới rồi Bạch gia sân ngoại một chỗ trong một góc, túi đầu nghĩ đối sách. Nàng càng muốn, càng cảm thấy phiền lòng. Nơi này cũng không phải là hiện đại, không có gì trẻ vị thành niên bảo hộ pháp, cũng không có gì nhân thân bảo hộ một loại, muốn tự cứu, thật là phiền toái. Nàng đứng ở nơi đó suy nghĩ đã lâu, cảm giác đầu đều ở bạo, như cũ không nghĩ tới chủ ý. Đã có thể vào lúc này, một đôi màu xanh đen nam nhân giày lại đột nhiên xuất hiện ở nàng mi mắt bên trong. Bạch Vi nhìn đến giày, phản ứng đầu tiên đó là Trần gia gia đình tìm tới. Nàng vội vàng ngẩng đầu, còn chưa làm ra phòng vệ động tác khi, liền nhìn thấy một đôi cực kỳ thâm trầm con ngươi. Này con ngươi hắc như mực, như vực sâu giống nhau lại có cổ không hiểu lực lượng, ở nàng ngóng nhìn mấy mắt, cư nhiên đem nàng trong lòng bất an, nàng nôn nóng toàn bộ hút vào trong mắt, hóa thành hư ảo. Bạch Vi từ nam nhân con ngươi đi xuống xem, rơi vào một đôi môi mỏng thượng. Kia môi mỏng nhan sắc thực đạm, môi mỏng chủ nhân ở nàng ánh mắt lạc cập nơi này khi, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, há mồm, nói: "Đẹp sao?" Bạch Vi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nhìn chằm chằm trước mặt người nam nhân này thời gian quá dài. Nơi này là cổ đại, chính mình như thế không kiêng nể gì nhìn hắn, làm không hảo sẽ bị nói dâm đãng, sẽ bị tròng lồng heo. Nàng thu hồi ánh mắt, hướng tới nam nhân hơi hơi cúi cúi người, từ hắn bên người đi qua, dục lại tìm địa phương khác chậm rãi suy tư đối sách. Mà khi nàng từ hắn bên người đi qua khi, vô tình nhìn thấy hắn treo ở đai lưng một bên ngọc bội. Kia ngọc xanh biết tươi đẹp, rất là bắt mắt. Bất quá làm nàng kinh ngạc chính là, kia ngọc bội thượng hoa văn, tựa hồ cùng nàng ngày ấy ở trên núi nhìn đến kia chi thật sâu chắt ở xích diễm thân gián thượng, cứu nàng một mạng mũi tên thượng hoa văn, cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ, ngày ấy chính là trước mắt nam nhân cứu chính mình? Bạch Vi nghĩ đến này, dừng bước chân, nghĩ hôm nay chính mình đau đầu việc, chớp chớp mắt hạnh, dò hỏi. Xem ngài quần áo bất phàm, chính là đến từ kinh thành. Nam nhân gật gật đầu, đáp nhẹ câu ân. Bạch Vi nghĩ nghĩ, luôn nói. Vậy ngươi cũng biết An Bình huyện nội Trần Viên ngoại ở kinh thành nội vị kia làm quan lớn thân thích là người phương nào? Nam nhân nghe Bạch Vi phát này vừa hỏi, vẫn chưa trả lời, lại là hỏi ngược lại, ngươi muốn hỏi cái này, chẳng lẽ là tưởng tìm kia quan lớn, đem xung hỉ tuân táng việc báo danh kia đi? Nếu là như thế, vậy ngươi liền thôi. Từ nơi này với kinh thành thường xuyên qua lại, dùng nhanh nhất mã đều cần chạy thượng 5 ngày mới có thể. Và lại, kia quan lớn, khá vậy không phải cái gì thiện lương ái dân người, ngươi đi tìm, chỉ biết. Không, ta không phải muốn đi tìm kia quan lớn. Bạch Vi nhợt nhạt cười, ngươi chỉ cần nói cho ta, kia quan lớn gần nhất trong phủ nhưng có cái gì phiền lòng sự là được. Chương 17 bị mang đi. Nam nhân nghe nàng lời nói trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, suy tư thật lâu sau, hắn lúc này mới mở miệng nói, kia quan lớn trong nhà xác kiện phiền lòng sự, hắn. Bạch Vi nghe nam nhân nói, càng nghe, trong lòng kế hoạch càng rõ ràng. Đương nghe xong nam nhân cuối cùng một câu khi, trên mặt nàng cười cũng càng lớn. Hướng tới hắn cười gật gật đầu, nói thanh tạ, rồi sau đó liền hướng tới Lưu Tẩu Tử ra nhanh chóng chạy tới. Nam nhân nhìn thấy Bạch Vi chạy đi, sờ sờ bóng loáng cằm, cũng từ nơi đó đi ra, hướng phía trước, đi tới trong thôn một chỗ bên hồ thượng. Lúc này bên dòng suối nhỏ còn đứng hai cái nam nhân, một người là Lưu Tẩu Tử ra đệ đệ Tử An, một người khác là ngày ấy dược đường nội bị gọi xương tứ ca nam nhân. Mà vừa rồi ở Bạch gia góc tường cùng Bạch Vi nói chuyện, chính là vị kia 11 đệ. 11 nhìn đến hai người, lập tức cười, biên đi phía trước đi biên nói, Tứ ca, Tử An, các ngươi đoán vừa rồi ta gặp được ai? Tứ ca trong tay cần câu, đang ngồi ở bên hồ câu cá. Thấy hắn như vậy thần sắc phi dương, chẳng lẽ đến gợi lên ngôi, ngươi không phải đi xem náo nhiệt sao? Hiện nay như vậy vui vẻ, tổng không thể là gặp được cái gì hiếm lạ sự đi. Thật đúng là. 11 đi đến Tứ ca bên người, ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn trước mặt hắn thùng cá, bắt một con chơi. Ta nguyên bản cho rằng kia nha đầu biết chính mình phải bị trộm tới xung hỉ sẽ khóc đến muốn chết muốn sống, nào biết nàng cư nhiên hỏi ta Trần gia viên ngoại sau lưng chỗ rửa là ai. Thú vị, thật là thú vị. nàng hỏi ngươi cái này. Tứ ca trong tay cá côn giật giật, nhắc tới, một cái lớn bằng bàn tay cá từ mặt nước chui ra, từ cá tuyến lôi kéo, ném tới rồi hắn trước mặt. Tứ ca cúi đầu lấy cá, 11 trước một bước đem cá từ cá câu thượng lấy xuống dưới, ném tới thùng bên trong. Đúng vậy đúng vậy. Ta liền cùng nàng nói, kinh đô kia quan lớn cái gì cũng tốt, chính là không nhi tử. Kinh đô quan lớn họ Cơ, lại tham lại dâm, trẻ tuổi khi quá nặng nữ sắc hiện đã gần đến 50, dưới gối một cái con nối dõi cũng không có. Bởi vì cái này, Cơ đại nhân còn bị kinh nội ba tánh đặt tên Cơ vô hậu, cười nhạo hắn đoạn tử tuyệt tôn. Tứ ca lúc này đã đem mồi câu trang hảo, một lần nữa đem cá câu ném vào nước chung. Hắn nhìn bình tĩnh mặt hồ, hẹp dài đôi mắt mị mị, trong lòng thế nhưng hiện lên mấy khả nghi hoặc. Nàng, muốn làm cái gì? Hai người nghị luận Bạch Vi cũng không biết được, lúc này hướng hồi Lưu Tẩu Tử ra nàng lôi kéo Lưu Tẩu Tử liền đi ra ngoài. Lưu Tẩu Tử, nhà ngươi nhưng dưỡng có gà trống. Lưu Tẩu Tử lắc đầu. Nhà nàng là dưỡng một ít gà, nhưng đều là gà mái, vì chính là có thể đẻ trứng kiếm bạc lý. Gà trống tuy vóc dáng đại, nhưng không thể đẻ trứng, dưỡng không bằng gà mái có lợi. Bạch Vi thấy Lưu Tẩu Tử lắc đầu, lập tức lại hỏi, Tẩu Tử, ngươi biết chúng ta này nhà ai dưỡng có gà trống sao? Muốn cái loại này xử lý quá. Bạch Vi nói xử lý quá, là chỉ bị thiến rớt gà trống. Gà trống bản thân giá trị liền không bằng gà mái, nhưng nếu đem này thiến rớt, một con bình thường gà trống vóc dáng có thể trường đến 10 cân tả hữu, hương vị cũng càng thêm màu mỡ. Cho nên phạm là có thể dưỡng gà trống nhân ra, đều sẽ đối gà trống tiến hành xử lý. Lưu Tẩu Tử có chút nghi hoặc Bạch Vi như vậy tiểu nhân tuổi liền hiểu cái này, nhưng Bạch gia sân nội khắc khẩu thanh càng thêm vang dội, khiến cho nàng không thể không xem nhẹ những chi tiết này, hồi tưởng khởi trong thôn từng nhà dưỡng gà tình huống. Cuối cùng, nàng một phách chán, nói, ta nhớ ra rồi, Tôn Tẩu Tử ra liền có. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi bắt. Bạch Vi vội vàng gật đầu, đợi một hồi, quả nhiên liền thấy Lưu Tẩu Tử ôm chỉ gà trống đã trở lại. Bạch Vi dĩ vãng thực sợ hãi loại này động vật. Đặc biệt là nàng giờ hầu bị một con gà trống mổ thương quá, sau lại nhìn đến gà trống cơ bản đều là đường vòng mà đi. Hiện tại, nàng cũng bất chấp sợ hãi, từ Lưu Tẩu Tử trong lòng ngực ôm quá gà trống, nhanh chóng vọt vào Bạch Gia Sơn. Bạch Gia bị Trần Gia gia đình toàn bộ đều phiên một lần, trong ngoài không ngừng tìm kiếm Bạch Vi tỷ đệ ba tung tích. Nhân lâu tìm không có kết quả, Trần Gia gia đình hiện tại đã tức giận, dục hồi Trần Gia bẩm báo việc này, trực tiếp lấy Bạch Quả xung hỉ. Bạch Lý Thị gào khóc. Nàng tóc hỗn độn, trên người trên mặt tất cả đều là thổ, lúc này ngồi dưới đất ôm cầm đầu gia đình ủi, khóc lớn đại náo, cực kỳ giống kẻ điên giống nhau. Nàng biên khóc, đôi mắt biên chiều khắp nơi xem, đương nhìn đến ôm gà trống Bạch Vi đi vào trong viện, lập tức từ trên mặt đất bò lên, bay vọt tới Bạch Vi trước mặt, ôm chặt lấy nàng eo. Ai? Bạch Vi đã trở lại. Thiện nhân này đã trở lại. Các ngươi mau mang nàng đi a. Bạch Vi trở về vốn chính là làm tốt bị mang đi chuẩn bị. Nhưng bị Bạch Lý Thị như vậy ôm làm nàng cảm thấy thực khó chịu. Và lại, những việc này vốn dĩ đều là Bạch Lý Thị khiêu khích tới, hiện tại nàng tuy ra mặt xử lý việc này, nhưng này bức chướng, nàng sẽ nhất nhất ghi nhớ, chậm rãi tính hồi. Bạch Vi kéo ra Bạch Lý Thị ôm chính mình trên eo tay, hướng tới Trần Gia gia đình nói, các ngươi muốn bắt ta đúng không? Hành, ta và các ngươi đi. Bạch Vi nói xong, lạnh lùng nhìn tròng trắng mắt Lý Thị, không nói hai lời xoay người ra Bạch ra sân, liền hướng tới thôn đầu phương hướng đi đến. Trần Gia gia đình không có dự đoán được Bạch Vi sẽ đột nhiên xuất hiện, càng cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hạ đáp ứng hồi Trần Gia. Bất quá như vậy bọn họ cũng tỉnh xong việc. Bọn gia đình theo Bạch Vi phía sau nhanh chóng rời đi Bạch Gia, Bạch Lý Thị nhìn gia đình rời đi, đứng ở kia, thế nhưng nở nụ cười. Lý Chính từ Bạch Lý Thị bên người trải qua, nhìn Bạch Lý Thị trên mặt cười, nghĩ đến Bạch Vi ba tỷ đệ thảm trạng, trong lòng lửa giận cọ cọ dâng lên, hận không thể nhặt lên trên mặt đất gậy gộc đem Bạch Lý Thị đánh một đốn. Bất quá hắn tuổi tác bò lớn, đã không phải tâm huyết phương mới vừa tuổi tác. Hắn biên lắc đầu biên rời đi Bạch Gia, trở lại chính mình ra sau vội vàng gọi tới nhi tử cùng hắn đồng loạt hướng trong huyện đuổi, muốn đi Trần Viên ngoại ra nhìn xem tình huống. Mà Lưu Gia nội, Lưu Đại Ca đứng ở Lưu Gia viện ngoại, thấy bị Trần Gia gia đình mang đi Bạch Vi sắc mặt biến đổi lập tức về phòng đem việc này cùng nhà mình bà nương cùng với Bạch Thược Bạch Thuật tỷ đệ hai nói một lần. Bạch Thược nghe tin tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức Lưu Tẩu Tử đỡ nàng ngồi vào ghế trên. Lại véo người trong lại uy thủy, sau một lúc lâu đem nàng đánh thức sau, liền nhìn nàng mắt hạnh trung nước mắt mánh liệt mà ra, không nói không phát, hướng tới ngoài cửa sông ra ngoài. Trần Gia gia đình là ngồi xe bò tới. Bạch Vi ôm gà trống lên xe, ước chừng non nửa cái canh giờ, xe đình, lại nhìn lên, đã đến Trần Viên ngoại ra nơi cửa sau. Bạch Vi xuống xe, đã sớm chờ cửa một vị trang điểm đến hoa huệ lộng lây bà nương đi rồi đi lên, đem nàng từ đầu đến chân đánh giá vừa lật, biên cười, biên lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Ngươi đã tới. Không cần khẩn trương, bái đường là ở hôm nay buổi tối, hiện tại ngươi có bó lớn thời gian có thể chuẩn bị. Bạch Vi mày nhăn lại. Xung hỉ biến thành minh hôn. Nàng dừng lại bước chân, trực tiếp đối vị này hư hư thực thực bà mối nói, nếu muốn minh hôn, ta đây có phải hay không cũng muốn trước nhìn xem Trần gia người. Bà mối tựa hồ không nghĩ tới Bạch Vi cư nhiên còn biết minh hôn, ngẩn người, nghĩ đến Trần Viên Ngoại dặn dò muốn cự tuyệt khi, nghe Bạch Vi lại lần nữa mở miệng nói. Ta muốn gặp Trần Viên Ngoại, nói cách khác ta hiện tại liền đâm chết tại đây. Minh hôn muốn chú trọng cái gì ngươi rõ ràng thật sự, chết người có bao nhiêu đen đủi, không cần ta hướng ngươi giải thích đi. Bạch Vi càng nói, ngữ khí càng lạnh, mắt hạnh trung dâng lên một cổ uy nghiêm cảm xem đến bà mối thẳng nhút nhát. Bà mối cười gượng, cuối cùng thật sự nhịn không được đem Bạch Vi một người ném ở nơi đó, dọc theo một bên đường nhỏ chạy đến tiền viện đi. Bạch Vi nhìn bà mối rời đi, cũng không nóng nảy, lẳng lặng chờ. Một hồi, liền thấy ở bà mối dẫn dắt hạ, một vị người mặc màu trắng áo tang trung niên nam nhân nổi giận đùng đùng mà chiều bên này đã đi tới. Chương 18 Trần Viên Ngoại phát run. Bạch Vi nhìn đến nam nhân, nhìn hắn quần áo trang điểm, khoác ma để tang, tất nhiên là Trần gia đương nhiệm Trần Viên Ngoại. Nghĩ đến, Bạch Vi liền ôm hảo thủ gà trống, hướng tới Trần Viên Ngoại nhợt nhạt cười cười, không chờ hắn mở miệng, trước nói. Gặp qua Trần Viên Ngoại. Trần Viên Ngoại là từ lão tổ tông bên kia tới rồi, bị bà mối kêu khi hầu chính bận trước bận sau xử lý việc tang lễ đâu. Nghe là Bạch Vi bên này khăng khăng muốn gặp chính mình, hắn chỉ cảm thấy là cái ở nông thôn cô gái, mặc kệ quy củ, chuẩn bị tống cổ quá khứ. Nào biết bà mối đem này ở nông thôn cô gái nói chuyện cho hắn nói một lần sau, hắn cũng có vài phần băn khoăn, người tuy chạy đến, nhưng là trong lòng tức giận cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu. Lúc này, nhìn đến Bạch Vi, nguyên bản đã lên tới cổ họng lửa giận chuẩn bị phun ra, lại bị nàng như vậy kiểu kiểu nhu nhu hành lễ cấp lộng tắt một nửa. Trần Viên Ngoại nhìn trước mặt cái này cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm đại cô gái, nghĩ đến nàng tới mục đích, trong lòng đối nàng sinh ra vài phần thương tiếc, lại mở miệng khi, ngữ khí cũng không có như vậy vọt. Hắn chiều Bạch Vi phất phất tay, trên mặt biểu tình hơi không kiên nhẫn. Chuyện gì, nói đi. Bạch Vi thấy Trần Viên Ngoại bộ dáng, còn xem như cái hiểu lễ người, liền đem ôm ở trong tay gà trống gác qua trên mặt đất. Nàng biên ngồi xổm xuống thân đậu gà trống, biên nói, nếu là muốn ta cùng lão tổ tông thành thân. Ta đây muốn nhìn một chút về sau người nhà. Người nhà. Trần Viên Ngoại lạnh lùng một hừ. Một cái hương dã nhà đầu cũng dám nói là người nhà của hắn. Bất quá, cũng thế, nàng lập tức liền phải chôn cùng. Ngày sau chính mình bái tổ tiên khi không thể thiếu cũng muốn mang theo túi chào nàng. Nói là người nhà, cũng không quá. Trần Viên Ngoại nhìn chằm chằm ngồi xổm trên mặt đất cô gái đỉnh đầu nhìn mắt, nghĩ đến đường trước sự, lại vội vàng nói, người cũng nhìn, ta đây liền đi rồi, ngươi cùng bà mối đi hậu viện trong phòng hảo sinh đốc. Bạch Vi lắc đầu, ôm gà trống lại đứng lên. Nói như thế nào ta cũng là tới cùng lão tổ tông minh hôn, nếu đều tới, như thế nào cũng phải đi cho hắn khái cái đầu đi. Trần Viên Ngoại vừa nghe cảm thấy có lý, xoay người ý bảo Bạch Vi cùng chính mình đi trước đường. Bất quá đi rồi hai bước, hắn xoay người nhìn nhìn Bạch Vi trong ngực gà, nhăn lại mi. Ngươi muốn ôm này xuất sinh đi sao? Bạch Vi gật đầu, ta đêm qua làm giấc mộng, trong mộng sự cùng này chỉ gà có quan hệ. Cho nên này chỉ gà như thế nào cũng muốn cùng ta cùng đi. Trần Viên Ngoại nhưng không tin Bạch Vi chuyện ma quỷ. Nằm mơ mơ thấy một con gà. Lừa ai đâu. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng nàng háo đi xuống. Nhìn nàng ôm vào trong ngực gà, thuần cho là nàng nhát gan, ôm tới sung lá gan. Ở nông thôn nha đầu nhưng không thể so nhà hắn kia dưỡng ở khuê các tiểu thư, ngày thường chơi cũng chỉ có thể là loại này thô tục đê tiện đồ vật. Thôi thôi, chỉ cần nàng không xấu sự. Ngoan ngoãn chôn cùng là được. Trần Viên Ngoại như thế nghĩ, mang theo Bạch Vi hướng tới trước đường nhanh chóng đi rồi đi. Bạch Vi đi theo Trần Viên Ngoại phía sau đi tới, vừa đi vừa nhớ kỹ lộ. Hai người xuyên qua hai cái hoa môn, đi qua một cái thật dài tẩu đạo, liền thấy một tòa cùng loại từ đường tông miếu giống nhau kiến trúc xuất hiện ở nàng trước mặt. Bạch Vi nhìn nhìn kiến trúc phòng trước từng mảnh người mặc đồ tang nha đầu người hầu nhóm, nghĩ đến đấy lòng mục đích, ôm hảo trong lòng ngực gà, từ nha đầu người hầu trước mặt đi qua, vào từ đường. Từ đường nội đã toàn bộ treo đầy lụa trắng, ở giữa đặt một ngụm chưa thượng phong quan tài, lão tổ tông thân thể liền nằm ở này nội. Quan tài gác ở nhà ở giữa, quan tài lại trước, gác có tam căn nến trắng cùng tam bàn trái cây ở giữa gác có một cái lư hương, lúc này này thượng chính châm tam căn hương. Nay chỗ, hẳn là tế bái dâng hương chỗ. Bạch Vi từ nha hoàng trong tay tiếp nhận tam căn hương, từ nến trắng bậc lửa, hướng lão tổ tông quan tài đã bái bái, xoay người túi xuống thân, dục đem hương cắm đến lư hương phía trên. Đã có thể ở nàng túi người kia trong nháy mắt, nàng ôm vào trong ngực gà nhìn thấy nến trắng thượng minh hỏa, sợ tới mức từ Bạch Vi trong lòng ngực tránh thoát ra tới, biên kêu to, biên vô cánh ở phòng trong bay loạn tán loạn. Bạch Vi đem trong tay hương cắm đến lư hương liền phải đuổi theo gà, kết quả kia gà nhìn Bạch Vi lại đây liền một cái kính mánh phi, một cái truy một cái phi, cuối cùng kia gà thẳng tắp rơi xuống trong quan tài lao tổ tông trên người. Bạch Vi nhìn đến này, mặt đều đen. Đứng ở nàng bên cạnh người mang nàng tới này, Trần Viên ngoại mặt cũng là hắc đến cực kỳ. Hắn ẩn thật lớn tức giận, trên trán gân xanh thẳng nhảy, hướng tới Bạch Vi cùng phía sau nha hoàn bọn ra đinh quát, chạy nhanh đem này chỉ gà cho ta trộm tới. Bạch Vi nghe Trần Viên ngoại giống giận, trong lòng nghẹn khuất lúc này mới thoáng thoải mái chút. Nàng hướng tới đi rồi vài bước muốn đem gà bắt ra tới, nào biết kia gà thấy nàng tay lại đây, lại một phi, trực tiếp phi rơi xuống Trần Viên ngoại trên đầu, rồi sau đó, ngâm phân gà từ Trần Viên ngoại đỉnh đầu chảy xuống. Nháy mắt đem hắn nửa khuôn mặt đều làm dơ. Trần Viên ngoại lại ghê tởm lại phẫn nộ, biên rỗi tay đem trong tay gà trống chảo hạ lui tới trên mặt đất hung hăng vùng, biên rỗi tay đi lau mặt hạ phân gà. Kết quả chỉ chảy nửa bên mặt phân gà bị hắn như vậy một mạt, cả khuôn mặt đều có, nguyên bản bạch bạch trên mặt phân hoàng một mảnh. Trần Viên ngoại nghe hương vị bắt đầu buồn nôn lên, nhấc chân liền phải đi giẫm trên mặt đất gà trống. Bạch Vi thấy vậy vội vàng tiến lên xách theo cánh gà đem gà cầm lên, lớn tiếng nói, "Trần Viên ngoại, này gà cũng không thể đánh." "Như thế nào liền không thể đánh?" Trần Viên ngoại nổi giận đùng đùng, hai mắt đều ở phun hỏa. "Ngài còn nhớ rõ ta vừa rồi cùng ngài nói qua ta đêm qua đã làm một giấc mộng sao?" Bạch Vi xách theo gà trống đứng dậy, sắc mặt chuyển lãnh, sắc mặt trầm tĩnh. "Đêm qua, ta mơ thấy có vị ăn mặc quan phục nam nhân biến thành một con gà trống, thay đổi về sau, liền cùng ta trong tay đề này chỉ giống nhau như lúc. Người biến thành gà." "A, vẫn là vị đại quan biến thành một con gà trống. Những lời này chỉ sợ là ngươi nói bừa đi." Trần Viên ngoại lúc này đã tiếp nhận nha hoàn đưa qua ướt khăn vải đem mặt lau khô. Đã có thể như vậy, như cũ có một cổ mùi lạ ở hắn chóp mũi du đãng. Bạch Vi thấy Trần Viên ngoại không tin, cong cong khỏe môi, "Ta là không có gặp qua đại quan, chính là kia đại quan biến thành gà sau cùng ta nói, hắn bên người gà mái có rất nhiều, nhưng là lại không có một con gà mái ấp ra trứng tới." "Sao có thể?" "Chỉ cần..." Trần Viên ngoại mở miệng lớn tiếng phản bác. Chính là mới vừa nói hai câu, liền nghĩ tới cái gì, lập tức ngạnh trụ lời nói. Trên mặt hắn biểu tình phá lệ khiếp sợ, run rẩy, hỏi, "Ngươi nói kia đại quan, quan phục thượng thêu chính là cái gì đồ án?" "Thêu cái gì, ta xem không hiểu, nhưng là ta chỉ biết kia quan bảo là màu tím." Bạch Vi trong lòng lạnh lùng cười. Tường bộ nàng lời nói, không dễ dàng như vậy. Tuy rằng ở góc tường nhìn thấy nam nhân không có nói trong kinh đại quan là cái gì giai phẩm, nhưng nếu quan chức rất cao, màu tím quan bảo tóm lại không sai. Quả nhiên, nghe hắn nói sau, vừa rồi còn hung thần ác sát Trần Viên ngoại tựa hồ là chúng ta giống nhau, sắc mặt tái nhợt, cả người không ngừng run lên. Trần Viên ngoại nhìn Bạch Vi trong tay gà trống, không ngừng run, lại còn chưa từ bỏ ý định hỏi, "Ngươi nói đều là thật sự?" Chương 19 là đến hảo sửa chữa nàng. Bạch Vi nhướng mày, "Đương nhiên là thật sự." Nói xong, nàng còn hướng tới Trần Viên ngoại mắt trợn trắng. "Bằng không ngươi cho rằng ta không có việc gì ôm chỉ gà tới nhà ngươi làm cái gì?" Trần Viên ngoại nghe lời này, thân thể run đến càng thêm lợi hại, trong lòng đã tối ám đem Bạch Vi nói mộng cùng trong kinh vị kia đại quan liên hệ lên. Muốn thật. Thật là vị kia quý nhân báo mộng. Kia này Bạch Vi, không động đậy đến A. Hoặc là nói, này toàn bộ Bạch gia đều không động đậy đến. Trần Viên ngoại nghĩ đến trong kinh vị kia quý nhân thủ đoạn, quan nghĩ đến người nọ, trái tim nhỏ liền lại run lên mấy run. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, hướng tới Bạch Vi vung tay lên, chỉ hướng đại môn. Tính. Ngươi đi đi. Bạch Vi nhìn Trần Viên ngoại bộ dáng này, trong lòng trộm nhạc, trên mặt lại giả bộ khó xử bộ dáng. "Trần Viên ngoại, ngươi làm ta đi đến chỗ nào đâu? Ta lần đầu tiên tới ngài trong phủ, trời xa đất lạ. Còn ôm chỉ gà." Trần Viên ngoại nhìn Bạch Vi lại nhắc tới để, mặt như màu xám, trong miệng bài trừ mấy chữ tới. "Ngươi đi. Hồi ngươi thôn đi." "Chính là, ta tổ mẫu cầm ngài bạc." Bạch Vi do dự, trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Tuy rằng nàng hiện tại cũng phi thường muốn chạy. Nhưng là để tránh Trần Viên ngoại thu sau tính sổ, chính mình còn phải một năm một mười tại đây nói rõ ràng tương đối hảo. Trần Viên ngoại ngay bạc, trên mặt lại chịu động hạ, cuối cùng thở dài một hơi, ngồi ở quan tài biên trường ghế thượng. "Thôi, kia bạc ta cũng không hỏi nhà ngươi muốn, ngươi đi đi đi thôi, chạy nhanh đi." Bạch Vi nghe thế, còn có không đi đạo lý, ôm gà trống xoay người liền đi rồi. Nàng ra tới khi đi chính là trước môn, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy từ trong thôn cấp hừng hực tới rồi Lý Chính gia Lưu Dũng đại ca. Lưu Dũng nhìn Bạch Vi từ cửa chính ra tới, dọa cú sốc, vội vàng đón nhận đi hỏi nàng sao lại thế này. Bạch Vi chỉ nói Trần Viên ngoại đột nhiên nghĩ thông suốt, vẫn chưa nói mặt khác, cười lại cùng Lưu Dũng đại ca đồng loạt trở về trong thôn. Ở trên đường, Bạch Vi hỏi nàng rời đi sau trong thôn tình huống. Lưu Dũng chỉ nói chính mình đổi tới, cũng không biết quá nhiều. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ta tới khi hầu nhìn thấy cha ngươi đã trở lại, còn mang theo ngươi tổ mẫu cùng nhị đệ. Lúc này hầu bọn họ hẳn là đã ở Bạch gia chờ ngươi. Bạch Vi đem trong đầu về cái này tiện nghi cha bộ dáng tìm ra tới, nhận, lại hỏi Lưu Dũng đại ca nói. Ngươi tới tìm ta, cha ta cũng biết. Lưu Dũng nghe Bạch Vi hỏi cái này, mặt đột nhiên một chút liền đỏ, ánh mắt lập lòe, ấp úng nói, muội tử, cha ngươi hẳn là quá lo lắng ngươi nhị đệ, cho nên. Tính, không cần giải thích. Bạch Vi nghe Lưu Dũng đại ca nói, trong lòng đã biết được đáp án. Vị này tiện nghi cha cùng tổ mẫu giống nhau, đều là bất công chủ. Nội tình đang cùng Lưu Dũng như vậy cùng nàng không thân không thích hương thân đang nghe nói nàng bị đưa hướng Trần Viên ngoại gia xung hỉ đều bởi vì lo lắng mà tiến đến xem xét tình huống. Thân là nàng thân cha, lại chỉ chú ý sắp chết tiểu nhi tử. Loại này cha, không cần cũng thế. Bạch Vi nghĩ, liền không lại nói nhiều. Sau một lúc lâu, hai người ngồi xe bỏ tới rồi thôn khẩu. Xuống xe sau, Lưu Dũng làm Bạch Vi về nhà cẩn thận, liền vào ra chui vào Lý Chính trong phòng đáp lời đi. Bạch Vi vào thôn chậm rãi hướng trong thôn đi. Đi đến Bạch gia viện môn khẩu khi, lại không có tiến vào, mà là từ này trước mặt đi qua, đi Lưu Tẩu Tử ra. Nàng đi vào Lưu Tẩu Tử cửa nhà, lại không có nhìn đến một người. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, biên đẩy cửa mà vào, biên đem trong lòng ngực gà trống gác qua trên mặt đất, rục vào nhà tìm Lưu Tẩu Tử. Chính là, nàng hướng trong phòng còn chưa đi hai bước, liền nghe từ Bạch gia trong viện truyền đến một trận tiếng thét chói tai, rồi sau đó, đó là Bạch Lý Thị mang theo khóc nức nở xin tha thanh. Bạch Lý Thị tiếng khóc rất lớn, nhưng cũng nhân cách đến xa, nghe không quá rõ ràng. Bất quá Bạch Vi từ Bạch Lý Thị khóc nức nở trong tiếng mang mơ hồ nghe được nữ nhân khóc nức nở thanh. Thanh âm này, nên không phải là ra tỷ đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Bạch Vi bất chấp mặt khác vội vàng hướng về nhà đi. Đương nàng đẩy ra viện môn trong nháy mắt, lại một tiếng thét chói tai truyền đến, vừa thấy, nguyên lai là Bạch Vi tiện nghi lão cha Bạch Nguyên tham dơ cái đòn gánh hướng tới Bạch Lý Thị bối thượng hung hăng buồn đánh. Mà này thét chói tai đúng là từ Bạch Lý Thị trong miệng truyền ra tới. Đến nỗi nữ tử khóc nức nở thành, đích sắc đến từ gia tỷ Bạch Thượng. Bất quá gia tỷ trừ bỏ sắc mặt trắng chút ngoại, cũng không ngoại thường, lúc này chính từ Lưu Tẩu Tử đỡ, biên khóc biên cầm khăn lau nước mắt. Trừ bỏ bọn họ, trong viện còn đứng Bạch Lao Thái Thái, Bạch Thuật cùng nằm trên giường bản thượng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy giống nhau Bạch Tiền. Bởi vì Bạch Vi đột nhiên xâm nhập, trong viện ánh mắt mọi người lập tức đều chuyển đặt ở nàng trên người. Mọi người đang xem thanh nàng kia trong nháy mắt đều là kinh ngạc, lấy Bạch Thược Bạch Thuật cùng Bạch Lý Thị vì cái gì? Bạch Thược Bạch Thuật kinh ngạc là vui sướng, mà Bạch Lý Thị kinh ngạc mang theo nồng đậm không cam lòng. Bạch Lý Thị nghĩ đến vừa rồi bị Bạch Nguyên Tham đánh kia hai gậy gộc, trong lòng hận thấu Bạch Vi. Cô nàng này khẳng định là tính hảo thời gian tính ra. Bằng không vì cái gì sớm không trở về vãn không trở về, chính mình bị đánh hai gậy gộc mới trở về. Khẳng định là cố ý tránh ở nơi nào xem chính mình chê cười. Bạch Lý Thị không hề có nghĩ đến chính mình ích kỷ đem Bạch Vi làm hại có bao nhiêu thảm, càng cũng không nghĩ tới Bạch Vi phải trải qua quá cái gì mới có thể từ trần ra chạy ra tới. Nàng một lòng một dạ tưởng, chỉ có nàng bị đánh chuyện này. Bạch Lý Thị trong miệng phun ra một búng máu mạc, hướng tới Bạch Vi nhào tới, biên phát trong miệng biên mắng. Ngươi này cẩu nương dưỡng đồ vật, nếu đã trở lại vì cái gì không nhanh lên về nhà, trộm trốn tránh xem ta bị đánh, vui vẻ đi. Bạch Vi nghe Bạch Lý Thị lời này thiếu chút nữa không khí đến hộp máu. Nàng biên tránh thoát Bạch Lý Thị duỗi lại đây giục nắm chính mình lỗ hai tay, thân thể một bên, nhăn lại mi, đầy mặt không kiên nhẫn. Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ngươi đem ta làm hại thiếu chút nữa không tới trần gia bồi táng, liền tính bị đánh chết, cũng là ngươi nên được. Cái gì? Ta bị đánh chết, ngươi này cẩu nương dưỡng đồ vật thật là ác độc, cư nhiên dám chú ta. Ta nói cho ngươi, hôm nay nếu là ta thật bị đánh chết, thành quỷ cũng muốn quân lấy ngươi. A, nếu như vậy, vậy ngươi như thế nào còn bất tử a? Bạch Vi lạnh lùng cười, không nghĩ lại cấp cái này mẹ kế nửa điểm sắc mặt tốt xem. Bạch Lý Thị nghe Bạch Vi lời này, tức khắc lại tạc, hướng tới Bạch Vi liền phải xông lên đi. Chính là nàng còn không có xông lên đi, đã bị đứng ở một bên nghe hai người đối mắng Bạch Vi tiện nghi láo cha Bạch Nguyên Tham một đòn gánh đánh vào Bạch Lý Thị phía sau lưng thượng, đem nàng trực tiếp đánh bỏ tới rồi trên mặt đất. Bạch Nguyên Tham này một tá xử toàn bộ kính. Trước kia hắn biết Bạch Lý Thị ngang ngược, chính là nàng ở chính mình trước mặt đều là ôn thuận thuận. Lại cho chính mình sinh một đôi nhi nữ, nếu trong thôn người nói thêm nữa cái gì, chính mình cũng đương nàng chỉ là tính tình lớn chút thôi, không hướng trong lòng đi. Chính là, hắn nhìn đến vừa rồi Bạch Lý Thị đối Bạch Vi thái độ, nghĩ đến hôm nay khi trở về người trong thôn xem chính mình kia rõ ràng mang theo cười nhạo ánh mắt, trong lòng đã đem vừa rồi Bạch Thược nói những cái đó Bạch Lý Thị bạc đãi các nàng tỷ đệ ba người nói gõ thật chủ ý. Cái này Bạch Lý Thị, quả thật là vô pháp vô thiên. Nếu như vậy, là đến hảo hảo sửa chữa nàng. Chương 20 trà cha Bạch Nguyên Tham. Bạch Lý Thị bị Bạch Nguyên Tham như vậy một tá thẳng quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không xuyến quá khí tới. Nàng mấy ngày hôm trước đã bị Bạch Vi đánh quá, trên người thương căn bản là không hảo toàn, mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng Bạch tiền sự, nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi tốt, càng đừng nói dưỡng thương đâu. Nàng thân thể vốn là xanh tím một mảnh, mới vừa còn bị Bạch Nguyên Tham đánh hai hạ. Hiện tại lại thêm này một côn, nghề hà nàng thân thể đấy lại hảo, lúc này cũng chịu đựng không nổi. Bạch Lý Thị sắc mặt trắng bệch ghé vào nơi đó, nửa ngày không có đứng dậy. Bạch Vi đứng ở nàng bên cạnh người, trước tiên thấy được Bạch Lý Thị tái nhợt mặt, trong lòng căng thẳng, quay đầu chiều tiện nghi cha mở miệng nói. Nàng giống như không thích hợp. Bạch Nguyên Tham lại như thế nào không mừng Bạch Lý Thị, hai người làm nhiều năm như vậy phu thê, cũng là có cảm tình. Nghe Bạch Vi như vậy vừa nói, hắn vội vàng đem trong tay gậy gộc một ném, tiến lên đi đem Bạch Lý Thị từ trên mặt đất bế lên tới, lật qua thân, duỗi tay ở nàng chóp mũi thăm thăm, thẳng tìm được một chút mỏng manh hơi thở khi, hắn lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn duỗi tay ở Bạch Lý Thị cái mũi phía dưới người trong huyệt chỗ thật mạnh véo véo, ở véo đến đệ tam hạ khi, Bạch Lý Thị tái nhợt như tờ giấy sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển qua tới chút. Nàng ngực thật mạnh phập phồng, rồi sau đó, đó là một trận thê lương tiếng khóc từ trong miệng truyền ra tới. Ai ra, ta nương ra, Bạch Nguyên Tham cái này cẩu tạp chủng, thật là đánh chết ta nha. Bạch Nguyên Tham nghe nàng lời nói tức giận đến thiếu chút nữa không đem nàng ném tới trên mặt đất. Hắn ôm Bạch Lý Thị đứng dậy ngồi xuống viện môn khẩu ghế đầu tử thượng, đôi tay bãi ở sau người, thật mạnh thở dài, xoay người liền phải hướng trong phòng đi, trốn thanh tĩnh. Bạch Lý Thị rốt cuộc xuyên quá khí tới, xem hắn muốn vào phòng, lập tức từ ghế đầu tử thượng đứng lên, hướng tới trong viện nằm trên giường bản thượng Bạch Tiền bên người một phát, nửa cái thân thể đè ở Bạch Tiền trên người, khóc giống lên. Ai ra huy, ta như thế nào như vậy mệnh khổ nha? Gả cho cái trượng phu là cái kẻ bất lực đem ta đánh đến nửa chết nửa sống không nói, cho hắn sinh nhi tử hiện tại đều sắp chết hắn còn ở nơi đó bao che giết người phạm. Bạch Lý Thị vừa nói vừa khóc biên dùng tay lau nước mắt, vốn dĩ liền dơ mặt chính là bị nàng làm cho thảm không nỡ nhìn. Nàng biên khóc lóc biên còn trộm dùng dư quang đi nhìn Bạch Nguyên Tham. Nhìn hắn bước chân ngừng lại, lập tức đứng lên hướng sân ngoại đi, nếu ta nhi tử mệnh không có, ta đây liền đi báo quan, làm quan lão ra đem Bạch Vi cái này tiện loại giết người phạm bắt lại. Bạch Lý Thị lời này vừa ra, Bạch Vi cùng Bạch Nguyên Tham đều kinh ngạc kinh. Bạch Vi là kinh ngạc đến Bạch Lý Thị ra mặt dày. Cũng kinh ngạc với chính mình này khẩu từ trên trời giáng xuống thật lớn hát qua. Rõ ràng chính là Bạch Thái Thái một gậy gộc đánh Bạch Tiền, cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ sao. So với Bạch Vi kinh ngạc, Bạch Nguyên Tham kinh ngạc rất nhiều, càng có rất nhiều phẫn nộ. Hắn tiến lên một bước đem Bạch Lý Thị kéo lại, một cái tát ném ở nàng trên mặt, giống lớn nói, như thế nào, ngươi còn ngại không đủ mất mặt phải không? Bạch Lý Thị bị Bạch Nguyên Tham như vậy một tá, tóc hỗn độn, cả người nhìn liền cùng kẻ điên giống nhau. Nàng chiêu Bạch Nguyên Tham nhào tới, bắt lấy cánh tay hắn hung hăng cắn lên. Bạch Nguyên Tham, lão nương thật là thiếu ngươi. Lão nương một cái hoa cúc đại khuê nữ cho ngươi đương vợ kế, sinh một nhi một nữ cũng coi như là không làm thất vọng ngươi Bạch gia tổ tông. Hiện tại ta nhi tử bị ngươi nữ nhi làm hại muốn chết, ngươi một câu không nói còn đánh ta, ngươi như vậy không làm thất vọng ta sao? Bạch Nguyên Tham bị Bạch Lý Thị cắn, không có ngăn trở, tùy ý nàng cắn. Nghe Bạch Lý Thị này đoạn mang theo tức giận nói, hắn thật mạnh thở dài, cúi đầu, tựa ở suy tư cái gì. Cuối cùng, đương Bạch Lý Thị tức giận bình phục chút, hắn cũng rốt cuộc có động tác. Hắn quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đứng ở một bên lẳng lặng bàng quan Bạch Vi, ánh mắt lóe lóe, nhị nhi, ngươi đệ đệ này thương muốn trị, đánh giá muốn 1.000 lượng bạc. Hắn như bây giờ, cùng ngươi cũng có quan hệ, một khi đã như vậy, này bạc. Bạch Nguyên Tham nói được gấp gáp đúng. Nhưng Bạch Vi lại một chữ không lầm đem những lời này toàn bộ nghe được lỗ thai bên trong. Hơn nữa, nàng cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh minh Bạch Bạch Nguyên Tham ý tứ. Chị Bạch Tiền muốn 1.000 lượng bạc, cho nên hiện tại chính là muốn đem nàng bán, để này 1.000 lượng đúng không? A, cái này tiện nghi cha thật là đủ đủ. Bạch Vi mắt hạnh lạnh băng, mở miệng trực tiếp đem tiện nghi cha chưa nói xong nói chặn đứng. Cho nên, ngươi là làm ta đi bán, kiếm bạc cho hắn. Bạch Nguyên Tham không dự đoán được Bạch Vi sẽ nói đến như vậy gọn gàng, ngẩn người, cuối cùng cư nhiên còn vẻ mặt khó xử gật gật đầu. Nhị Nhi, từ nhỏ ta liền dạy dỗ ngươi, thiếu người cần thiết muốn còn. Nếu là ngươi thiếu ngươi đệ đệ, nên còn cho hắn. Bạch Vi bị Bạch Nguyên Tham ý tưởng khí điên rồi. Không nói cổ đại, chính là hiện đại cũng không có nhìn đến nhà ai vì một cái hài tử, làm một cái khác hải tử đi bán A. Hào đi. Cho dù cổ đại trọng nam khinh nữ tương đối nghiêm trọng, nhưng nói được như vậy đúng lý hợp tình, đem rõ ràng không tồn tại sự tình thêm ở nàng trên đầu là cái quỷ gì. Nàng Bạch Vi cũng không phải là bánh bao. Bạch Vi mắt hạnh trung lạnh băng lệnh nàng quanh thân hàn khí thẳng khởi. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt tiện nghi cha, ngươi cảm thấy Bạch Tiền Như bây giờ là ta làm hại. Ta một cái 13 tuổi cô gái là phát điên sao đem chính mình đệ đệ đánh thành như vậy. Bạch Nguyên Tham nghe Bạch Vi nói, thở dài, nhị nhi, ta biết ngươi không đồng ý, chính là ngươi nhị đệ thương thật là ngươi tạo thành đi. Ta vốn định làm ngươi thế thân quả nhi đến Trần Viên ngoại gia bồi táng, chuyện này cũng coi như là tương để. Chính là ngươi nếu đã trở lại, lần đó tới liền phải phụ trách. Bạch Vi giờ phút này xem Bạch Nguyên Tham ánh mắt giống như đang xem một cái người xa lạ. Có lẽ nói, càng như là đang xem một cái kẻ thù. Nguyên lai hắn đã biết xung hỉ sự. Thậm chí còn cảm thấy làm nàng đi thế thân Bạch quả là vì chính mình sai gánh vác trách nhiệm. A, cái này tiện nghi cha, thật là cha đến nhân thần cộng phẫn. Cũng trách không được Bạch Lý Thị sẽ như thế không kiêng nể gì đem thân thể này nguyên chủ đánh chết. A, Bạch Vi ở trong lòng lại lần nữa lạnh lùng cười. Nàng đi lên trước nhìn Bạch Nguyên Tham đôi mắt, từng câu từng chữ, những câu lạnh băng. Bạch Tiên là ai đánh thành như vậy ai tâm lý rõ ràng, đến nỗi xung hỉ sự, nếu không phải Bạch Lý Thị tham tài hại gia tỷ, ta sao có thể sẽ làm Bạch quả đi thế? Ngươi gặp được không hỏi xanh đỏ đen trắng liền hạ phán đoán. Hành, ngươi hiện tại là phải vì Bạch Lý Thị cùng Bạch Tiền thảo công đạo đúng không? Kia hôm nay ta tỷ đệ ba người liền đi tìm ta mẹ ruột, làm chúng ta mẫu thân cho chúng ta chủ trì công đạo. Bạch Vi dứt lời, xoay người hướng tới Bạch Thược Bạch Thuật liền phải hướng sân ngoại đi. Bạch Lao Thái Thái vẫn luôn đứng ở một bên mặc không lên tiếng. Chủ yếu là Bạch Tiền sự nàng trong lòng hổ thẹn, không dám nói thêm cái gì. Nhưng nghe Bạch Vi nói, biết nàng ba người muốn ra cửa tìm chết, nàng như thế nào cũng không đứng được, tiến lên một bước lôi kéo Bạch Vi tay liền phải đem ba người hướng trong phòng kéo. Không được, các ngươi ba không thể đi. Bạch Lao Thái Thái biên kéo biên quay đầu trừng Bạch Nguyên Tham, cuối cùng thấy kéo bất quá Bạch Vi, đi đến Bạch Lý Thị bên người giơ tay đối với nàng mặt chính là một cái tát. Ngươi này đồ đê tiện, hại ta một cái tôn tử còn tưởng lại hại một cái khác sao. Bạch Vi nghe Bạch Lao Thái Thái nói một cái xem thường bày qua đi. Này Bạch Lao Thái Thái muốn chết lôi kéo chính mình, nguyên lai là đau lòng tôn tử đâu. Bất quá cũng hảo, nàng cũng không có thật tính toán đi tìm chết, chỉ là làm bộ dáng bức Bạch Nguyên Tham thôi. Nàng nhìn Bạch Lao Thái Thái tức giận đến cả người phát run bộ dáng, nghĩ Bạch Lý Thị vừa rồi nước mắt, trong lòng lạnh lùng một hử, trang khóc, ai sẽ không. Giây tiếp theo, nàng mắt hạnh trung nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Nàng xoay đầu nhìn Bạch Nguyên Tham, cha, nếu chúng ta ba thật sự đã chết, ngươi không làm thất vọng chúng ta mẹ ruột sao? Bạch Vi lời này vừa ra, Bạch Thược cùng Bạch Thuật sôi nổi khóc lên. Chương 21 Lý Quả Phụ tới nháo. Bạch Vi nói lệnh Bạch Nguyên Tham rất là sửng sốt. Rồi sau đó, hắn liền cúi đầu, không nói chuyện nữa. Hắn đối Bạch Lý Thị có cảm tình, đối Bạch Vi mẹ ruột không chỉ có cảm tình, càng có nồng đậm áy náy. Hắn nhìn Bạch Vi cặp kia thanh triệt mắt hạnh, nhìn trước mắt khóc đỏ mắt ba cái hài tử, nghĩ đến Bạch Vi mẹ ruột trước khi chết giao đái, hắn một cái 1m8 hắn tử, đôi mắt cũng có chút đỏ. Bạch Nguyên Tham há miệng thở dốc, trong giọng nói tràn ngập áy náy. Nhị Nhi, vừa rồi là cha không tốt, là cha nói sai rồi lời nói, cha không nên. Bạch Vi đã không tin Bạch Nguyên Tham. Từ nàng trở về đến bây giờ mới thôi, hắn đã lặp lại quá rất nhiều biến. Nếu không phải xem ở nàng là nguyên thân tiện nghi cha phân thượng, nàng căn bản sẽ không cho hắn nhiều như vậy cơ hội. Hiện tại nàng nếu đã từ bỏ Bạch Nguyên Tham, như vậy phải hảo hảo mưu hoa, như thế nào rời đi Bạch ra. Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên Tham không nói một lời. Bạch Lao Thái Thái là luyến tiếc Bạch Thuật đi, nhìn đến này vội vàng lôi kéo Bạch Thuật tay đem hắn hướng trong phòng mang. Bạch Thuật không muốn rời đi hai cái tỉ tỉ, bị Bạch Lao Thái Thái lôi kéo chết xoắn không muốn đi, bắt lấy tỉ tỉ tay sức lực cực đại. Bạch Lý Thị không dự đoán được Bạch Vi đột nhiên tới như vậy vừa ra, mới vừa sướng không hai câu diễn liền này lấy tắt, lệnh nàng rất là hòa đại. Bất quá nàng lại như thế nào hòa đại, hiện tại nàng cũng không có sức lực lại lan lộn. Bạch Nguyên Tham kia một đòn gánh đi xuống, đánh đến nàng hồn đều phải chấn ra tới. Một hồi cho khôi hài liền như vậy tan. Lưu Tẩu Tử vốn dĩ đứng ở trong viện bồi Bạch Thược, Bạch Bạch nhìn trận này cho khôi hài, thấy hiện tại cuối cùng ngừng nghỉ, hướng về Bạch Vi cười, trộm từ một bên ra viện môn đi rồi. Nàng mới ra viện môn, liền thấy nhà mình cửa đứng không biết khi nào trở về nhà nàng nam nhân cùng chú em Lưu Tử An. Lưu Tẩu Tử biên thở dài biên về nhà, đem đại môn một quan, đem Bạch ra chuyện vừa rồi đều nói một lần. Nhà chính hai cái nam nhân nghe Bạch ra sự đều bị lắc đầu. Lưu Tẩu Tử nam nhân dặn dò Lưu Tẩu Tử, ngươi ngày thường đều ở nhà, nhìn điểm bên kia. Nguyên Tham thúc đầu góc chuyển bất quá tới, nếu là kia Tam Hải Tử ra chuyện gì, ngươi đi giúp một phen. Lưu Tẩu Tử gật đầu, nhưng còn không phải là sao. Hôm nay nàng đứng ở trong viện xem đến minh bạch, nếu không phải Bạch Vi đưa ra nàng kia mất mẫu thân, phỏng chừng Bạch Thúc thật sự muốn đem Bạch Vi bước đi phường tử bán thân. Gặp được bộ dáng này cha, thật là đáng thương. Lưu Tẩu Tử nghĩ, lại là thở dài. Đúng vậy. Bất quá Bạch Thược Bạch Vi cũng tới rồi làm mai tuổi tác, nếu có thể hứa hảo nhân ra, có lẽ hai cô gái nhật tử sẽ hảo quá một chút. Chính là, ngươi xem Bạch gia như bây giờ, này hai cô gái việc hôn nhân, khó nói a. Lưu đại ca cảm thán, vừa nói vừa nhìn trước mắt nhà mình nương tử. Hai người khi nói chuyện, ngồi một ở bên vẫn luôn không nói gì Lưu Tử An đứng dậy cầm quyển sách đi vào trong thư phòng đi. Hắn ngồi vào trong phòng ghế trên, đẩy ra cửa sổ, cầm lấy phía trước cửa sổ trên bàn sách một quyển đọc một nửa thư nắm ở trong tay, túi đầu nhìn hai hàng, trong đầu thế nhưng hiện lên kia trương thanh thấu khả nhân mặt. Hắn nhăn lại mi, ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa Bạch ra sân một góc, thật sâu thở dài. Lại nói Bạch ra bên này, ở Lưu Tẩu Tử đi rồi, Bạch Vi liền mang theo gia tỷ cùng đệ đệ Bạch Thuật cùng nhau vào nhà đi, ngay cả cha cha Bạch Nguyên Tham làm các nàng hỗ trợ nâng Bạch Thuật vào nhà nói đều đương không có nghe được. Cuối cùng vô pháp, vẫn là Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lao Thái Thái cùng nhau đem Bạch Tiền nâng vào nhà. Ít nhất Bạch Lý Thị, cả người sức lực bị đau đớn rút cạn, hiện tại giống bùn giống nhau nằm trên mặt đất, trong miệng ai ra thẳng kêu to. Bạch Nguyên Tham xử lý tốt Bạch Tiền, nhìn đến sân ngoại đau đến thẳng kêu to Bạch Lý Thị, vô pháp, chỉ phải đi thôn bên thỉnh đại phu. Tôn đại phu vừa thấy Bạch Nguyên Tham liền biết Bạch gia lại xảy ra chuyện, cầm hồng thuốc trang chút thuốc chật khớp liền cùng hắn cùng nhau đi rồi. Tới rồi Bạch gia, thấy người bị thương là Bạch Lý Thị, hắn sắc mặt liền có chút khó coi, đơn giản đem cái mạch, nhìn hai mắt, ném xuống một đống dược dán liền đi rồi. Bạch Nguyên Tham không biết mấy ngày trước đây Bạch Lý Thị đánh Bạch Vi Bạch Thược đánh đến hai người phá tướng sự, nhìn Tôn đại phu như vậy nổi giận đùng đùng còn tưởng rằng Bạch Lý Thị dĩ vãng hạ hắn từng có ăn Tết. Vì thế ở đưa Tôn đại phu đi khi hầu, cấp tiền bạc hắn riêng nhiều cho một quả, ngữ khí rất là khách khí, nói thanh vất vả. Tôn đại phu nhìn Bạch Nguyên Tham này hòa hòa khí khí bộ dáng, bất đắc dĩ cực kỳ, đem nhiều ra tới kia một quả tiền đồng nhét trở lại đến Bạch Nguyên Tham trên tay. Ngươi muốn thực sự có này nhiều bạc, liền cầm đi cho ngươi ra đại ni nhị ni cùng đại nhi tử mua miếng ăn. Này ba hải tử cả ngày ở chúng ta này mấy cái trong thôn thảo thực ăn, mấy ngày hôm trước bởi vì sung hỉ sự còn bị nhà ngươi bà nương đánh hủy dung. Nguyên Tham huynh đệ, ngươi tốt xấu cũng là thức quá thư, gặp qua việc đời người, như thế nào liền chính mình hài tử đều hộ không được đâu. Đôi mắt của ngươi có phải hay không cũng có chút vấn đề. Bạch Nguyên Tham nghe Tôn đại phu lời này, sửng sốt, mở miệng nói muốn biện bác. Các nàng kia mặt không phải bởi vì không nghĩ sung hỉ, chính mình cố ý hủy sao. Vừa nói xong, Bạch Nguyên Tham lập tức ý thức được không đúng rồi. Nơi nào có cô gái chính mình hoa chính mình mặt, còn có thảo thực. Là chuyện như thế nào? Bạch Nguyên Tham tưởng tiếp tục hỏi. Nghề hà Tôn đại phu nghe hắn vừa rồi buột miệng thốt ra bịa giải, một đoàn lửa đốt đến đỉnh đầu, không muốn lại cùng hắn nhiều lời một câu, phủi tay liền đi rồi. Bạch Nguyên Tham mãn đầu góc nghi hoặc, hướng trong viện hướng, tìm được Bạch Vi há mồm liền hỏi phá tướng sự cùng thảo thực sự. Bạch Vi không để ý đến hắn, quăng hắn một cái xem thường. Bạch Thược nghe việc này khóc lên, cùng Bạch Thuật cùng nhau đem sự tình phía trước phía sau kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Bạch Nguyên Tham nghe xong sở hữu sự, trừng lớn mắt. Một đoàn hỏa từ ngực bốc cháy lên sông thẳng đỉnh đầu mà đi. Hắn nổi giận đùng đùng ra ba người phòng, tới rồi sân ngoại liền phải tìm Bạch Lý Thị tính sổ. Nhưng hắn mới vừa vọt tới Bạch Lý Thị bên người, vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Bạch Lý Thị nhìn đến nổi giận đùng đùng Bạch Nguyên Tham, đôi mắt một bế, cả người hướng trên người hắn một đảo. Ai ra, đau chết ta, đau thành như vậy còn không bằng đã chết tính. Bạch Nguyên Tham khí bị Bạch Lý Thị như vậy một đêu, tan một nửa. Như thế nào vừa rồi hắn thiếu chút nữa không đánh chết Bạch Lý Thị. Cũng coi như giao hơn nàng. Chính mình hiện tại trở về, ngày sau có chính mình ở, lại hảo hảo bồi thường cô gái nhóm. Bạch Nguyên Tham nghĩ như thế, cong lưng đem Bạch Lý Thị bế lên phòng. Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên Tham vừa rồi nổi giận đùng đùng đi, lặng lẽ theo đi lên muốn nhìn cái đến tuột cùng. Nào biết một theo tới, thấy như vậy một màn, lập tức tức giận đến thẳng trứng mắt, xoay người về phòng ngủ. Buổi tối, đồ ăn làm tốt thượng bàn, Bạch Vi Bạch Thược Bạch Thuật ba người trước mặt trong chén cơm đôi khởi tiêm nhi tới. Bạch Vi bưng lên cơm, nhìn ngồi ở trên bàn chiều chính mình lấy lòng cười Bạch Nguyên Tham, không nói thanh, túi đầu lùa cơm. Ngày thứ hai đại sớm, Bạch gia ngồi ở nhà chính trước bàn ăn cơm sáng, nghe một tiếng tiêm A Thanh ở trong viện truyền đến, tìm tòi đầu, đúng là năm trước Bạch Vi đã cứu đứa bé kia mẫu thân, cũng chính là thôn bên quả phụ tới. Quả phụ họ Lý, bị trong thôn xưng là Lý quả phụ. Hôm nay nàng đại sớm tới, một bên tiêm A gọi làm Bạch Lý Thị chạy nhanh ra tới, một bên ôm chỉ gà trống, liền đi vào Bạch gia trong viện. Bạch Vi khống đầu nhìn mắt, kia gà trống cũng không phải là ngày hôm qua chính mình ôm đến Trần Viên ngoại gia kia chỉ sao. Bất quá hôm qua Lưu Tẩu Tử nói là từ Tôn Tẩu Tử ra mượn, như thế nào hiện tại bị Lý Quả Phụ ôm đâu. Bất quá, không chờ Bạch Vi suy nghĩ cẩn thận, Lý Quả Phụ nhìn đến ngồi ở nhà chính nội ăn cơm Bạch gia láo lao tiểu tiểu, ngừng bước chân, gân cổ lên lớn tiếng hô lên. Bạch Lý Thị, ngươi cái xu không biết xấu hổ, mượn nhà ta gà trống cư nhiên liên thanh tạ cũng không có. Ngươi cái xu không biết xấu hổ, ngươi đi ra cho ta. Chương 22 một lượng bạc tử. Bạch Lý Thị nằm ở trên giường kêu to một đêm, sáng nay mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Sáng nay nàng buồn không nghĩ khởi, nhưng bởi vì nàng lúc trước làm chuyện ngu xuẩn, toàn bộ Bạch gia không ai nguyện ý cho nàng đoàn cơm sáng, khiến cho nàng thân thể lại như thế nào khó chịu, cũng cường chống lên ngồi ở ghế trên hướng trong miệng bài cháo. Nghe ngoài cửa Lý Quả Phụ chửi bậy, Bạch Lý Thị hoa cả đêm hỏa rốt cuộc có cái đột phá khẩu. Nàng đem trong tay chén một gác, nhảy đứng lên, chân cũng không đau, trên người cũng không đau, xông thẳng hướng ra bên ngoài chạy. Nàng chạy đến sân hướng về phía Lý Quả Phụ liền mắng. Nơi nào tới cái mắt bị mù sáng tinh mơ liền ở nhà ta trong viện mắng, tìm chết ta. Bạch Lý Thị nói xong, vươn ra ngón tay ở Lý Quả Phụ trước mặt điểm A điểm. Lý Quả Phụ vừa thấy nàng bộ dáng này liền nghĩ đến năm trước sự, tức khắc càng nổi giận, đem trong lòng ngực ôm gà hướng trên mặt đất một ném, duỗi tay đem Bạch Lý Thị duỗi đến chính mình trước mặt ngón tay bắt lấy, rồi sau đó dùng sức gập lại. Bạch Lý Thị đau đến ngao ngao thẳng kêu to. Lý Quả Phụ duỗi tay đem nàng tóc một chảo, dùng sức vung, đem nàng vốn là hỗn độn đầu tóc chảo thành ổ gà, nhân tiện còn kéo xuống một sợi tóc tới. Bạch Lý Thị đau đến mắt đầy sao xẹt, ngoài miệng lại một chút cũng không chịu thua, thô tục hết bài này đến bài khác. Ngươi cái cẩu nương dưỡng, sáng tinh mơ chạy nhà ta tới nháo sự đúng không? Cẩu nương dưỡng đồ vật, lao nương cùng ngươi liều mạng. Nàng nói xong, liền phải hướng Lý Quả Phụ trước mặt hướng. Lúc này nghe hai người đánh nhau thanh âm người trong thôn tò mò vây quanh lại đây. Lưu Tẩu Tử càng là vẻ mặt kinh ngạc mà đứng ở trong viện nhìn hai người đánh nhau, trợn mắt há hốc mồm. Nàng thừa dịp hai người tách ra không đường, giữ chặt Bạch Lý Thị, quay đầu hỏi Lý Quả Phụ nói, Lý Tẩu Tử, ngài đại sớm đây là làm sao vậy? Lý Quả Phụ hướng về phía Bạch Lý Thị thẳng trừng mắt, quay đầu đem trên mặt đất nhìn bệnh ửng ửng gà trống bế lên tới, lớn tiếng nói. Nay chỉ gà hôm qua cái bị Bạch Vi mượn đi, kết quả sáng nay gà liền bị bệnh, hiện tại nhìn nửa chết nửa sống. Nay gà chính là cho ta ra hoa tử dưỡng. Liền nghĩ năm nay ăn tết giết ăn khẩu thịt. Hiện tại này gà thành như vậy, còn như thế nào chống được ăn tết? Lý Quả Phụ nói xong, đem gục xuống đầu gà trống cấp vây đi lên người trong thôn xem. Các ngươi xem này gà trống, còn có thể sống đến ăn tết sao? Người trong thôn nhìn Lý Quả Phụ trong lòng ngực sắp trợn trắng mắt gà trống, sôi nổi lắc lắc đầu. Hiện tại chính là mùa hè, ly ăn tết còn có vài tháng, như thế nào đều sống không đến. Lý Quả Phụ tuy rằng là thôn bên, nhưng trong nhà nàng tình huống mọi người đều rõ ràng. Nghĩ đến nàng cũng là thật vất vả dưỡng chỉ gà nghĩ tới cái năm, không dự đoán được ra việc này, sinh khí là lại sở khó tránh khỏi. Lý Quả Phụ nhìn đại gia lắc đầu, lớn tiếng lại nói. Các ngươi nói này gà thành như vậy còn chưa tính, chính là hôm qua cái gà sau khi trở về, Bạch gia liền cái tới cửa nói lời cảm tạ người đều không có, càng đừng nói hỏi một chút này gà thế nào. Ta này cô nhi quả phụ, khá vậy không phải dễ khi dễ. Hôm nay Bạch gia không bồi ta này gà, ta hôm nay liền không để yên. Mọi người vừa nghe Lý Quả Phụ như vậy vừa nói, lập tức sôi nổi cảm thấy Bạch gia làm được xác thật là qua. Càng cũng lý giải Lý Quả Phụ sáng tinh mơ liền chạy tới nhân gia cãi có nguyên nhân. Người trong thôn xem Bạch Lý Thị ánh mắt thay đổi lên, rất là khinh thường, tràn đầy chán ghét. Bạch Lý Thị nhìn người trong thôn này ánh mắt càng là hòa đại. Ngày hôm qua mượn gà chính là Bạch Vi, dựa vào cái gì việc này xả đến nàng trên đầu. Nàng xoay đầu triều đình phòng xem chuẩn bị kêu Bạch Vi ra tới. Chính là Bạch Vi đã sớm mang theo Bạch Thược Bạch Thuật trộm lưu tiến buồng trong, lúc này chính tránh ở phòng xem diễn đâu. Đến nỗi nhà chính Bạch Lao Thái Thái, nàng cảm thấy mất mặt, cũng đã sớm về phòng, lúc này từ nhà chính ra tới, chỉ có Bạch Nguyên Tham. Bạch Nguyên Tham ngày thường bên ngoài làm việc, giảng chính là hòa khí sinh tài, chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Hắn đỉnh ra đầu từ nhà chính đi ra, chiều Lý Quả Phụ nâng nâng tay, nói, nếu không như vậy, này chỉ gà nhiều ít bạc, ta bồi cho ngươi. Ngày hôm qua sự thật là nhà của chúng ta làm được không đúng, ở chỗ này cho người xin lỗi. Lý Quả Phụ hôm nay tới mục đích chính là cái này, nếu Bạch gia đương gia đều nói như vậy, nàng cũng không có không thuận theo đạo lý. Nàng nhìn trong lòng ngực gà, tính toán, như vậy đi, cho ta một lượng bạc tử đi. Một lượng bạc tử? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lý Quả Phụ nói xong, Bạch Nguyên Tham còn không có nói chuyện, Bạch Lý Thị liền không làm. Xông lên đi bắt Lý Quả Phụ trong lòng ngực gà trống cổ hướng trên mặt đất dùng sức vung. Liên như vậy cái phá gà trống còn muốn một lượng bạc tử, ta xem ngươi là nghèo điên rồi. Liên tính là gà mái cũng muốn không được một lượng bạc tử lý, ngươi đây là ngoa tiền. Ngươi mới ngoa tiền, ta cô nhi quả phụ đích xác thật là nghèo, nhưng cũng là muốn mặt. Ta một con lớn như vậy gà trống bán nói cũng muốn nửa điếu tiền, dư lại bạc ta còn phải lại đi mua chỉ gà trống tiếp tục dưỡng, như vậy tính như thế nào liền không cần một lượng bạc tử. Thí, một con gà trống nửa điếu tiền, ngươi cho rằng nhà ngươi gà trống là thần tiên biến lý. Cho ngươi 10 cái tiền đồng, gà lưu lại, xem như mua. Bạch Lý Thị vừa nói vừa trợn trắng mắt, rất là khinh thường. Bạch Nguyên Tham nghe Bạch Lý Thị nói tức giận đến thẳng cắn răng, duỗi tay kéo Bạch Lý Thị quần áo ý bảo nàng không cần nói nữa. Nhưng Bạch Lý Thị nơi nào cảm kích, nhìn Bạch Nguyên Tham kéo chính mình, dưới sự tức giận càng là không lựa lời. Ngươi kéo ta làm cái gì? Một lượng bạc tử mua một con gà trống như thế nào tính đều là mệt. Nga! Ta đã biết, ngươi đột nhiên hào phóng như vậy, nên không phải là coi trọng này quả phụ đi. Bạch Lý Thị nói xong, chiều Lý quả phụ một phát, liền phải đi xé nàng mặt. Lao nương xé nát ngươi mặt, xem ngươi còn như thế nào hồ mị tử câu dẫn nhà ta hán tử. Bạch Lý Thị lời này vừa ra, nguyên bản tắc hỏa Lý quả phụ không làm, nương thân cao ưu thế, đem Bạch Lý Thị tóc một xả, một cái tay khác ở trên mặt nàng manh phiến. Ngươi con mẹ nó làm ngươi nói bừa lời nói. Làm ngươi nói bừa lời nói. Lý quả phụ mấy bàn tay phiến đi xuống, phiến đến Bạch Lý Thị đầu vóc choáng váng, tìm không ra bắc. Bạch Nguyên Tham vội vàng đem Bạch Lý Thị hộ xuống dưới, biên từ trong túi móc ra một lượng bạc tử cấp Lý quả phụ, biên chiều nàng cười làm lành. Này bà nương ta nhất định hảo hảo giáo huấn, hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài. Lý quả phụ cầm Bạch Nguyên Tham bạc hướng tới Bạch Lý Thị đùi đá hai chân, lúc này mới tiêu ngôi giận. Nàng chiều Bạch Nguyên Tham trừng mắt nhìn mắt, hôm nay cái liền tính, nếu là nàng này há mồm còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền xé nát nó. Lý quả phụ nói xong, ôm gà trống, về nhà đi. Lý quả phụ đi rồi, trong viện xem náo nhiệt thôn dân cũng lục tục tan đi. Bạch Vi đóng lại cửa sổ, trong lòng cảm thấy phá lệ hả giận. Bất quá, nàng còn có điểm không lộng minh bạch, này gà trống như thế nào liền thành Lý quả phụ ra đâu. Bạch ra cơm sáng bởi vì Lý quả phụ như vậy một náo, ai cũng không có ăn được. Bạch Nguyên Tham đem Bạch Lý Thị đưa tới phòng đóng cấm đoán, làm nàng trừ bỏ ở phòng chiếu cố Bạch Tiền, nào đều không thể đi. Bạch Lý Thị đối này rất là bất mãn, nhưng Bạch Nguyên Tham nghĩ vừa rồi mất mặt sự, kiên cường một phen, phiến Bạch Lý Thị mấy cái tát, đánh đến nàng thẳng không hề nói muốn ra cửa lúc này mới dừng tay. Xử lý tốt này đó, Bạch Nguyên Tham đến phòng bếp cầm lúc trước Bạch Vi ba người lên núi hái thuốc giỏ thuốc cùng tiểu cái quốc, lên núi đi. Bạch Tiên ở nhà nằm, đến muốn nhân sâm mới có thể dưỡng đến xuống dưới, hắn muốn đi trên núi thử thời vận. Bạch Nguyên Tham cóng giỏ thuốc ra cửa, Bạch Vi cũng cùng Bạch Thược Bạch Thuật từ phòng ra tới. Ba người mới ra phòng đến trong viện, nghe sân cửa truyền đến thở nhẹ thanh, nàng quay đầu vừa thấy, cư nhiên là vừa mới rời đi Lý quả phụ. Chương 23 ta dựa vào cái gì muốn bối nàng. Bạch Vi lúc trước còn ở kỳ quái gà chống sự, hiện tại nhìn đến Lý quả phụ lập tức đi ra phía trước, muốn tìm hỏi cái đến tụt cùng. Lý quả phụ đãi Bạch Vi đi đến viện môn khẩu, lập tức lôi kéo nàng hướng cách vách Lưu Tẩu Tử ra mang. Cuối cùng hai người vào Lưu Tẩu Tử ra nhà chính, nàng lúc này mới giống nhẹ nhàng thở ra. Ở trong ngực đào á đào, cuối cùng móc ra một lượng bạc tử gác ở Bạch Vi trong tay. Muội tử, này bạc cho ngươi. Bạch Vi bị Lý quả phụ làm cho có điểm nốc. Này bạc không phải từ cha Bạch Nguyên Tham nơi đó làm ra sao? Hiện tại cho nàng. Đây là có ý tứ gì? Bạch Vi còn ở ngốc, đứng ở một bên nhìn hai người Lưu Tẩu Tử trước một bước giải thích. Kỳ thật Lý gia đại tỷ đi nhà ngươi nháo trận này là vì ngươi Lý. Bạch Vi vừa nghe, càng có chút nốc, bất quá nàng còn không có hỏi. Lý quả phụ trước một bước tiếp nhận lời nói giải thích nói. Muội tử, ngươi năm trước đã cứu ta ra hôn tiểu tử, việc này ta nhưng nhớ kỹ đâu. Mấy ngày hôm trước ta liền nghe nói nhà ngươi sự, chỉ là nề hà ta là cái người ngoài, cắm không được nhà ngươi sự tay. Nay không phải nương gà trống vì tử, từ ngươi kia tâm tàn nhẫn cha kia lộng một lượng bạc tử cho các ngươi tỷ đệ ba phong thân. Lý quả phụ giải thích, biên lại lời nói thấm thía nói, này bạc ngươi ngàn vạn không cần bị bọn họ thấy được. Hảo hảo lưu trữ. Không đến vạn bất đắc dĩ không cần dùng. Bạch Vi vừa nghe Lý quả phụ này dặn dò, chỉ cảm thấy đôi mắt ướt át, trong lòng cảm động đến có chút nói không ra lời. Nàng nắm chặt trong tay bạc, đôi mắt xoay chuyển, nghĩ đến lúc trước dự mưu sự, liền nói thẳng ra tới. Lý tẩu tử, Lưu tẩu tử, cảm tạ nói ta liền không nói nhiều, ta muốn hỏi một chút, ở chúng ta này nhưng có nữ tử hộ tiền lệ. Nữ tử hộ. Lý quả phụ cùng Lưu tẩu tử nghe sừng sốt, nghĩ nghĩ, đều lắc lắc đầu, rồi sau đó toàn kinh ngạc nhìn Bạch Vi. Ngươi là nói ngươi tưởng. Bạch Vi gật đầu, cái này ra lung tung rối loạn, còn không bằng mang theo ra tỷ cùng đệ đệ cùng nhau khác lập hộ. Nếu nữ tử hộ không có tiền lệ, ta đây đệ đệ tuổi này có không? Muội tử, việc này ngươi tốt nhất đi hỏi một chút Lý Chính. Chúng ta đều là hương giã phụ nhân, không có gì kiến thức, hỏi chúng ta cũng là không biết nha. Bạch Vi nghe cảm thấy có đạo lý, hơn nữa nếu thật sự muốn đơn độc lập hộ, cũng đến từ Lý Chính nơi đó trải qua không phải. Nghĩ đến cập, Bạch Vi lấy hào bạc, cảm tạ Lý quả phụ cùng Lưu Tẩu Tử, về nhà đi. Về đến nhà, Bạch Thược cùng Bạch Thuật đã đem sân dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Vi đem hai người đưa tới phòng bếp, trộm đem bạc sự cùng hai người nói một lần. Hai người nghe xong thập phần cảm tạ Lý quả phụ, Bạch Thuật thậm chí còn nói về sau muốn nhiều hơn chiếu cố Lý quả phụ nhi tử. Ba người ở trong sân nói chuyện, lúc đầu đi ra ngoài hái thuốc Bạch Nguyên thăm con cái trống chân dược lâu đã trở lại. Hắn tiến sân, nhìn sạch sẽ sân rất là sửng sốt, rồi sau đó cười cười, biên tử bả vai gỡ xuống dược lâu, biên kêu Bạch Vi tên. Nhị Nhi, ra tới hạ. Bạch Vi sợ bạc bị phát hiện, nhét vào Bạch Thược trong tay từ phòng bếp đi ra ngoài. Bạch Nguyên thăm nhìn Bạch Vi, bộ dáng rất là hiền lành. Nhị Nhi, quả nhi bị Trần gia người đưa về tới, hiện tại ở thôn đầu, ngươi cùng ta cùng đi tiếp nàng đi. Bạch Vi còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là Bạch Quả. Xem ra Trần Viên ngoại thật là bị kia chỉ gà trống dọa sợ, liền Bạch Quả đều đưa về tới. Bất quá, Bạch Quả trở về liền trở về, cùng nàng có quan hệ gì, còn muốn nàng đi tiếp. Bạch Vi không vui, bĩu môi. Nàng trở về liền trở về, chính mình có chân còn muốn ta đi bối nàng sao. Bạch Nguyên Tham nghe Bạch Vi nói như vậy, tức khắc không vui. Nàng ở Trần gia ăn lớn như vậy khổ, ngươi là tỷ tỷ, liền tính thật muốn ngươi bối một chút cũng sẽ không thế nào. Đi thôi, đừng làm Trần gia người chờ đến không kiên nhẫn. Bạch Vi nghe lời này mắt trợn trắng. Phiên xong về sau nàng phát hiện từ cha trở về, nàng trợn trắng mắt số lần càng ngày càng nhiều. Thôi, nếu điểm danh muốn nàng đi, nàng liền đi xem đi. Liền tính là thấu cái náo nhiệt. Bạch Vi đi theo Bạch Nguyên Tham ra Bạch gia, đi đến thôn đầu. Thật đúng là thấy được Trần gia xe ngựa ngừng ở cửa thôn chỗ. Lúc này cửa thôn nơi đó trừ bỏ Trần gia gia đình ngoại, còn có bổn thôn cùng thôn bên tiến đến xem náo nhiệt thôn dân, nghe nói là Bạch Quả đã trở lại, một đám tò mò đứng ở nơi đó muốn nhìn một chút Bạch Quả ở Trần gia ngây người về sau biến thành cái dạng gì. Thấy Bạch Vi cùng Bạch Nguyên Tham lại đây, thôn dân tự động làm điều nói ra tới làm hai người qua đi. Bạch Vi đi đến xe ngựa trước, hướng Trần gia cầm đầu gia đình gật gật đầu kỳ cái hảo, híp mắt hạnh ở xe bên quét quét. Cũng không có nhìn đến Bạch Quả bóng dáng. Chẳng lẽ, nàng còn ở trên xe không thành? Bạch Vi nghĩ, còn không có mở miệng, gia đình tiến lên nói, Bạch Quả tiểu thư không muốn xuống xe, nói nhất định phải ngươi đã đến rồi mới bằng lòng hạ. Bạch Quả tiểu thư. Bạch Vi cười. Xem ra Bạch Quả ở Trần gia quá đến cũng không tệ lắm. Hiện tại kêu chính mình tới này tiếp nàng, không phải là cảm thấy chính mình phá hủy nàng chuyện tốt, mượn này trả thù đi. Bạch Vi tưởng xong. Lại cảm thấy chính mình đem một cái 6 tuổi hài tử nghĩ đến quá hắc ám, tức khắc đánh mất cái này ý niệm. Nàng chiều Trần gia gia đình cười cười, chiều Bạch Nguyên Tham nhìn mắt, làm hắn lên xe tiếp Bạch Quả. Bạch Nguyên Tham lên xe, thật là đem Bạch Quả ôm ra tới, chính là mới vừa ôm xuống xe Bạch Quả lại nháy mắt lại lên xe, đứng ở xe ngựa thùng xe cửa kia chỗ, trên cao nhìn xuống, xoa eo trừng mắt Bạch Vi. Ngươi, lại đây bối ta. Bạch Vi nghe này ngữ khí. Lại nhìn nàng kia sỉ cao khí ngẩng bộ dáng tức khắc đem vừa rồi ở trong đầu lau sạch về Bạch Quả nội dung một lần nữa nhặt trở về. Nay Bạch Quả, thoát sống sờ sờ chính là Bạch Lý Thị phiên bản sao. Một khi đã như vậy, nàng liền không hầu hạ. Ngươi ấy đứng ở nơi đó liền chạm đi, dù sao mất mặt cũng không phải ta, muốn ta bối ngươi, nghĩ đều đừng nghĩ. Bạch Vi nói xong, xoay người muốn đi. Bạch Nguyên Tham thấy Bạch Vi phải đi lập tức một tay đem nàng giữ chặt. Nhị Nhi, ngươi xem Quả Nhi. Như vậy cũng không phải cái biện pháp, nếu không ngươi. Ngươi liền bối. Nghĩ đều đừng nghĩ. Bạch Vi trực tiếp cự tuyệt. Nàng nhìn Bạch Nguyên Tham bởi vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ bừng mặt, chút nào đồng tình cũng không có, không lưu tình chút nào cự tuyệt. Bạch Nguyên Tham vừa rồi ở trên núi liền nghe được Bạch Quả muốn Bạch Vi bối nàng hồi thôn sự, lúc này mới cố ý về nhà đem Bạch Vi mang theo cùng nhau tới. Nếu là Bạch Vi không bối, kia không phải là như vậy cương sao. Hiện tại vây quanh ở nơi này thôn dân lại nhiều. Mỗi người đều đứng ở chỗ này xem bọn họ Bạch gia chê cười. Thân là Bạch gia nữ nhi, Bạch Vi 13 tuổi cô gái, như thế nào liền như vậy không biết vì trong nhà tường đâu. Bạch Nguyên Tham ở trong lòng bắt đầu đoán trách nổi lên Bạch Vi, thậm chí lại mở miệng khi, ngữ khí cũng rất là không tốt. Nhị Nhi, ta mệnh lệnh ngươi, đem ngươi muội muội bối trở về. Bạch Vi vốn đang không có tức giận, liền tính Bạch Quả ở nơi đó làm ra vẻ, rốt cuộc mất mặt không phải nàng, nàng cũng không đáng sinh cái gì khí. Chính là đương nghe Bạch Nguyên Tham này mệnh lệnh ngữ khí, nàng tức khắc mắt hạnh trừng, ánh mắt lạnh băng cực kỳ. Ta dựa vào cái gì muốn bối nàng? Hại nàng đến Trần gia đi xung hỉ người là nàng mẹ ruột, cùng ta có quan hệ gì? Chương 24 ta không cần đi trở về. Bạch Vi nói, Triều đứng ở trên xe tiếp tục làm ra vẻ bạch quả lạnh lùng một hử. Muốn bối đã kêu ngươi nương tới bối ngươi, ta không phục bồi. Bạch Vi nói xong, đem Bạch Nguyên Tham tay vùng, nhấc chân muốn đi. Bạch quả nghe Bạch Vi nói đứng ở trên xe ngửa gào khóc lên, biên khóc biên mắng Bạch Vi nói nàng không lương tâm. Bạch Nguyên Tham vừa thấy, hỏa lớn hơn nữa, nhấc chân đuổi kịp Bạch Vi lôi kéo cánh tay của nàng liền hướng xe ngựa phương hướng kéo. Biên kéo, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, quả nhi lại như thế nào cũng là thế thân đại ni đi trần ra, ngươi thế đại ni cảm tạ hạ quả nhi bối hạ nàng làm sao vậy? Như thế nào, ta cái này một nhà chi chủ nói chuyện còn chưa đủ phân lượng sao? Bạch Vi bị Bạch Nguyên Tham lôi kéo trên chân giày đều rất một con. Cũng là vì kia giày đã sớm rách mướp, bố trên mặt đều là mụn vá điệp mụn vá. Hiện tại bởi vì Bạch Nguyên Tham như vậy một xả, hệ giày dây lưng xả đoạn, giày lúc này mới rớt. Bạch Nguyên Tham căn bản không có chú ý tới Bạch Vi chân rớt, có lẽ liền tính biết, hắn cũng sẽ không để ý. Hiện tại nàng, mặt mũi so cái gì đều quan trọng, huống chi chỉ là rớt một con giày đâu. Hắn đem Bạch Vi nhắc tới xe ngựa trước, cường ngạnh mà đem thân thể của nàng xoay qua tới đưa lưng về phía Bạch Quả, ý bảo Bạch Quả hướng lên trên bò. Bạch Quả bị cưỡng bách đứng ở kia, cảm giác được đối thượng Bạch Quả trọng lượng, tức giận đến cả người run lên. Nàng lạnh lùng nhìn tròng trắng mắt Nguyên Tham, thân thể một oai, đem sau lưng còn không có ôm chặt Bạch Quả hướng bên cạnh vung. Bạch Quả bò ở Bạch Vi bối thượng đắc ý cực kỳ, nhưng giây tiếp theo, nàng liền bị Bạch Vi quăng đi ra ngoài, lại phản ứng lại đây khi, liền thấy một con vó ngựa xuất hiện ở nàng trước mắt, hướng nàng đầu liền dẫm xuống dưới. Bạch Quả sợ tới mức thân thể một lăn bên này tránh đi vó ngựa, đứng lên chỉ vào Bạch Vi liền bắt đầu mang to. Bạch Nguyên Tham bị vừa rồi kia một màn dọa choáng váng, phản ứng lại đây hướng tới Bạch Vi mặt liền phải phiến cái tát. Bạch Vi trước một bước tránh đi tới, phản thân nhặt lên trên mặt đất dày mặc ở trên chân, lại ngẩng đầu mắt, nàng mắt hạnh giữa đã là lệ quang liên tục. Nàng nhìn Bạch Nguyên Tham, nhìn Bạch Quả, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Cha, ngươi nhất định phải ta bối Bạch Quả. Chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy Bạch Quả đi Trần gia là ta sai sao? Nếu không phải mẹ kế vì bạc muốn đem ra tỷ gả đến Trần Viên ngoại gia sung hỉ, ta dùng đến vì bảo nàng mà làm Bạch Quả đi sao? Hiên Viên Vương Triều quy định chúng ta không biết, ngài còn không biết sao? Vợ kế can thiệp trước thất con cái việc hôn nhân chính là phải bị trảo. Ta làm Bạch Quả đi đỉnh là vì cứu mẹ kế, chẳng lẽ cũng có sai sao? Bạch Vi biên nói, nước mắt biên lưu, nói xong khi khuôn mặt nhỏ đã ướt thành một mảnh. Nàng biên nói, biên dùng dư quang đi nhìn chung quanh vây xem người phản ứng, cuối cùng đương nhìn đến trong thôn Lý Chính chậm rãi mà đến khi, nàng lập tức hướng tới Bạch Nguyên Tham phương hướng một quỳ, túi xuống thân hung hăng dập đầu lạy ba cái. Cha, ngài là ta thân cha, nhưng thỉnh ngài không cần làm cha kế mới làm sự hảo sao. Bạch Nguyên Tham bị Bạch Vi nói mấy câu đổ đến không có nói. Đích xác, Hiên Viên Vương Triều có cái này quy tắc, chính là hắn như thế nào cũng không tin Bạch Vi làm Bạch Quả đi Trần gia thật là vì Bạch Lý Thị. Nói nữa, không phải còn có mặt khác biện pháp sao? Bạch Quả mới 6 tuổi a, như vậy tiểu, nếu là thật sự bồi táng nên có bao nhiêu đáng thương a. Bạch Nguyên Tham như vậy tưởng khi hầu, không hề có nghĩ tới đồng dạng mới 13-14 tuổi Bạch Vi cùng Bạch Thược nếu là đi bồi táng, có thể hay không cũng thực đáng thương. Thậm chí hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, lúc ban đầu Bạch Lý Thị liền không nên đi ứng thừa hạ Trần Viên ngoại ra việc hôn nhân này. Hắn hiện tại một lòng một dạ đều là Bạch Vi làm sai, một lòng một dạ đều là muốn như thế nào giáo huấn Bạch Vi. Hắn nhìn quỷ gối trước mặt Bạch Vi mặt, không hề có bị nàng khóc thút thít mà đả động. Nhị Nhi, chính ngươi cũng nói quả nhi đi Trần gia là ngươi chủ ý, kia hiện tại nàng bình an đã trở lại, ngươi bối hạ nàng lại làm sao vậy? Còn có, cái gì cha kế không cha kế, ta là ngươi thân cha, ngươi lại nghi ngờ một câu ta liền phiên ngươi miệng. Bạch Vi nhìn đã muốn chạy tới xe ngựa bên cạnh Lý Chính, hoán hận mà đem trên chân kia chỉ mới vừa bị kéo xuống giày lấy ra tới. Cha, ngươi nói ngươi là ta thân cha. Chính là ngươi nhìn xem ngươi cùng Bạch Quả trên người xuyên y hề phục, nhìn nhìn lại ta trên người xuyên, chúng ta như là người một nhà sao. Bạch Nguyên Tham nhìn nhìn chính mình cùng Bạch Quả trên người bố y hề, lại nhìn nhìn Bạch Vi trên người áo vải thô, trong lúc nhất thời không có biện pháp trả lời. Tuy rằng hắn cùng Bạch Quả trên người quần áo cũng là vải thô, chính là thủ công thực hảo, thả không có một cái mụn vá, nhìn thực tân bộ dáng. Chính là Bạch Vi trên người kia kiện, lại là một cái mụn vá điệp một cái mụn vá, nhìn giống khất cái y hề giống nhau. Bạch Vi thấy hắn vô ngữ nhưng đáp, đem giày cầm lấy tới, tiếp tục nói. Cha, ngài nói ngài là ta thân cha, chính là vì cái gì ta thân là Bạch gia nữ nhi, ở ta mẹ ruột đã chết về sau liền không có lại ăn no quá. Vì cái gì ta thân là Bạch gia nữ nhi lại muốn dựa vào trong thôn mặt thảo ăn mới có thể sống sót. Ngươi không cần cảm thấy ta ném người của ngươi, nếu là trong nhà có ăn, ta, gia tỷ, thuật nhi sẽ ở trong thôn mặt thảo thực ăn sao. ngươi nói ngươi là ta thân cha, thật là sao? Bạch Nguyên Tham bị Bạch Vi liên tiếp mấy cái chất vấn làm cho á khẩu không trả lời được. Hắn hôm qua kỳ thật liền đã biết bọn họ tỷ đệ ba ở trong thôn thảo thực sinh hoạt sự, chính là chỉ nghĩ ngày sau đền bù, lại không dự đoán được nàng cư nhiên sẽ làm cho mọi người mặt lại nói ra. Trong lúc nhất thời, tức giận chiếm cứ hắn toàn bộ đầu óc. Hắn nhìn Bạch Vi khóc thút thít mặt, từ nha bài trừ mấy chữ, hoán hận nói. Mất mặt xấu hổ ra hỏa, ta có cho các ngươi ra tới thảo ăn sao? Chính mình làm mất mặt sự còn ở nơi này lớn tiếng như vậy nói, cũng không chê mất mặt. Bạch Nguyên Tham nói, hướng Bạch Vi trước mặt đi, liền phải kéo nàng về nhà. Nhưng Bạch Vi lại càng không như hắn ý.